Hai người gắn bó tương giao, không ngừng cầu cắn đối phương bờ môi, tùy ý hấp thu giao hoang đối phương khoang miệng nước bọt, hai người thịt lưỡi như là rắn nước vậy quấn quanh tại cùng một chỗ, khi thì dây dưa, khi thì cao thấp trêu chọc. Đương nhiên phía trên miệng nhỏ cho nhau cuốn lấy, phía dưới miệng nhỏ cũng đồng thời dây dưa tại cùng một chỗ. Trần Khải siêu đại dương vật đã đem đối phương thịt khang tàn phá màng trinh một chút toàn bộ cọ sát hoàn tất, mà kia một chút tiên diễm sử nữ máu cũng tùy theo bùi tâm mị lỗ thịt dâm thủy mà chảy ra. Khi trở thành nhạt phấn nộn vết máu thuận theo nàng hai đùi trắng nõn bên trong chảy xuôi xuống, lại lây dính ở tại kia tơ trắng quần tất phía trên, giống như con dấu cực kỳ dễ thấy. Tùy theo kia tàn phá trinh cọ sát hoàn tất, đau nhói dần dần tán đi nàng bắt đầu lại bị hạ thân trào ra liên tục không ngừng khoái cảm cùng sung sướng tràn ngập đầu óc. Hô hấp của nàng dần dần dồn dập, tinh đến lỗ mũi bên trong toát ra một tia màu trắng nóng hơi thở. Mà phấn nộn môi thân mật cùng Trần Khải siêu bờ môi dây dưa cùng một chỗ, nàng vặn vẹo nở nang vòng eo, chủ động lắc lư kia rất kiều mềm mại trắng nõn mông ngọc đi phối hợp Trần Khải siêu quất cắm nịt. Thân thể tính khí va chạm không ngừng sinh ra, kia tròn trịa ngạo nghễ vẫy lên bờ mông cùng rắn chắc hữu lực eo hông không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, phát ra ba ba ba trầm đục tiếng. Mà kia ngạo nghễ vẫy lên bờ mông đã ở va chạm chớp mắt. Lấy trong lúc này bộ vị hướng ra ngoài tràn lan thay nhau nổi lên từng vòng trắng bóng thịt sóng sóng mông. Thật sự là nói không ra dâm mỹ. Chính là bùi tâm mị bờ mông thật sự ngạo nghễ vẫy lên, vô cùng co giãn, cho dù nặng hơn va chạm khiến cho nàng biến hình tràn lan. Rời đi Trần Khải siêu phần hông chớp mắt, kia trắng hồng bờ mông cũng có khả năng chớp mắt khôi phục thành ban đầu bộ dáng, trừ bỏ có chút đỏ lên ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì va chạm quá dấu vết. Làm Trần Khải siêu không thể không cảm thán tuổi trẻ chính là tốt. Tuy nói so với Tắc Phỉ Á, đế nia cái loại này đại mông trắng mất một chút no đủ đẩy đà, lại mang theo rất mạnh co giãn cùng mềm dẻo. Trần Khải siêu hiện tại ôm lấy bùi tâm mị. Lấy xe lửa tiện lợi thức tại giường phía trên đi tới đi lui. Khiến cho đại lượng hỗn hợp sử nữ máu dâm thủy phun tung tóe được mảng ga giường đều là. Không riêng như thế, bùi tâm mị kia tơ trắng quần tất phía trên cũng lây dính không ít vết máu cùng thủy ngân, cũng không hiển dơ bẩn, ngược lại nói không ra dâm mỹ. Đối với bùi tâm mị tới nói, nàng bây giờ đã không cảm giác được phía trước khai nụ đau khổ, ngược lại bị kia hạ thân liên tục không ngừng trào ra khoái cảm cấp chiếm cứ đầu óc. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dương mã thiếu nữ đối với tình yêu khoái cảm có huyết mạch thức tỉnh vậy tham lam. Nàng liều mạng vặn vẹo vòng eo, lắc lư tơ trắng mông đẹp, chủ động phối hợp đại ca ca thống đâm điệp, muốn cho đối phương dương vật càng thêm xâm nhập, muốn đạt được càng nhiều kích thích cùng sung sướng. Nàng như là bạch tuộc vậy treo ở Trần Khải siêu thân thể. Hoặc là dứt khoát một chút treo ở người sau đại dương vật phía trên, dùng thân thể của nàng. Bao gồm ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng nhanh đến mật huyệt đi sáo động dương vật, đòi hỏi tinh dịch. Trần Khải siêu cũng nhận thấy hình như gia tộc này gian bên trong liền mang theo một loại tẩn dâm thú vậy. Đối với tinh dịch, ân ái khát cầu cùng đòi lấy. Tắc Phỉ Á tuy nói là bị chính mình lừa gian, nhưng là một khi đã nếm thử về sau, cũng rất mau đưa vong phu tạ biển rộng quên mất, thậm chí đã mang thai hắn Trần Khải siêu con hoang. Bùi Văn Thiến cũng không cần phải nói. Cái này lưu lại tình xưa nữ lang tại chính mình đại dương vật thống đâm, đã không biết cao trào qua bao nhiêu lần. Về phần vậy không biết đạo tuổi tác chung cực mỹ ma nữ đế nia, đang bị chính mình cưỡng gian trải qua sau đó. Cũng cư nhiên bắt đầu học sẽ chủ động leo lên giường của mình, dùng nàng kia mỹ diệu nhiều chất lỏng lỗ thịt ép chính mình tinh dịch. Thậm chí còn một mực cổ động nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng một chỗ cùng chính mình điên loan đảo phượng. Thế cho nên hắn đều thấy đối phương có phải hay không được tư đức nhĩ ma hội chứng. Mà bây giờ dương mã thiếu nữ càng phải như vậy, nàng khuôn mặt còn mang theo lô ly vậy non nớt, nhưng là bây giờ lại bởi vì tình yêu mà hiện lên thục nữ vậy gợi cảm quyến rũ. Đó cùng Tác Phỉ Á tương tự dị vực phong tình khuôn mặt thượng cầu thỏa mãn ý cười, giữa hai hàng lông mày càng là tràn đầy dồi dào xuân sắc. Ngập nước mắt to lưu kích động nước mắt thủy, phấn nộn môi cùng hắn không ngừng hôn lấy. Khi phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm càng là giống như con chó nhỏ liếm lấy hắn làn da, đưa vào người sau khoang miệng bên trong khuấy làm tiên dịch. Trước ngực trắng nõn vú lớn xa siêu người cùng lứa hùng vĩ, cũng mang theo thục nữ không thấu đáo bị ngạo nghễ vểnh lên. Chính đang không ngừng ma sát Trần Khải siêu kia rắn chắc lồng ngực, nhất là kia đứng thẳng hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là tại ma sát hắn đầu vú. Hai đầu thon dài mượt mà tơ trắng chân đẹp gắt gao lạc Trần Khải Siêu vòng eo, cho dù ở vừa khai nụ ngất đi qua khi đều không có lơi lỏng xuống. Phản phất là vòng sắt vậy muốn ghìm chặt người sau vòng eo, làm cho đối phương dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào chính mình âm hộ chỗ sâu. Bùi Tâm Mị âm đạo cùng tỷ tỷ nàng giống nhau thiên thiển cận, không biết vì sao không có di truyền tác vĩ á. Đế Mia cái loại này thâm thúy hang tối đặc điểm, cái này đạo đến Trần Khải Siêu dương vật chỉ cắm vào một nửa, quy đầu liền đội lên đối phương hoa tâm. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, điều này hiển nhiên là rất không hài lòng. Nhưng là vừa khai nụ liền cấp nhân gia mở cung, loại chuyện này cho dù dâm loạn như Trần Khải Siêu, cũng là không thể nói ra khỏi miệng. Dù sao đối với xử nữ tới nói, khai nụ phá thân là cực dễ dàng cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng sự tình. Mà mở cung loại chuyện này tuy nói sau đó đối với song phương tới nói đều là dục tiên dục tử sự tình, nhưng là mở cung trước bao gồm mở cung chớp mắt mạnh liệt đau đớn, đều không thua gì thậm chí còn muốn vượt qua khai nụ. Cho dù là màu mỡ nhiều chất lỏng, tính kinh nghiệm phong phú mỹ thuật nữ người vợ, muốn mở cung đều là thực khó khăn sự tình. Trước mắt tới nói, Trần Khải Siêu có thể thành công mở cung nữ nhân cũng liền ít ỏi không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong này đại bộ phận đều là mỹ thuật nữ cấp bậc. Hơn nữa phần lớn đều là loại vì thế gặp được thích hợp cơ hội mới có thể mở cung, duy chỉ có mẫu thân Nhan Đình Nguyệt tốt đẹp ma nữ Dương Mã Đế Mia mới có thể thường xuyên thành công mở cung. Đế Mia là một ngoại tộc, dù sao cũng là dị thường sinh vật cục điều tra cải tạo nhân thể binh khí, đối với thân thể khống chế đạt tới tương đương lợi hại tình cảnh, đương nhiên cũng bao gồm hạ thân lỗ thịt cùng tử cung. Trừ bỏ mẫu thân Nhan Đình Nguyệt ở ngoài, Trần Khải Siêu thích nhất cùng cái này mỹ ma nữ Dương Mã ân ái, người sau đối với thân thể khống chế khiến cho hắn lúc ân ái luôn có thể được đến đẹp nhất diệu trải nghiệm. Hơn nữa Đế Mia cũng là số ít có thể cùng Trần Khải Siêu một mình ân ái mà không cầu xin nữ nhân. Tuyệt đại bộ phân bị hắn điệp qua nữ nhân đều rất khó một mình thừa nhận chính mình trọng pháo vậy thường xuyên oanh tạc. Tại đây điểm tới nói, cho dù là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cũng rất khó làm được. Về phần mẫu thân Nhan Đình Nguyệt, chỉ có thể dùng mẹ con ở giữa tính khí tướng tính thật tốt để giải thích. Cứ việc Nhan Đình Nguyệt cũng rất khó một mình chống lại Trần Khải Siêu dương vật điệp, nhưng là nàng cũng là số ít có thể bị Trần Khải Siêu thuận lợi mở cung nữ nhân. Mẹ con hai người thường xuyên tiến hành xong toàn bộ tử cung giao, mà Nhan Đình Nguyệt cũng yêu bị con tinh dịch rót đầy tử cung cái loại này thoải mái cùng phong phú cảm giác. Bên tai không ngừng truyền đến Dương Mã thiếu nữ ngọc nhu ai uyển rên rỉ. Trần Khải Siêu cũng theo bên trong nhớ lại dần dần tỉnh lại, hắn tại trong chỗ tối an ủi chính mình nói, quên đi, chưa hết hứng cũng không có vấn đề gì lớn, bắt đồng hào bằng bạc mã xử nữ, quyển này thân chính là đáng giá kỷ niệm sự tình. Ha ha a. Nàng ngoại tổ mẫu, mẫu thân và tỷ tỷ Hoa Tâm đều bị ta bắt lại, còn sợ đến lúc đó nàng không có khả năng thất thủ sao? Bùi Tâm Mị tự nhiên không biết địch chính mình nam nhân là cỡ nào được voi đòi tiên. Vừa bắt lại màn trinh của mình, liền nhớ thương thượng nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, Hoa Tâm. Bất quá coi nàng đối với Trần Khải Siêu tham luyến, Bùi Tâm Mị cũng sẽ không tức giận, chỉ có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Trần Khải Siêu đi công phá Hoa Tâm của mình. Chính là Bùi Tâm Mị âm đạo thiển cận, việc lực cũng có hạn, căn bản không thể tại Trần Khải Siêu dương vật điệp phía dưới chống cự bao lâu. Tại khoảng cách phá thân không đến 10 phút sau, Bùi Tâm Mị liền nghênh đón nhân sinh lần thứ nhất cao trào. Mà đang tại điệp Dương Mã thiếu nữ Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được trong lòng Bùi Tâm Mị ngọc thể run rẩy, hô hấp dồn dập, tiếp lấy hạ thân bao bọc chính mình dương vật lỗ thịt liền đột nhiên co rút nhanh, giống như kia một chút thiếu nữ tay ngọc vậy lỗ thịt biến thành từng vòng vòng thịt. Hung hăng hướng về một cái phương hướng, chen ép dương vật của mình, kia lực đạo là muốn cắn nát hắn dương vật. Hắn vừa nghĩ có phản ứng, liền cảm giác được Bùi Tâm Mị Hoa Tâm hơi hơi khép mở, một cổ tấn mảnh dòng nước ấm liền trực tiếp khuynh tiết ra. Trực tiếp xung kích đầu tim của hắn, cổ kia ấm áp âm tinh liền chớp mắt tràn ngập toàn bộ lỗ thịt, cấp dương vật của hắn đến đây cái tấn mảnh lễ rửa tội. Trần Khải Siêu lập tức hít sâu một hơi, hắn cắn răng muốn ổn định tâm thần. Nhưng là không nghĩ tới Dương Mã thiếu nữ âm tinh cư nhiên so tầm thường nữ tính muốn nhiều gấp đôi lượng, so Bùi Văn Thiến muốn tấn mảnh nhiều lắm. Hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình muốn bị đặt ở vỡ đê nước lũ bên trong, hóa thành một thuyền lá nhỏ. Tùy thời khả năng bị ném đi. Trần Khải Siêu thầm nghĩ lúc này xem như lật xe rồi, quả nhiên hắn tinh quang đã kiên không thủ được, cùng với nhất tiếng gầm nhẹ, tại Bùi Tâm Mị cao trào vừa mới tiết quang thời điểm, Trần Khải Siêu liền tại Dương Mã thiếu nữ âm hộ bên trong bắn tinh. Phản phất là trận đấu vậy, Trần Khải Siêu lúc này sơ tinh cũng là số lượng nhiều bao ăn no, kia từng cổ sền sệt dính cực nóng tinh dịch trực tiếp đẩy Hoa Tâm điên cuồng phun ra, kích thích Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều loạn chiến. Hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, tứ chi mềm yếu treo tại thân thể của hắn phía trên. Kia xì xì trầm đục không ngừng tại hai người tính khí ở giữa vang lên, đó là tinh dịch cọ rửa Dương Mã thiếu nữ mật huyệt âm thanh. Bị kia cực nóng sền sệt dính tinh dịch mãnh liệt như vậy cọ rửa. Còn tại cao trào dư vị trạng thái Bùi Tâm Mị nhưng lại lần nữa đến đây cái tiểu cao triều. Đáng thương Dương Mã thiếu nữ tối nay bị khai nụ không bao lâu, liền nghênh đón hai lần cao trào, kích thích tiểu lẳng lơ trực tiếp có chút thất thần. Nếu không là Trần Khải Siêu dùng tay nâng kia rất kiều mượt mà mông ngọc, chỉ sợ tiểu nha đầu liền trực tiếp ngã xuống giường. Trần Khải Siêu lo lắng đối phương cảm lạnh, liền cũng bảo trì hạ thân tương liên tư thế, nằm xuống dưới. Sau đó đem chăn bông lại đắp tại trên người. Có lẽ là cảm nhận đến trên người ấm áp, Bùi Tâm Mị dần dần lấy lại tinh thần, đầy mặt tình yêu nhìn về phía nàng Khải Siêu ca ca. Tiểu nha đầu, ca ca điệp cho ngươi sướng hay không? Trần Khải Siêu biết rõ còn cố hỏi nói. Bùi Tâm Mị lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, mang theo vẻ thẹn thùng nói, ân, tuy nói nhất lúc mới đầu đau đến nhân gia ngất đi thôi, nhưng là rất nhanh liền thật thoải mái. Nhất là vừa rồi nhân gia thiếu chút nữa trực tiếp sản đến ngất đi. Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, thiếu chút nữa sản đến không có biện pháp hít thở đâu. Không nghĩ tới ân ái cư nhiên như thế thoải mái sung sướng, trách không được mẹ, tỷ tỷ, còn có nàng. Đều yêu với ngươi trên giường. Trần Khải Siêu cười ha ha nói. Ha ha ha. Tốt, Tâm Mị, ta đáp ứng ngươi một điểm, về sau ta khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là ta lại một mực yêu ngươi, đương nhiên cũng bao gồm tỷ tỷ của ngươi, mẹ ngươi, ngươi ngoại tổ mẫu. Lời kia phía trước còn mang theo buồn nôn tình ý. Nhưng là về sau mặt liền biến thành dâm mỹ tuyên ngôn, nghe được Bùi Tâm Mị mặt đỏ tai hồng, chính là hai người hạ thân còn bảo trì tương liên tư thế, cái loại này dâm mỹ quả thực tới cực điểm. Bùi Tâm Mị dùng kia tay ngọc tại Trần Khải Siêu lồng ngực chỗ đó vẽ vài vòng. Sau đó nhỏ giọng nói, chỉ cần Khải Siêu ca ca vẫn thích Tâm Mị thì tốt, về sau Tâm Mị một nhà an nguy liền toàn bộ ký thác vào ca ca trên người. Trần Khải Siêu lúc này chinh phục dục vọng được đến thỏa mãn cực lớn, hắn cười hề hề vung tay lên. Sau đó cười nói, yên tâm đi, bảo hộ chính mình nữ nhân không phải là nam nhân cơ bản trách nhiệm sao? Hắc hắc hắc. Mà ngay tại lúc này, Bùi Tâm Mị bỗng nhiên tiến đến Trần Khải Siêu bên tai, sau đó ôm nhu nói, Khải Siêu ca ca. Ngươi có thể hay không nhúc nhích, nhân gia? Nhân gia còn muốn. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, hắn có chút kinh ngạc, Bùi Văn Thiến thuộc về âm đạo ngắn hẹp cái loại này nữ nhân, huyệt lực rất yếu, bị địch được cao trào một hai lần liền đánh mất chiến lực. Nhưng là không nghĩ tới Bùi Tâm Mị tuy nói đồng dạng mật huyệt thiển cận, nhưng là kia khôi phục năng lực cũng quá mạnh đi à nha. Lúc này mới cao trào không đến 5 phút a, hơn nữa còn có lượng nặng cao trào. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn cảm thán chính mình có lẽ nhặt được bảo, cái tiểu nha đầu này thật tốt bồi dưỡng lời nói không chừng về sau lại là cái đế mia, trên giường yêu kiều oa dâm phụ vư vật. Thật tốt tốt. Ca ca còn lo lắng cho ngươi có chút chịu không nổi. Chúng ta lại đến hiệp thứ hai. Trần Khải Siêu cười dâm đem Bùi Tâm Mị đặt tại dưới người, lại bắt đầu thứ hai luân công phạt. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Trần Khải Siêu sẽ đem gì cả bà ngoại cùng tác phỉ á một nhà an bài tại khoảng cách Tạ A Cẩu chủ thành cận 20 nơi nào đó cũ nát sơn trại bên trong. Chỗ đó vốn là báo thao doanh một chỗ doanh trại, nhưng là đang cùng vô ảnh vệ giao phong bên trong, bị đối phương đánh lén, lúc ấy tướng thủ thành cùng trại binh toàn bộ bị giết chết. Tạ A Cẩu ghét bỏ đất này quá mức xui, liền bỏ qua nơi này. Trần Khải Siêu tại một lần ra ngoài thăm dò thời điểm, lại bất ngờ phát hiện này củ trại phía dưới một chỗ cung điện dưới lòng đất, cũng không biết là triều đại nào tu kiến di chỉ. Bất quá Trần Khải Siêu đi xuống tìm kiếm thời điểm phát hiện bên trong đã không có cái gì quý trọng đồ dùng rồi. Hắn cũng phát hiện một chút đạo động, nhìn đến nơi này mặc tuy nói không phải là lăng mộ, lại cũng chưa từng thoát được Sờ Kim giáo úy độc thủ. Chính là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, nơi này cũng là cái tuyệt mật thí nghiệm nơi, bất kể là dùng đến tàn binh. Vẫn là làm một chút không thể gặp nhân sự tình, đều là phi thường thích hợp. Chỗ này rộng lớn hùng vĩ, phía dưới cung điện cơ hồ đem hơn nửa sơn thể cấp móc rỗng, Trần Khải Siêu suy đoán hẳn là đường triều thời tiết tu. Dù sao cũng chỉ có Thịnh Đường năm ở giữa triều đình có tài lực khai sơn vì lăng, tuy nói nơi này không phải là đế vương tán thân chỗ, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn người sau. Lúc này Trần Khải Siêu chỗ này bí mật cứ điểm cũng không có mang bao nhiêu người. Chỉ dẫn theo một đội thân binh, bất quá 10 nhân đội kỵ mã xuyên sơn vượt đèo, đi đến kia chỗ cũ nát sơn trại. Tại nơi nào đó tàn phá kho hàng mặt đất, Trần Khải Siêu dựa theo tam trưởng tam ngắn nhất trưởng quy luật đánh mổ khối dài khắp rêu mặt đất. Không bao lâu chỗ đó gạch xanh bỗng nhiên bị người khác cẩn thận lấy ra, lộ ra một cái đen nhánh họng súng cùng non nửa một bên cẩn thận khuôn mặt. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu thân ảnh thời điểm, đối phương mới kinh ngạc hỉ lấy ra hoàn toàn bộ gạch xanh. Lộ ra mặt sau kia chỉnh tề thềm đá. Trần Khải Siêu phân phó thủ hạ thân binh tại bên ngoài phân tán trông coi, sau đó liền thả người đi xuống mật đạo. Khi hắn nhìn đến cung điện dưới lòng đất ngoại vi hành lang thời điểm, chợt thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Liễu đội trưởng, đã lâu không gặp a. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền lộ ra một chút mập mờ cười dâm. Mà đạo kia bóng người quen thuộc chính là lúc trước trúng độc thi mà bị Trần Khải Siêu bán cường bán ngũ giang mỹ thuộc nữ cảnh hoa Liễu Tương Hà. Chẳng qua tự giải độc sau đó, hai người liền thật lâu không tiếp tục gặp mặt, chớ nói chi là từng có thân thể tiếp xúc. Chính là vừa nghĩ đến kia phía trước tiếp xúc thân mật, tuy nói chủ yếu là vì giúp đỡ giải độc, tại Liễu Tương Hà nghĩ đến. Nhưng là kia dù sao cũng là cực kỳ lúng túng khó xử mà mập mờ gặp gỡ, cho nên Liễu Tương Hà chủ động xin đến này không thấy mặt trời phía dưới cung điện xem như cán bộ thay phiên công việc. Trần lão đại. Liễu Tương Hà vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận loại này xưng hô. Cũng đối với hai người ở giữa mập mờ chuyện cũ có chút khúc mắc, cho nên thái độ phi thường rối rắm, muốn biểu hiện nhiệt tình một chút, lại khó có thể biểu hiện ra như vậy thân mật bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu nhưng căn bản không quan tâm. Hắn cười hì hì không để ý phản ứng của đối phương, một phen cưỡng ép nắm ở Liễu Tương Hà nở nang vòng eo. Liễu Tương Hà vừa tức vừa thẹn, nhưng là nàng lại không thể làm gì. Tại nửa tháng trước, nàng liền thức tỉnh dị năng. Có thể nàng không phải là chưa từng nếm thử phản kháng. Lấy cớ thí luyện tân kỳ có thể, cùng Trần Khải Siêu đối kháng một phen. Kết quả Liễu Tương Hà đánh bại, thất bại đại giới chính là bị đè lại trên mặt đất, tử cung bị rót đầy tinh đặc. Mà mình cũng cao trào 7-8 lần. Nhưng là phải biết Liễu Tương Hà dị năng nhưng là tăng cường thân thể mình tố chất mấy lần hóa thú a. Phải biết nàng, nguyên bổn chính là tinh thông thuật cận chiến cùng tán đã cao thủ thể thuật, bây giờ lại thức tỉnh dị năng, không nghĩ tới vẫn là bại bởi Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu hiện tại năng lực đến tột cùng đến cái gì trình độ đâu này. Cứ như vậy Liễu Tương Hà bị Trần Khải Siêu ôm kia nở nang vòng eo. Bị bắt bị hắn kéo lấy hướng về cung điện dưới lòng đất trung tâm khu vực đi qua. Đất này hạ khu kiến trúc có rất nhiều cung nhân nghỉ ngơi tẩm cung, nhưng là diện tích lớn nhất cũng là nhất tọa vòng tròn cung điện. Nơi đó bị trọng binh gác. Tất cả đều là Trần Khải Siêu tỉ mỉ chọn lựa tử sĩ. Tại trải qua tầng tầng lớp lớp nghiệm minh thân phận sau đó, Trần Khải Siêu liền dẫn Liễu Tương Hà đi đến một cánh trầm trọng trước đại môn, người sau lập tức lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Nàng hình như đối với phía sau cửa cung điện cực kỳ kháng cự. Nhưng là bị Trần Khải Siêu cưỡng ép kéo lấy đi tới nơi này cái cực kỳ đặc thù mà nguy hiểm cung điện. Mở ra a. Trần Khải Siêu nhàn nhạt hướng về trước cửa đứng lấy hai tên tu vi không kém tử sĩ nói. Mà kia hai tên tử sĩ xác nhận Trần Khải Siêu thân phận sau đó, gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về bức tường gõ mấy cái, sau một lát, trầm trọng đại môn chậm rãi triều nội mở ra. Cùng lúc đó, một cổ nồng đậm huyết tinh khí vị liền trực tiếp đập vào mặt mà đến. Tiếp lấy một trận lành lạnh nhấm nháp tiếng liền trực tiếp theo bên trong truyền đến. Tốt lắm, tốt lắm. Đây chính là ta trước mắt lớn nhất lá bài tẩy. Trần Khải Siêu tại một chỗ cùng loại rửa mặt trước đài, thanh tẩy bàn tay của mình, nguyên bản trong suốt dòng nước sớm liền biến thành màu đỏ thẫm bộ dáng. Liễu Tương Hà đã có chút lạnh lãnh nói. Nhưng là, ngươi xác định vài thứ kia, có thể cho ngươi sử dụng sao? Vì sao không được, ngươi có thể thức tỉnh dị năng, chẳng lẽ ta gì cả thì không thể sao? Ha ha a. Trần Khải Siêu cũng không có bị giọng nói của nàng chọc giận. Chính là nhàn nhạt trả lời. Liễu Tương Hà hình như nghĩ muốn nói gì đó, tuy nhiên lại cuối cùng biến thành một tiếng không nói gì thở dài. Trần Khải Siêu cũng hình như thấy rõ ý nghĩ của đối phương, hắn nhàn nhạt cười nói, loạn thế cần dùng nặng điển. Kia một vài người vốn là một chút phản chính phủ phần tử phạm tội, càng huống hồ nếu như ta không dùng tới cổ lực lượng này lời nói, liền căn bản không có biện pháp thời gian ngắn bắt Đằng Long Bảo cùng Vô Ảnh Vệ hai thế lực lớn. Hiện tại Đại Mai Lĩnh vẫn là thế ngoại đào nguyên, nhưng là đều biết lấy 10 kế thi đàn nhưng ở dựa. Nếu như còn tùy ý bọn hắn tiếp tục nội đấu lời nói, nhân loại chúng ta sinh tồn không gian liền càng ngày càng nhỏ, ngươi còn muốn quá cái loại này chó nhà có tang bôn ba ngày sao? Trần Khải Siêu nói đến khi cuối cùng, ngữ khí đã trở nên có chút nghiêm túc cùng mang theo tức giận, Liễu Tương Hà cũng không tốt nói thêm cái gì. Mà nhìn đến đối phương hưng đến có chút không cao, Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một tia cười dâm. Hắn nắm ở đối phương nở nang vòng eo, cười dâm đãng nói, đừng vẽ mặt đau khổ á, đi với ta uống một chén. Lời này vừa ra, lập tức sợ tới mức Liễu Tương Hà liền vội vàng chạy trối chết, lấy cớ hiện tại trực ban không thể uống rượu. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến ép ở đối phương, chính là cười tủm tỉm hướng đi bên cạnh cung điện, tại đó bên trong có mình muốn gặp người. Càng huống hồ đêm nay sẽ có một hồi cực kỳ dâm mỹ kích thích một con rồng sổ phượng đại hí sắp bắt đầu diễn. Hắn đang chuẩn bị đẩy ra mổ phiến trước đại môn, liền nghe được bên trong hoang thanh tiếu ngữ, cùng kia âm u huyết tinh phía dưới cung điện không khí hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể dùng hoàn toàn tương phản để hình dung. Trần Khải Siêu cũng bị cái loại này sung sướng không khí cảm giác nhuộm. Kìm lòng không được lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Đang nói chuyện gì, như vậy vui. Trần Khải Siêu cười vang nói, sau đó liền đẩy cửa phòng ra, bước đi vào tiểu điện. Đã thấy kia tiểu điện cũng không tính rộng lớn, nhưng cũng chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng câu toàn, bên trong cư nhiên trưng bày không ít gia cụ. Bởi vì đại bộ phận đều là tảng đá chế, cho nên lúc ban đầu hơi chút dọn dẹp một phen, liền có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ thấy kia cửa hàng mấy tầng chăn bông giường đá phía trên. Đang nằm một tên dung mạo quyến rũ, dáng người ngạo người, chính là bụng lồi ra trung niên mỹ thục nữ, mà ở nàng bên cạnh là hoặc trạm hoặc ngồi hai tên tuổi tác khác biệt thiếu nữ. Đúng là Tác Phỉ Á cùng Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị mẹ con ba người. Ân, đế ni người đâu? Trần Khải Siêu nhìn chung quanh, sau đó cười hỏi. Lời còn chưa dứt, hai cái đẩy đà trắng hồng tay ngọc bỗng nhiên từ phía sau che ở Trần Khải Siêu tầm mắt, một cái quyến rũ thành thục âm thanh xen lẫn nóng hơi thở tại hắn vang lên bên tai. Đoán đoán ta là ai? Trần Khải Siêu khẽ mỉm cười nói, đế mia, ngươi chừng nào thì trở nên nghịch ngợm như vậy, chẳng lẽ nói theo chúng ta người Hoa Hạ nói như vậy, người càng lão sống được càng nhỏ. Khi hai cái tay ngọc rất nhanh liền lấy ra. Trần Khải Siêu liền nhìn thấy đế mi kia cao lớn đẩy đà dương mã ngọc thể, không biết vì sao cái này mỹ ma nữ bị chính mình tinh dịch dễ chịu sau khuôn mặt trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, quả thực có loại phản lão hoàng đồng cảm giác. Chính là đế mi hành vi ngược lại là càng ngày càng thiên hướng thiếu nữ, làm Trần Khải Siêu có loại ác hàng cảm giác. Bất quá đế mi ngược lại không có cảm xúc quá lớn, ngược lại biểu môi, như là có chút bất mãn nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Lúc trước cưỡng gian ta thời điểm như thế nào không chê ta lão đâu. Trần Khải Siêu lại cười hề hề nắm ở đối phương nở nang vòng eo, hung hăng tại đối phương hơi lộ ra đầy đặn môi phía trên hôn một cái, sau đó cười vang nói. Kia làm sao có thể chứ? Ta nhưng là yêu ngươi yêu muốn chết, hận không thể ngày ngày đem dương vật cắm ở ngươi mập âm hộ đâu. Đế mia cũng là duỗi tay tham hướng về phía đối phương đũng quần bên trong, cầm căng kia cực nóng dương vật. Sau đó hung hăng tuốt mấy phía dưới, cười duyên nói, a, các ngươi nhìn thế nào? Cái này tiểu phá hư loại, đũng quần dương vật cứng rắn được nóng lên đâu? Chỉ sợ sớm đã muốn đem chúng ta đè lại trên giường hung hăng địch âm hộ rồi. Đối mặt ngoại tổ mẫu miệng không có cản trở, Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị lập tức ngượng ngùng được khuôn mặt đỏ bừng, liền đã mang thai Trần Khải Siêu con hoang Tác Phỉ Á đều che miệng quay đầu cười. Trần Khải Siêu đầy mặt sung sướng hưởng thụ đế mia đẩy đà tay ngọc sáo động. Khi lỗ tiểu trực tiếp tiết ra từng cổ sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch, kia một chút sền sệt dính dâm dịch trực tiếp chậm rãi lưu tại đế nghi nở nang trắng hồng tay ngọc phía trên, tùy theo người sau sáo động mà dần dần dính đến toàn bộ dương vật cùng bàn tay lòng bàn tay. Thậm chí Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến, các Phỉ Á đều có thể rõ ràng nghe được kia bốt bốt bốt bốt bàn tay tuốt dâm dịch động tĩnh. Đế nghi như là dắt một đầu động dục chó được vậy, nắm Trần Khải siêu đại dương vật, cách cái quần liền đem người sau hướng về giường vừa đi qua. Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến đều là một trận phương tâm loạn nhảy, các nàng đều biết kế tiếp chỉ sợ chính là tổ tôn tam đại cùng một chỗ dâm loạn giao hợp. Cho nên đều là tâm tình cực kỳ phức tạp, tuy nhiên lại thành thực cởi giày ra. Leo lên giường lớn. Khi giường lớn cực kỳ rộng lớn, sau phương Bắc Kháng còn lợi hại hơn, dù cho các nàng cũng bả vai nằm đều có đầy đủ không gian tiến hành dâm giao. Mà mang thai Tắc Phỉ Á là biểu hiện ra cũng đủ mẫu tính. Nhẹ nhàng vuốt ve chính mình lồi ra bụng, hướng về tối dựa vào bên trong vị trí dịch chuyển đi. Kỳ thật xem như thai phụ nàng, tính dục trở nên càng thêm đói khát, tại ngửi được Trần Khải siêu cổ kia nồng đậm nam tính khí tức thời điểm. Tử cung của nàng ngay tại hơi hơi co giật, dâm thủy cũng đang chậm rãi tràn đầy mà ra. Chẳng qua nàng một mực lui tại ổ chăn bên trong, cho nên mẫu thân và nữ nhi cũng không có thấy. Tại dắt Trần Khải siêu đi đến mép giường sau đó. Đế Mia không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, trực tiếp một tay lấy đối phương quần cấp cởi xuống dưới. Tại Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến kinh hô tiếng bên trong, căn kia to dài dữ tợn đại dương vật lập tức trực tiếp bính nhảy ra. Quả ra mắt thường có thể thấy được nhiệt khí, thẳng tắp dọc theo như kích, cơ hồ muốn đội lên bụng của mình. Khi dữ tợn bộ dáng nhìn xem Bùi gia tỷ muội phương tâm loạn chiến, tử cung co giật không thôi. Chương 135, địch hết tổ tôn tam đại tứ dương mã, nhất. Trần Khải siêu dương vật là như vậy hùng vĩ, bộ dạng cùng thiết cung giống như, thô phải cùng lon trang cô ca hoành mặt cắt giống nhau, phía trên trải rộng con dung vậy không ngừng nhúc nhích gân xanh. Khi đỉnh quy đầu to lớn như trẻ con quả đấm. Bày biện ra dâm mỹ màu tím hồng, khi hơi hơi khép mở lỗ tiểu chỗ còn tại hướng ra ngoài tràn ra một tia sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch. Mà kia mạc bưng dấu ở màu đen hỗn độn lông mu ở giữa đầy đặn hòn giái càng là tại tùy theo chủ nhân động tác mà không đoạn lắc lư. Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến, thậm chí mang thai Tắc Phỉ Á nhìn đến kia tỏa ra nồng đậm nam tính khí tức dương vật, cũng không nhịn được nín thở, phương tâm loạn chiến, mà nhất là thoải mái đế nghi càng là trực tiếp đưa ra nàng kia màu đỏ tươi lưỡi thơm. Liếm liếm chính mình đầy đặn môi, nhịn không được trực tiếp mở cái miệng to ra, nuốt ngậm vào Trần Khải siêu to lớn đại quy đầu. Ở đây đám người đều không nghĩ đến đế mia bỗng nhiên ngậm Trần Khải siêu quy đầu, như là phong tao kỹ nữ vậy dùng chính mình đầy đặn bờ môi đi cầu cắn người sau dương vật. Dùng miệng của nàng huyệt đi sáo động đối phương dương vật. Bùi Tâm Mị bỗng nhiên bất mãn nói lầm bầm, ngoại tổ mẫu ngươi thật tham lam a, liền nghĩ ăn mảnh. Nhân gia cũng muốn ăn Khải siêu ca ca đại dương vật á. Mà ở một bên Bùi Văn Thiến là kinh ngạc ở muội muội mình dâm lãng lời nói. Tại nàng nhìn đến, muội muội của mình phía trước vẫn là cái đối với tính phương diện căn bản không có cái gì khái niệm tiểu bạch thỏ, như thế nào hiện tại biểu hiện ra dụ dỗ khí chất không chút nào kém cỏi hơn ngoại tổ mẫu đế nia rồi hả? Nghĩ vậy thời điểm, Bùi Văn Thiến bỗng nhiên tâm lý hiện ra một tia cảnh giác cùng ghen tuông, nàng lập tức hướng về Trần Khải siêu cùng đế nia nói, ngoại tổ mẫu, Khải siêu, phía dưới lạnh. Cho dù phải làm lời nói, cũng phải muốn lên giường đá nói sao a. Đế Mia lại như là tham ăn đứa nhỏ vậy, ngậm căng kia to dài, kẹo, đầy đặn bờ môi tung bay, màu tím hồng to lớn đại quy đầu thường lui tới tại trong này, thơm ngọt nước dãi không ngừng thuận theo khóe miệng của nàng tràn đầy mà ra. Mà Đế Mia lại luyến tiếc buông ra kia to lớn quy đầu cùng to dài dương vật, nàng vẫy tay ý đồ đẩy ra ngoại tôn nữ kéo nàng trên giường cánh tay. Trần Khải siêu lại nhàn nhạt cười nói, được rồi, dù sao đều phải trên giường. Chúng ta lên đi. Đừng nhìn đế mia đối với ngoại tôn nữ la lên lôi kéo có thể trực tiếp không thèm nhìn, nhưng là đối mặt Trần Khải siêu lời nói, nàng cũng không dám có bất kỳ cái gì không quan tâm. Vì thế một M9 cao gầy ma nữ dương mã chỉ có thể ngoan ngoãn buông ra kia tràn đầy nước giải. Hiện lên tử hồng sắc quan trạch to lớn đại quy đầu, sau đó lưu luyến không rời liếm liếm chính mình đầu lưỡi đỏ thắm cùng môi. Lại hung hăng tuốt mấy phía dưới, mới buông tay ra chưởng, leo lên giường đá. Các ngươi cũng thế, mau mau mau. Trần Khải siêu hai tay nâng lên, cấp Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến Mông Công riêng phần mình một chưởng. Ba một tiếng vang lên, Bùi Tâm Mị là phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ, sau đó dùng cả tay chân cực kỳ kích động bò phía trên giường. Nhu Thuận ngồi xếp bằng ở mặt giường, như là chờ đợi ăn cơm nhà trẻ đứa nhỏ vậy. Mà Bùi Văn Thiến là phong tình vạn chủng lường hắn liếc nhìn một cái, sau đó cực kỳ tao nhã đi tới, thuận theo liền bắt đầu cởi chính mình quần áo. Đế Mia mặc lấy là một thân hồng phấn thay đổi dần sắc yoga phục, nửa người trên là màu hồng, chính là nàng kia hùng vĩ đến cực điểm hai vú đem kia quần áo vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên, trước nhất quả nhiên vật liệu may mặc đều cấp chống đỡ thành trong suốt tính chất rồi. Giống như tùy thời đều có khả năng bị xé nứt ra. Không thể không nói, Đế Mia vú sữa có thể cũng coi là Trần Khải siêu hậu cung chư nữ bên trong số một số hai tồn tại, chỉ sợ chỉ cần bà ngoại Tô Cẩn Huyên có thể cùng nàng nhiều lần hơi nhỏ. Mà nàng hạ thân là bó sát người yoga quần, đối phương kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cũng đem kia màu lam yoga quần cấp chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra đến, theo bờ mông chu hồng đến đi đứng hồng nhạt, dần dần trở thành nhạt. Trở nên dâm mỹ diễm lệ. Bùi Tâm Mị là mặc lấy màu trắng liền thân váy công chúa, hai chân cùng phía trước như vậy bọc lấy denim ngươi hệ số rất cao tơ trắng quần tất. Mà Bùi Văn Thiến mà là mặc lấy màu vàng nhạt đồ len váy ôm mông. Tất đen quần tất. Có thể nhìn ra được các nàng đều là trải qua tỉ mỉ trang điểm, chỉ có kia đã mang thai Tác Phỉ Á mặc lấy một mạc quần áo ở nhà, chính cười tủm tỉm theo lấy hiền lành thê tử vậy, tại nhìn gia đình niềm vui gia đình. Chính là kia sắm vai phụ thân nhân vật Trần Khải Siêu đã sắp cả người trần trụi, đại dương vật chính vắt ngang tại nhạc mẫu cùng nữ nhi trước mặt, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Đến, một cái liếm đầu chim của ta cùng lỗ tiểu. Một cái liếm thân gậy, một cái liếm hòn giái. Về phần ai làm gì, các ngươi chính mình phân phối. Đem ta dương vật hầu hạ được thoải mái nhất, ta trước hết điệp nàng. Trần Khải Siêu như là đối mặt thần tử cùng phi tần vậy đế vương vậy. Đứng ở kia ba gã xuân tâm dị động mỹ nữ trước mặt, lay động trong quần kia to dài dữ tợn dương vật, kể rõ vô cùng cám dỗ lời nói. Bùi Tâm Mị phản ứng nhanh nhất, trực tiếp mở ra miệng nhỏ, cắn một cái Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu. Cố tình môi của nàng thực tinh đến, nhất thời còn không thể đem hoàn toàn nuốt ngậm vào, chỉ có thể dùng răng cắn kia đỏ rực đại, vải, phòng ngừa bị ngoại tổ mẫu cùng tỷ tỷ đoạt đi. Đế Mia không nghĩ tới cái này bình thường nhất là Nhu Thuận ngoại tôn nữ cư nhiên như thế dành trước. Lập tức có chút tức giận, nàng hung hăng xoa xoa Bùi Tâm Mị trước ngực đã sơ cụ quy mô trắng nõn vú sữa, nhu đối phương nũng nịu rên rỉ liên tục, tuy nhiên lại chính là không chịu buông ra răng nanh cùng miệng nhỏ. Bất đắc dĩ phía dưới. Đế Mia chỉ có thể đưa ra kia màu đỏ tươi lưỡi dài, đi liếm láp Trần Khải Siêu to dài thân gậy. Mà Bùi Văn Thiến nguyên bản còn có một chút rụt rè, nhưng là không nghĩ tới đến chính mình thời điểm, liền chỉ còn lại có hòn giái này một cái tuyển hạng. Nàng tâm lý có chút tức giận ở muội muội phản bội, hung hăng tại đối phương mông cong phía trên vỗ mấy phía dưới. Bùi Tâm Mị trừ bỏ như là tiểu heo mẹ vậy theo lỗ mũi rầm rì mấy phía dưới ở ngoài, lại như củ gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu quy đầu. Nhìn nàng kia phó si mị bộ dáng, Bùi Văn Thiến cũng chỉ có thể dở khóc dở cười úp sấp Trần Khải Siêu trong quần. Ngẩng đầu đi liếm láp nuốt ngậm đối phương kia đầy đặn hòn giái. Trần Khải Siêu hòn giái giấu ở này lông mu ở giữa. Bùi Văn Thiến muốn đi liếm láp, liền khó tránh khỏi bị kia sắc nhọn màu đen cỏ dại đâm đến. Bùi Văn Thiến làn da phi thường trơn bóng, cũng thực mẫn cảm, mà nàng tuy nói cẩn thận tránh né đối phương màu đen cỏ dại dày đặc địa phương. Nhưng cũng không cách nào tránh cho bị kia một chút tùy theo chủ nhân động tác mà loạn chiến lông mu đâm đến làn da. Khi một chút bị kích thích đến địa phương rất nhanh liền truyền đến một trận là tê tê dại dại cảm giác. Bùi Văn Thiến mở ra môi anh đào. Khi chính mình kia mềm mại ấm áp bờ môi nhẹ nhàng ngậm đối phương kia đầy đặn hòn giái, tại kia tràn đầy khúc mắt vỏ ngoài bên trong, nàng có thể cảm nhận đến bên trong vô cùng nhiệt lượng, dự trữ vô số có thể làm cho nữ nhân đến mang thai độc chất lỏng tinh dịch đảng đảng. Đó là vô số nữ nhân muốn khát vọng, cũng là vô số nữ nhân căm thù đến tận xương tủy đồ vật. Mà đối với nàng tới nói, kia vậy là cái gì đâu này? Về phần Trần Khải Siêu, hắn phi thường hài lòng nhìn hai tên xinh đẹp thiếu nữ cùng một tên thành thục mỹ ma nữ ngồi xổm tại chính mình trước quần. Cực kỳ dâm mỹ nuốt chứa cầu cắn dương vật của mình, ra sức hoặc là nuốt ngậm, hoặc là mút hút, hoặc là cầu cắn nam kia tính tính khí. này là bực nào tự hào, này là bực nào thỏa mãn. Chỉ sợ tuyệt đại đa số nam tính đều có khả năng ảo tưởng có thể làm được điểm ấy a. Mà hắn Trần Khải Siêu hiện tại liền đã làm được. Bùi Tâm Mị cố sức nuốt ngậm Khải Siêu đại ca ca quy đầu, chính là cái kia quy đầu thật sự có chút to lớn, mà nàng tin đến môi anh đào cũng rất khó đem hoàn chỉnh nuốt đi vào. Nàng chỉ có thể cố hết khả năng mở ra kia phấn nộn bờ môi. Đưa ra kia đồng dạng phấn nộn lưỡi thơm, xoay quanh kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu, cố sức nuốt chứa liếm lấy. Thơm ngọt nước bọt một chút nhuộm ướt quy đầu, mà kia đỉnh lỗ tiểu là trả thù tính học ra từng cổ đồng dạng sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch. Bùi Tâm Mị lưỡi thơm phát hiện tân đại lục vậy, không ngừng lè lưỡi đi liếm láp kia một chút tanh hôi dịch nhần, hơn nữa nàng còn vô sự tự thông học xong dùng mềm dẻo đầu lưỡi tới chống đỡ Trần Khải Siêu lỗ tiểu đảo quanh. Thậm chí muốn tiến vào bên trong, sẵn đến Trần Khải Siêu không ngừng hít hơi khí lạnh, thẳng kêu thống khoái. Đế Mia khẩu kỹ làm đến không tệ. Nàng có tâm tại ngoại tôn nữ trước mặt tranh sủng A-dua, vì thế liền lấy ra hoàn toàn thủ đoạn. Đầu lưỡi của nàng có chút đặc thù, là trải qua đặc thù cải tạo, có thể kéo dài đến một xích, vốn là dùng đến ám sát thống đâm kẻ địch, cho dù tấm thép cũng có thể chớp mắt xuyên thủng. Mà bây giờ nàng lại chuẩn bị lấy ra nam nhân đến bú liếm trợ hứng. Chỉ thấy nàng đầu lưỡi đỏ chết không ngừng thành dài, quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu to dài dương vật mặt. Không ngừng dọc theo đối phương thân gậy phía trên gân xanh mạch lạc đến hoạt động, phía trên lây dính thơm ngọt nước bọt, hữu lực co giãn. Như là có vô số tay nhỏ tuốt Trần Khải Siêu dương vật, cho hắn thật lớn sung sướng. Cứ như vậy ba gã cực phẩm mỹ nữ tại cấp Trần Khải Siêu tiến hành dâm mỹ bú liếm, mà ngồi tại ổ chăn bên trong Tác Vĩ Á cũng không nhịn được buông xuống nhìn thư tịch. Bắt tay lặng lẽ tìm được chính mình hạ thân, nhẹ nhàng tự an ủi lên. Thai phụ dục vọng vốn so bình thường mạnh hơn, càng huống hồ nàng vẫn là bước vào hổ lang chi niên mỹ thuộc nữ, lượng nặng buff một sấp thêm, Tác Vĩ Á không có trực tiếp nhào qua tham dự dâm loạn bú liếm. Đã coi như là nàng ý chí kiên định. Chính là bằng vào bú liếm hiển nhiên còn là xa xa không thể thỏa mãn Trần Khải Siêu loại này tình yêu mãnh thú, Đế Nia cũng may, Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến hai thiếu nữ đến tột cùng là đạo hạnh có chút cạn. Tại sách dương vật 10 phút sau, liền cảm giác má phấn làm đau, lưỡi thơm tê dại, hiển nhiên là không thể tiếp tục nữa. Mà Trần Khải Siêu cười hề hề nhìn trong lòng nảy sinh thối ý, dự thi tuyển thủ, sau đó cười nói, như vậy dạng vừa đến. Ta trước điệp các ngươi bà ngoại, không có ý kiến chứ. Bùi Văn Thiến xoa lấy chính mình má phấn, không thể làm gì lắc đầu, mà Bùi Tâm Mị rốt cuộc là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nàng muốn nếm thử nửa một phen. Đáng tiếc Trần Khải Siêu đã chính mình bà ngoại Đế Mi ấn ở trên giường. Bắt đầu xé mở đối phương thay đổi dần sắc yoga khố, trực tiếp lộ ra đó bên trong màu đen trong suốt quần lót ren. 3. Trần Khải Siêu một cái tát vỗ vào đối phương kia no đủ đầy đặn mật đào mông phía trên, nhìn kia đãng xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Cùng với lạc tại tuyết trắng bờ mông ở giữa màu đen trong suốt quần lót ren, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Hắn cười dâm nói, đó là một tao bà ngoại a, cứ như vậy cấp con gái ngươi còn có ngoại tôn nữ làm gương mẫu. Vĩnh mông cấp nam nhân địch. Đế Mia lại như là động dục tiểu mẫu cẩu vậy lắc lư kia no đủ như thất mật đào mông, cố ý dùng ngọc nhu ngây thơ giọng nói, đúng vậy a, Đế Mia chính là chó mẹ của chủ nhân, chó mẹ nữ nhi. Còn có ngoại tôn nữ, cũng đều là chó mẹ của chủ nhân. Từ nhỏ vì cấp chủ nhân địch. Nghe đối phương kia dâm đẳng lời nói, Trần Khải Siêu hưng phấn không được, cao hứng liên tục hét lớn lên, hắn đỡ lấy dương vật của mình, sau đó liền tại Đế Mi bờ mông ở giữa không ngừng ma sát. Hắn khi thì dùng quy đầu đẩy ra kia đầy đặn môi mật, tại ướt sủng miệng huyệt nhợt nhạt cắm đi vào, khi thì dùng nóng bỏng thân gậy tại kia đầy đặn bờ mông ở giữa ma sát, nghĩ là muốn lưu lại thuộc về chính mình độ ấm. Nhưng chính là không trực tiếp sâu vào này bên trong, hắn muốn trêu chọc khởi Đế Mi tính dục. Đem đối phương chó mẹ kia dâm lãng một mặt hiện ra ở Bùi gia mẹ con trước mặt, làm cho này tổ tôn tam đại bốn người đều biến thành chính mình chó mẹ heo mẹ. Quả nhiên Đế Mia bị kia gần trong gan tấc, nhưng thủy chung không chiếm được dương vật sở trêu chọc lên tính dục, hạ thân tử cung không ngăn được co giật, hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, dễ chịu này màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt. Nàng liều mạng theo dương vật tung tích, lắc lư kia no đủ như thất mật đào mông. Muốn dùng xuống thể mật huyệt miệng đi nuốt ăn rơi căn kia tham nhân dương vật. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu cố ý muốn trêu chọc nàng, cho nên Dương Vật lúc nào cũng là thời khắc mấu chốt ngẩng đầu hoặc rơi chậm lại như vậy một chút, khiến cho Đế Nghi cố gắng biến thành uổng phí. Bất quá người này thể binh khí cũng không phải là nói không, tại Trần Khải Siêu một lần đắc ý vênh váo phía dưới, nàng bỗng nhiên mạnh mẽ nâng lên kia bị bó sát người hồng phấn thay đổi dần yoga quần bao bọc thon dài chân đẹp. Mạnh mẽ hướng về sau kẹp chặt cuốn lấy đối phương vòng eo, cái này Trần Khải Siêu không thể nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho từ Đế Nghi đắc ý cười to dùng kia ngập nước mật huyệt miệng, đem hắn kia to lớn quy đầu cấp nuốt ăn đi vào. A. Nha. Thứ nhất tiếng là Đế Nghi nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa vậy thỏa mãn dâm đãng kêu la, bị trêu chọc lâu ngày nàng, cuối cùng có thể được đến chủ nhân đại dương vật bí tạ, chính mình cố gắng trước đó cũng liền không có uổng phí. Thứ hai tiếng là Trần Khải Siêu cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt sau sung sướng trên rỉ, Đế Nghi không hổ là cái phong tao xinh đẹp ma nữ, nàng phía trước có đoạn thời gian cơ hồ hóa thành trá tinh cơ vậy. Không biết ngày đêm đòi hỏi Trần Khải Siêu dương vật, cho nên nàng tính khí cùng Trần Khải Siêu tướng tính tại hậu cung chư nữ bên trong đều là sắp xếp trước mấy tồn tại. Mà Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị là chính mắt nhìn thấy chính mình bà ngoại phóng đãng vặn vẹo nở nang vòng eo. Lắc lư kia đầy đặn như thất mật đào mông, hướng về sau chủ động phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm. Trần Khải Siêu thậm chí không cần chính mình quá mức dùng sức. Hắn dương vật liền bị mỹ ma nữ dương mã kia màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt cấp nuốt ăn đi vào. Đế Nghi vòng eo vặn vẹo đắc tượng là rắn nước vậy cám dỗ, khi no đủ như thất mật đào mông càng là đản xuất từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Chỉ là thị giác xung kích liền cũng đủ làm rất nhiều nam tính trực tiếp xuất tinh. Càng không cần phải nói kia màu mỡ nhiều chất lỏng, ấm áp đẩy đà ma nữ mật huyệt sáo động rồi. Mỹ ma nữ dương mã lỗ thịt tuy nói không Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị nhanh đến, nhưng là thắng tại màu mỡ nhiều chất lỏng, huyệt lực thâm hậu. Hơn nữa phía trước thường xuyên ân ái cũng khiến cho mật huyệt của nàng cùng Trần Khải Siêu dương vật tướng tính trở nên thật tốt. Phía trước đã từng nói hậu cung chư nữ bên trong, có thể bị thường xuyên thành công mở cung, trừ bỏ Trần Khải Siêu mẫu thân Nhan Đình Nguyệt ở ngoài. Cũng chỉ có Đế Nghi. Bây giờ Đế Nghi tại mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên, cùng Nhan Đình Nguyệt giống nhau tồn tại một cái hạt dẻ vậy lõm xuống, nếu như Trần Khải Siêu dương vật cắm đến phần cuối lời nói, như vậy đầu chim của hắn liền giống như bảo kiếm trở vào bao vậy hoàng mỹ điền tiến cái kia lõm xuống bên trong. Cho nên kia hoa tâm phía trên lõm xuống, chính là Trần Khải Siêu phía trước thường xuyên va chạm kết quả. Bất quá đối với yêu thích trưởng khống quyền chủ động Trần Khải Siêu tới nói, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy làm cho đối phương trưởng khống ân ái tiết tấu. Hắn mạnh mẽ giơ bàn tay lên, hướng về trước mắt thay nhau nổi lên trắng bóng mông phóng túng rõ ràng mật đào mông chính là một chưởng đi xuống. Cùng với ba nhất thanh thúy hưởng, một cái dữ tợn năm ngón tay rõ ràng đỏ đậm chưởng ấn xuất hiện ở Đế Nghi tuyết trắng bờ mông phía trên. Là như vậy thấy được, cũng là như vậy dâm mỹ. Loại này đánh ra đối với nhân thể binh khí Đế Nghi tới nói căn bản không tính là... Nhưng là nàng vẫn như cũ như là trúng tên như thiên nga phát ra một tiếng ai uyển dâm mỹ rên rỉ. Khi no đủ như thất rõ ràng mật đào mông mạnh mẽ rung rung một hồi, liên quan hạ thân mật huyệt đều là mạnh mẽ căng thẳng lui. T. Trần Khải Siêu bị dương vật đột nhiên nhận được co rút nhanh sản đến hít một hơi khí lạnh, hắn tại bảo trì trong quần lay động không thay đổi dưới tình huống. Dốc lòng vuốt ve đối phương kia đỏ lên bờ mông làn da. Sau đó hắn giơ tay lên lại là một chưởng đi xuống. Lại là ba, nhất thanh muộn hưởng, Đế Nghi cũng lại là một tiếng bi đề, no đủ mật đào mông lắc lư, mông phóng túng bờ mông thay nhau nổi lên. Âm đạo co rút nhanh, Trần Khải Siêu cắn răng gầm nhẹ. Đây hết thảy đều là như vậy dâm mỹ. Rất nhanh Đế Nghi tuyết trắng mông bự liền nhiễm lấy một tầng phấn hà, đỏ au giống như hoàng hôn trời cao. Mà Trần Khải Siêu cũng là giết được cuộc khởi. Hắn hai chân căng thẳng phát lực, chống tại Đế Nghi thân thể hai bên, sau đó thân thể cường đặt ở người sau kia giống như toàn bộ khối không rảnh mở dê chạm ngọc mài mà thành xinh đẹp lưng mặt, chen ép được mỹ ma nữ dương mã trước ngực hào to lớn no đủ vú to đều biến hình hướng ra ngoài tràn lan. Cho dù Trần Khải Siêu tại sau lưng của nàng, đều có thể nhìn thấy kia giống như trạng thái cố định nải chất lỏng ngưng tụ mà thành, hướng ra ngoài tràn lan trắng bóng viên thịt nải bánh. Lẳng lơ, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt, nhìn chủ nhân trọng pháo anh không chết được ngươi. Trần Khải Siêu hai chân phát lực, toàn bộ nằm ở nửa người trên kề sát đối phương mỹ lưng, nửa người dưới lại dạng chân ở đế nia thật cao nhất lên mật đào mông phía trên tư thế cơ thể. Hắn eo hông bạo phát ra lực lượng kinh người. Trong quần dương vật như là nhéo đủ phát đầu vậy, điên cuồng thường xuyên tiến hành tích tông vận động. Khi to lớn quy đầu cưỡng ép kéo mở màu mỡ mật huyệt nội bức tường, sang bằng toàn bộ chặng đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, cuối cùng hung hăng đụng vào phần cuối kia đoàn trúc ở chính mình lõm xuống bên trong. Hoàn toàn phù hợp tại cùng một chỗ. Nó thường thường không có khả năng dừng lại quá lâu, chính là tại bên trong hung hăng nghiền nát một phen sau đó, liền sẽ nhanh chóng hút ra, sắc bén câu cạnh chỗ sẽ ở ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo ở giữa cọ sát nghiền nát một phen. Thẳng đến dừng lại tại vậy không ngăn ra hợp mật huyệt miệng, sau đó tiến hành tiếp theo luân quất cắm, hình như vĩnh vô tận. 333 333 333 333 Trần Khải siêu rắn chắc phần hông cùng đế nia kia thật cao nhất lên no đủ mông bự không ngừng tiến hành kịch liệt va chạm. Sau đó liền truyền ra liên miên không dứt dâm mỹ thân thể va chạm tiếng. Tại cái kia rắn chắc phần hông mãnh liệt va chạm phía dưới, đế nia no đủ trắng nõn mật đào mông không ngừng biến hình tràn lan, lấy va chạm điểm làm trụ cột. Thay nhau nổi lên từng vòng trắng bóng dâm lãng mông sóng. To dài giữ tận dương vật không ngừng ra vào kia dâm thủy bốn phía mật huyệt bên trong, kia đầy đặn môi mật như là cuồng phong sóng biển ở giữa phiêu bạc nhất thuyền lá lên đên. Không ngừng bị mang vào mang ra khỏi, đại lượng dâm thủy cũng là soạt soạt bị khuấy làm phun tung tóe được khắp nơi. Bùi Văn Thiến lúc này ngược lại bắt được tiên cơ, nàng đi đến bà ngoại cùng Tình Lang bên cạnh, sau đó chủ động dâng lên môi thơm. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, dưới người điệp nhân gia bà ngoại mập âm hộ, trên miệng còn chiếm Bùi Văn Thiến tiện nghi, thịt lưỡi quay lúc, ấm áp mềm mại bờ môi bị dùng sức hút mút, khớp hàm bị dễ dàng mở ra, thơm ngọt nước bọc bị không kiên nể gì hấp thu. Về phần kia phấn nộn lưỡi thơm càng là bị các loại dây dưa truy đuổi. Nhìn đến tỷ tỷ cư nhiên khai khiếu, Bùi Tâm Mị cũng có một chút không cam lòng đi đến Tình Lang bên cạnh, nàng trực tiếp đem mình đã sơ cụ quy mô trắng nõn vú sữa theo bên trong áo váy lấy ra đến. Lắc lư bỏ vào đến trong tay của đối phương. Trần Khải Siêu là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp bóc xoa lên Bùi Tâm Mị trước ngực trắng nõn vú sữa, liều mạng trêu đùa, kia trong quần động tác cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng. Điệp được đế nia ngao ngao kêu loạn, thẳng đem nàng hai cái ngoại tôn nữ nghe được mặt đỏ tai hồng. A a a. Chủ nhân thật là lợi hại a. Quá sâu. Quá thô. Nga nga nha. Không được. Không được. Lại bị đội lên hoa tâm. A a a. Tốt chủ nhân. Hảo ca ca. Tốt lão công. Không được. Ngươi thật lợi hại. Nga nga nha. Đế nia không thèm để ý chút nào bên cạnh còn có nữ nhi cùng hai cái ngoại tôn nữ, trực tiếp như là hạ tiện nhất kỹ nữ vậy cao giọng dâm đãng kêu la. Giống như chỉ có như vậy, nàng mới có thể phát tiết chính mình bên trong thân thể trầm tích tình dục cùng xôn xao. Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến tất nhiên nghe được ngượng ngùng không thôi, nhưng là Trần Khải Siêu lại bị kích thích không được. Khi cắm ở đối phương âm hộ dương vật mạnh mẽ nhảy lên vài cái, cơ hồ muốn nứt vỡ kia nội bức tường, đem đế nia điệp được hỗn hển thở gấp. Trần Khải Siêu buông lỏng ra trêu đùa Bùi Tâm Mị trắng nõn vú sữa bàn tay, cũng lấy ra mút hút Bùi Văn Thiến môi hồng miệng. Hắn hiện tại muốn tập trung tinh lực đến hàng phục dưới người Yên Chi Mã, ngựa xích thố. Phải biết đế nia cũng không là hai cái kia tiểu nha đầu, nàng âm hộ mập huyệt sâu, sự chịu đựng thật tốt, cho dù cao trào vài lần cũng không có khả năng bại trận. Cho nên Trần Khải Siêu nhất định phải tập trung tinh lực đi điệp lật nàng. Mà đế nia hình như cũng cảm nhận được đối phương ngẩng cao chiến ý, lập tức hưng phấn vặn vẹo vòng eo, lắc lư mật đào mông đi phối hợp Trần Khải Siêu đại lực điệp. Hắc hắc hắc. Nên tiếp cốt lão công trọng pháo công kích a. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền nắm đối phương mượt mà bả vai, tiếp lấy phần eo lay động tần suất lại lần nữa tăng nhanh, cơ hồ muốn tại đám người trong mắt hoảng ra vô số tàn ảnh đi ra. Khi rắn chắc phần hông như là búa tạ vậy một cái đập vào đối phương tròn xoe no đủ mật đào mông phía trên, đập đến kia mông bự biến hình tràn lan, mà kia to dài giữ tận dương vật là lần lượt, một cái mạnh mẽ ra vào ở tại đối phương âm hộ bên trong. 333 333 333 333 Thân thể chạm vào nhau tiếng trầm đục cùng với đế nghi thở gấp cùng Trần Khải Siêu tiếng gào thét, hội tụ thành một khúc dâm mỹ hòa âm. Trần Khải siêu dương vật khoái làm đế mia mập âm hộ. Khiến cho dâm thủy không ngừng theo hai người tính khí tương liên chỗ phun tung tóe mà ra, văn bọn hắn tính khí cùng lông mu đều ướt sũng, thậm chí bởi vì quá độ ma sát, chỗ đó mặt dâm thủy cũng biến thành phát phao sữa trắng. Lây dính ở tại Trần Khải siêu dương vật thân gậy cùng đế mia mật huyệt miệng, tùy theo hai người tính khí ma sát cùng quất cắm, mà lây dính được khắp nơi. Hảo ca ca. Tốt lão công. Hảo ba ba. Không được. Không được. Đế mia muốn bay ngày. Muốn cao triều. Nga nga nha. A a a. Không được á. Hoa tâm muốn bị đại dương vật xuyên qua. Ô ô ô. Cứu mạng a. Tác phỉ á. Tâm mị. Văn thiến. Mau đến mau cứu bà ngoại. Nga nga nha. A a a. Không được. Không được. Đế mia tiếng kêu dâm dãn trở nên càng ngày càng dâm mỹ. Nàng kia no đủ mông bự không ngừng vặn vẹo lắc lư, người khác chỉ có thể nhìn thấy kia lây dính sữa trắng to dài dương vật không ngừng bị kia đầy đặn miệng huyệt nuốt ăn, còn tại xì xì lưu nước miếng đâu. Mà Trần Khải siêu dương vật cũng đang điên cuồng hướng phía trước thống đâm. Kia to lớn quy đầu một cái va chạm kia hoa tâm chỗ trũng, bị đâm cho mỹ ma nữ dương mã thân hình loạn chiến, ngao ngao kêu loạn. Mà đế mia hoa tâm phòng tuyến đã ở dần dần thất thủ, đầu kia khe hở hẹp đã ở dần dần mở rộng. Như thế nào, tao đồ đỉ, tốt lão công điệp cho ngươi sướng hay không? Là ta điệp cho ngươi thích, cũng là ngươi chồng trước điệp cho ngươi thích à? Trần Khải siêu ba một tiếng vỗ vào đối phương no đủ mông bự phía trên, sau đó một bên dùng sức lay động. Một bên cười dâm chất vấn từng cái ngưu đầu nhân đều yêu thích dò hỏi người vợ sự tình. Đế mia cho dù lại dâm lãng, đang bị hỏi vấn đề này thời điểm, cũng là hơi sững sờ, chính là cái này do dự, lại là một cái bàn tay ba rơi vào nàng mông bự phía trên. Một trận nóng rực cháy cảm lập tức theo bờ mông phía trên truyền đến. Nàng dùng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, sau đó liền vội vàng nói, tốt lão công. Đương nhiên là tốt lão công ngươi điệp được ta thích a. Ngươi điệp được nhân gia đều nhanh muốn ngất đi thôi đâu. Dứt lời, đế mia còn cố ý vặn vẹo vòng eo, dùng sức dùng mập âm hộ kẹp chặt Trần Khải siêu đại dương vật. Trần Khải siêu bị kẹp chặt một trận kích thích cùng sung sướng, kia khoái cảm cà cà theo quy đầu dâng lên, sau đó thuận theo xương sống cùng thần kinh dũng mãnh vào đến đầu óc bên trong. Kích thích hắn thẳng hít sâu một hơi. Cốt lẳng lơ, cư nhiên còn dám phản kháng rồi. Nhìn nhĩ lão công không cần trọng pháo anh chết ngươi. Trần Khải siêu một chưởng vỗ ở tại đối phương mông bự phía trên. Sau đó lại tiếp tục độ tăng nhanh quất cắm va chạm tần suất. Cơ hồ muốn đem hòn giái đều nhét vào đối phương mập âm hộ đi. Khi một chút phía dưới mãnh liệt va chạm thẳng địch được đế mia hai mắt mê ly, khóe miệng lưu tân, bị đâm cho kia trước ngực hào to lớn mập vú sữa một cái nhộn nhạo ra dâm lãng sóng ngực, mà Trần Khải siêu địch được quật khởi, trực tiếp song chưởng nhất duỗi, đem Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến tỷ muội hai người ôm đến trong ngực, trái ôm phải ấp không nói. Còn đem đầu của các nàng tiến đến cùng một chỗ, sau đó cường hôn ở các nàng phấn nộn đỏ hồng môi. Hận không thể đem các nàng phấn nộn cái lưỡi đều cấp hút ra. Mà Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến này tỉ muội hai người cũng là xuân tâm dồi dào, một bên duỗi tay tự an ủi, một bên liều mạng phối hợp tình lang cường hôn. Ba người thậm chí còn không ngừng cho nhau vuốt ve thân thể của đối phương bộ vị, từ trên xuống dưới, khuôn mặt, cổ, trước ngực vú sữa. Bụng thậm chí mông đều chưa từng phóng. Đế mia hiện tại hai mắt hơi hơi trắng giả, kia trơn bóng không chút nào kém cỏi hơn thiếu nữ khuôn mặt đã sớm đỏ ửng một mảnh. Giữa hai hàng lông mày giàu dạt dồi dào xuân ý, kia tinh đến lỗ mũi hướng ra ngoài bốc lên một tia mắt thường có thể thấy được màu trắng nóng hơi thở, kia đầy đặn đôi môi đỏ thắm thật to mở ra, khóe miệng lưu thơm ngọt nước giải. Nàng hiện tại trắng nõn làn da đều hiện lên ra một loại dâm mỹ hồng nhạt. Đó là nàng sắp cao trào dấu hiệu. Mà Trần Khải siêu cũng cảm nhận đến đối phương âm hộ vậy không đoạn co rút nhanh nếp nhăn cùng viên thịt, vì thế liền hắc hắc cười dâm. Tại một lần mãnh liệt quanh kích sau đó, cũng không có cấp bách đem dương vật rút ra, ngược lại đem cố hết khả năng xâm nhập đến đối phương âm hộ, dùng quy đầu hoàng mỹ bỏ thêm vào tiếng cái kia lõm xuống bên trong. Một lúc sau, kia quy đầu cư nhiên bộc phát ra kinh người vận tốc quay, giống như là một cái mở chừng mã lực mũi khoan vậy. Liều mạng nghiền nát đế mia hoa tâm, người sau không nghĩ đến Trần Khải siêu còn có chiêu này bản sự, bị đánh trở tay không kịp. Đế Mia hai mắt dần dần trắng giả, kia đầy đặn môi hồng thật to mở ra, phấn nộn lưỡi thơm trực tiếp vô lực phun ra, sền sệt dính dính thơm ngọt nước bọt chậm rãi tràn ra khóe miệng, thân thể nàng độ ấm bao gồm kia lỗ thịt bên trong độ ấm đều tại dần dần lên cao. Nàng tại Trần Khải siêu độc môn tính kỹ nghiên cứu phía dưới, sắp đến cao trào. Hơn nữa còn là khả năng mở cung dưới trạng thái cao trào. Tắc Phỉ Á giống như là nghĩ tới điều gì, nàng phất phất tay, sau đó há mồm hướng về hai đứa con gái không nói gì nói gì đó. Bùi Tâm Mị cùng Bùi Văn Thiến có chút xem không hiểu, nhưng cũng nhu thuận bò hướng mẫu thân. Mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, các nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Tình Lan. Đương nhiên chỉ là nhìn bề ngoài là nhìn không ra cái gì kỳ quái. Nhưng là Trần Khải Siêu lại có thể có trực tiếp cảm nhận, hắn có thể cảm nhận đến Đế Mia mập âm hộ đột nhiên co rút nhanh, kia lực đạo là vượt quá xa phía trước bất kỳ cái gì một lần, phản phất là vòng sắt vậy gắt gao nhéo lấy Trần Khải Siêu dương vật. Khác biệt lực lượng hướng đến cùng một cái phương hướng phát lực, ý đồ đem bên trong tinh dịch tất cả đều ép ra đến. Mà Đế Mia cũng là phát ra một trận ai uyển bi đề, cả người kịch liệt run rẩy, nàng kia nắm ga giường tay ngọc gắt gao phát lực. Đốt ngón tay đều trảo được trắng bệch, mà kia 10 căn sáng tỏ tinh đến ngón chân đã ở hướng về nội bộ cuộn mình, có thể thấy được trong này khoái cảm là đáng sợ cỡ nào. Trần Khải Siêu cảm giác được kia lỗ thịt cùng nhăn nheo trước nay chưa từng có co rút nhanh. Cơ hồ muốn đem dương vật của hắn cắn nát cái loại này khủng bố ác bách, đương nhiên mang đến kích thích cũng là đại lượng tính toán. Hắn biết đối phương sắp cao trào, trong lòng cũng liền có một chút chuẩn bị. Một lúc sau Đế Mia kia đã sớm biến hình hoa tâm hơi lộ ra một đầu khe hở. Một cổ tiếp lấy một cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh theo bên trong khuynh tiết ra, lấy bàn bạc khí thế đúc đầu chim của hắn, cọ rửa kia lỗ thịt cùng vắt ngang trong này đại dương vật. Trần Khải Siêu bị kia âm tinh trực tiếp lễ rửa tội một phen. Mẫn cảm quy đầu lần thủ kích thích, sẵn đến hắn hai chân thẳng đánh run rẩy, ngón chân không khỏi gắt gao nắm mặt đất. Mà Trần Khải Siêu tư duy cùng người bình thường có chút khác biệt, hắn cố tình yêu thích đi ngược dòng nước, hắn muốn thừa dịp đối phương hoa tâm xuất hiện buông lỏng thời khắc. Cấp Mỹ ma nữ dương mã mở cung. Một lúc sau hắn cắn chặt hàm răng, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, to lớn quy đầu lập tức nghịch âm tinh thẳng lên, hướng về Đế Ni hoa tâm hung hăng ném tới. Quyển kia liền xuất hiện cái khe hoa tâm dần dần buông lỏng rồi. Lại gắt gao cắn Trần Khải Siêu quy đầu. Ý đồ đem cái kia quái vật khổng lồ ngăn trở bên ngoài. Điệp. Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, kia quy đầu cưỡng ép tạo ra hoa tâm xung quanh thịt mềm trói buộc cùng cầu cắn, hướng về kia còn tại tiết ra âm tinh cái khe hung hăng đánh tới. Một chút hai cái ba cái. Mẫn cảm quy đầu tại loại này mãnh liệt va chạm phía dưới, cũng có một chút làm đau, chớ nói chi là kia thừa nhận mở cung thống khổ xinh đẹp ma nữ dương mã. Chẳng qua Đế Mia hiện tại vẫn còn cao trào qua đi dư vị trạng thái. Đại lượng khoái cảm tạm thời tê dại nàng cảm thấy, cho nên Trần Khải Siêu nhất định phải tăng thêm tốc độ, thừa dịp đối phương còn chưa từng phản ứng đến, thừa dịp đối phương hoa tâm còn không có tu bổ cái khe. Xì. Không biết rất nhanh va chạm bao nhiêu lần sau đó. Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được dương vật lại lần nữa xâm nhập đối phương mập âm hộ một tấc. Kia ở lại cuối cùng bên ngoài một đoạn nhỏ thân gậy cũng đã biến mất. Mà mẫn cảm quy đầu bỗng nhiên truyền đến cực nóng nhanh đến cực đến xúc cảm trở về. Trần Khải Siêu nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Hắn cuối cùng lại cấp Đế Mia mở cung rồi. Chương 136, địch hết tổ tôn tam đại tứ dương mã, nhị, a a a. Hảo ca ca. Tốt lão công. Hảo ba ba. Đế Mia. Bị mở cung. Ô ô ô. Quá kích thích. A a a. Cắm vào. Tất cả đều cắm vào. Ô ô ô. Nga nga nha. Đế Mia bị đột nhiên mở cung, kia hạ thân đột nhiên truyền đến mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, chớp mắt theo tử cung cùng lỗ thịt bên trong truyền ra. Thuận theo xương sống cùng thần kinh, giống như một cổ điện lưu vậy nhảy lên vào đến mỹ thuộc nữ đại dương mã đầu óc bên trong. Điều này làm cho Đế Mia trực tiếp mở ra kia đầy đặn môi, phát ra trận trận cao vút dâm mị dâm đãng tiếng rên rỉ. Trần Khải Siêu là cảm thấy dương vật của mình cắm vào một cái nóng ẩm tới cực điểm nhanh đến thịt khang bên trong, chỗ đó so với mật huyệt còn quan trọng hơn hẹp, hơn nữa đế mi tử cung nội bức tường phía trên dài khắp viên thịt trạng nhô ra. Khi một chút viên thịt tại Trần Khải Siêu Dương vật cắm vào chớp mắt, tựa như cùng bị kích đang sống, nhao nhao như là bị quấy sống cá vậy, hướng về hắn dương vật bao bọc đi qua, theo quy đầu đến thân gậy tất cả đều quấn quanh bao bọc tại cùng một chỗ. Sau đó dụng lực mút hút lên. Điều này làm cho Trần Khải Siêu sản đến đều phát ra từng đợt thỏa mãn rên rỉ thời điểm, bàn tay của hắn lập tức rơi vào đế mi kia no đủ đầy đặn mông trắng bên trong. Tại đế mi tử cung chợt bột phát ra một trận hấp lực kinh người sau đó. Trần Khải Siêu cũng là hổ gầm một tiếng, lỗ tiểu mở rộng, phun ra một cổ tiếp lấy một cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, hướng về đối phương mềm mại tử cung nội bức tường hung hăng cọ rửa đi qua. Xì. Xì. Xì. Tại bên cạnh giúp đỡ Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị đều giống như nghe được tổ mẫu ta của mình bị tình lang nội bắn kịch liệt âm thanh. Hai người đều là gương mặt xinh đẹp sinh hà, liền vuốt ve bụng các phỉ á đều có chút ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là nàng tay ngọc lại lặng lẽ tìm được chính mình trong quần, chậm rãi đào khoét mình mật huyệt, hình như muốn cấp chính mình kia dư thừa tính dục phát tiết ra. Trần Khải Siêu gầm nhẹ liên tục, kia dương vật tại đế mi tử cung cùng lỗ thịt điên cùng nhảy lên. Phun ra kia từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch, không bao lâu liền đem kia không gian nhỏ hẹp hủ thịt cấp điền tràn đầy. Mỹ thuộc nữ đại dương mã bụng sớm liền xuất hiện một cây lồi ra côn trạng vật, mà nàng tử cung bị tiêm vào đầy tinh dịch sau đó, cũng là thật cao lồi ra, phản phất là mang thai mấy tháng. Cùng với ba, một tiếng giống như bình rượu mở đắp giòn vang. Trần Khải Siêu đem chính mình đại dương vật từ đối phương tử cung bên trong rút đi ra, mà đế mi cũng là hai mắt trắng giả nằm tại trên giường. Âm hộ xì xì hướng ra ngoài bốc lên tinh dịch. Trần Khải Siêu cái kia căng mang theo trắng đục sữa thủy đại dương vật mới từ đế mi âm hộ rút đi ra. Bùi Tâm Mị liền như là hộ thực tiểu mẫu cẩu vậy, đem cái kia to lớn như trẻ con quả đấm vậy quy đầu cấp cầu cắn, sau đó mở ra phấn nộn bờ môi, hai ba lần liền đem kia đại quy đầu cấp cưỡng ép nuốt ngậm vào. A, tiểu muội, ngươi mạnh khỏe vô lại, cư nhiên thưởng chạy. Bùi Văn Thiến nhìn đến muội muội cư nhiên trực tiếp nuốt ngậm Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật, lập tức vội vàng sao động, có chút bất đắc dĩ nói nói. Bùi Tâm Mị lại không trả lời tỉ tỉ của mình, mà là dùng sức mút hút nuốt ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật, nàng mút hút lực đạo chi đại, thế cho nên kia trơn bóng phấn nộn hai má đều triều nội cuộn mình, nhìn qua chính xác là cực độ dâm mỹ không chịu nổi. Bùi Văn Thiến tức giận đến má phấn sinh hà. Lại không thể làm gì, chỉ có thể leo đến Trần Khải Siêu hông phía dưới, mở ra miệng nhỏ, nuốt ngậm đối phương kia đầy đặn hòn giái. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên, hắn mẫn cảm quy đầu tại Bùi Tâm Mị miệng nhỏ không ngừng bị nuốt ngậm. Mà đầy đặn hòn giái là bị Bùi Văn Thiến cấp nhẹ nhàng cầu cắn, có thể nói là nói không hết hưởng thụ. Đừng nhìn Bùi Tâm Mị phá thân không bao lâu, nhưng là nàng lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vậy. Biến thành là tinh động dục tiểu ma nữ. Thường xuyên quấn tại Trần Khải Siêu trên người, thông qua các loại thủ đoạn đi ép tình lang ca ca tinh dịch. Cũng bởi vậy Bùi Tâm Mị tính kỹ thuật tại hậu cung chư nữ bên trong, tiến bộ được nhanh nhất, cơ hồ muốn có thể so với kia một chút chuyên nghiệp tồn tại. Bùi Tâm Mị môi nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại mang theo một tia lạnh lẽo, nàng thực vận dụng ưu thế của mình, kia mềm mại bờ môi phía trên hạ tung bay. Thuần thục phun nuốt lấy viên kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu. Rất nhanh kia quy đầu mặt ngoài liền bao trùm một tầng ngập nước thơm ngọt nước giải, mà Bùi Tâm Mị không riêng gì dùng môi của mình đến thỏa mãn tình lang ca ca thú tính, còn đưa ra nàng phấn nộn lưỡi thơm, đi liếm lấy kia hạt dẻ trạng, đại nấm. Vị này tơ trắng thiếu nữ kỹ thuật dùng lưỡi tại mấy ngày này thực chiến thao tác phía dưới, đã trở nên càng ngày càng thuần thục, đối với Trần Khải Siêu thân thể mẫn cảm khu vực cũng là tại dần dần quen thuộc. Nàng cái kia đầu mềm dẻo phấn nộn lưỡi thơm không ngừng đẩy tình lang ca ca lỗ tiểu nghiên cứu. Đem theo bên trong toát ra tuyến tiền liệt dịch tất cả đều một giọt không dư thừa cấp liếm láp đến trong miệng, sau đó nuốt xuống. Đương nhiên đầu kia linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vắng vẻ quy đầu địa phương khác, như là đánh nút buộc vậy. Quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu quy đầu xung quanh, thường thường dùng sức mút lấy. Mà đồng thời ở nơi này, Bùi Tâm Mị còn tại dùng sức dùng chính mình miệng nhỏ sáo động đối phương quy đầu, như là ngậm một cây kẹo que, trước sau ra sức lắc lư chính mình tinh xảo đầu. Bẹp, bẹp, bẹp. Tại Bùi Tâm Mị dốc lòng hết sức hầu hạ phía dưới, Trần Khải Siêu đại dương vật trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng dữ tợn, kia thân gậy cùng quy đầu đều hiện lên ngập nước tử hồng sắc quang trạch. Mà Bùi Văn Thiến là đứng ở Trần Khải Siêu hông phía dưới. Dùng sức mút hút nuốt ngậm Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái, nàng biết hòn giái thị phi bình thường yếu ớt, cho nên động tác một mực cực độ cẩn thận, miệng nhỏ nuốt ngậm kia lớn đến ly kỳ đầy đặn hòn giái. Hòn giái làn da mặt ngoài trải rộng viên bi nhô ra. Bùi Văn Thiến lại thuận theo phía trên văn lộ một chút dùng lưỡi thơm liếm lấy, rất nhanh hai cái kia đầy đặn hòn giái liền trở nên ngập nước, hiện lên dâm quang. Trần Khải Siêu bị hai cái này đứa nhỏ phóng đẳng cấp miệng được cực kỳ hưng phấn. Vì thế bắt lại Bùi Tâm Mị, sau đó hai ba lần đem nàng tơ trắng quần tất hạ bộ cấp xé mở, nâng lấy căn kia ngập nước đại dương vật, nhắm ngay người sau hồng nhạt khe hở hẹp chính là hung hăng ưỡn eo. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng cùng Bùi Tâm Mị ta nha. Một tiếng đũng niệu, Trần Khải Siêu đại dương vật liền trực tiếp thống đâm vào tơ trắng thiếu nữ nộn huyệt bên trong. A a a. Quá lớn. Quá thô. Khải Siêu ca ca đại dương vật. Lại cắm vào Tâm Mị âm hộ bên trong. Nga nga nha. Tốt kích thích. Thật thoải mái a. Ân ân ân. Không được. Không được. Chọc vào quá sâu. Nga nga nha. Quá kích thích. Nhân gia muốn bay à. Đại dương vật vừa mới cắm vào hạ thân, Bùi Tâm Mị liền như là cái phong tao tận xương dâm phụ vậy phát ra từng trận dâm đảng tiếng kêu dâm đảng. Khi cao vút dâm mị tiếng rên rỉ nghe được nhân mặt đỏ tai hồng. Bùi Văn Thiến cũng không nghĩ đến chính mình cô muội muội này cư nhiên mới qua mấy tháng, liền từ phía trước kia cái gì cũng không hiểu hồn nhiên lô ly, biến thành hiện tại cái này ngồi ở Trần Khải Siêu dương vật mặt dâm đảng kêu la đồ đĩ nhỏ. Trần Khải Siêu điệp được quật khởi, dứt khoát trực tiếp đem Bùi Tâm Mị lôi rất kiều tơ trắng mông ngọc, trực tiếp ôm. Hắn liền trực tiếp tại giường lớn phía trên bắt đầu đi lại một bên điệp Bùi Tâm Mị nộn huyệt. Bùi Tâm Mị nũng nịu kêu to một tiếng, không thể không đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở Trần Khải Siêu cổ, sau đó lại đưa ra mượt mà thon dài tơ trắng chân đẹp, cuốn lấy đối phương vòng eo. Nàng cả người giống như là một cái bạch tuộc vậy. Quấn quanh ở tại Trần Khải Siêu cao lớn to lớn thân hình bên trên, hai người hạ thân tính khí cũng là chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Loại này có chút cùng loại xe lửa tiện lợi thức tư thế cơ thể, có thể cho nam tính có thể hoàn mỹ cảm nhận được bạn lữ mật huyệt đối với chính mình dương vật bọc lấy toàn bộ quất cắm từ cạn đến sâu xúc cảm. Khuyết điểm là đối với chủ đạo nam tính thể lực cùng sự chịu đựng yêu cầu cực cao. Bất quá những cái này đối với Trần Khải Siêu tới nói, căn bản không là vấn đề lớn lao gì. Hắn thể lực dư thừa, đang làm yêu phương diện này còn chưa từng có hô qua mệt. Cho nên Bùi Tâm Mị tại căn kia đại dương vật quất cắm điệp phía dưới, bị làm được ngao ngao kêu loạn, dâm thủy phun tung tóe, mà nàng nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn ngọc thể là như là bị xuyên qua giống như, treo ở Trần Khải Siêu trong quần. Bị hắn như là khoe ra chiến lợi phẩm giống như, qua lại ôm lấy điệp. Khi màu trắng áo váy đã ở bị Trần Khải Siêu trêu đùa bên trong trở nên tràn đầy nhăn nheo, tàn phá không chịu nổi, trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn vú sữa cũng là trực tiếp lộ ra bên ngoài. Đảng suất kia trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Bùi Tâm Mị quần vú rất nhỏ, cùng đồng tiền không sai biệt lắm đại, cực kỳ phấn nộn, mà kia đỉnh đầu vú cũng là dần dần nhồi máu bành trướng, như là hai khỏa tiên diễm tiểu tảo vậy. Rất là hỉ người. Tại Bùi Văn Thiến trong mắt nhìn đến, khi cái mị nhãn như tơ, khóe miệng lưu nước miếng, trước ngực trắng nõn nải nhi kịch liệt lắc lư tao đồ đỉ, cùng chính mình cái kia hồn nhiên văn nhã muội muội Bùi Tâm Mị, căn bản nhìn không ra là một người. Mà làm vậy đáng yêu loli biến thành bây giờ dâm đảng dục nữ đầu sỏ gây nên, chính là chính nâng lấy người trước mông cong, liều mạng điệp tơ trắng thiếu nữ thanh niên Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng làm một cái đáng yêu hồn nhiên loli biến thành dâm đảng dục nữ mà cảm thấy tiếc nuối hoặc là hối hận. Hắn còn ước gì như thế? Hắn hiện tại có thể nói đắc chí vừa lòng, hắn ôm lấy kia tơ trắng thiếu nữ vừa đi một bên địch, sau đó dọn ra một bàn tay đến, bóc xoa Bùi Tâm Mị trước ngực kia trắng bóng vú mềm tử. Tuyết trắng vú thịt theo hắn khe hở ở giữa tràn ra. Giống như là trạng thái cố định sữa chua vậy, tỏa ra hương sữa. Mà kia đỉnh hai xóa sạch phấn nộn, xen lẫn ở tại kia tuyết trắng vú mềm tử lúc, có vẻ càng thêm tiên diễm vô cùng. Trần Khải Siêu còn cố ý đưa ra hai ngón tay. đi kẹp làm Bùi Tâm Mị hai quả phấn nộn đầu vú, dùng sức véo lấy. Một tia như điện lưu khoái cảm theo Trần Khải Siêu đầu ngón tay truyền ra, cơ hồ đem Bùi Tâm Mị kích thích cả người run rẩy, dâm thủy loạn phun, thiếu chút nữa không trực tiếp đến một đợt tiểu cao triều. Ô ô ô, không cần. Tốt kích thích a. Rất thư thái. Hảo ca ca. Tốt lão công. Tâm Mị không được. Quá kích thích. Ô ô ô. Nga nga nha. Không được. Bùi Tâm Mị bị Trần Khải Siêu trêu đùa thân thể, kia khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt sinh ra. Cơ hồ muốn che mất lý trí của nàng, làm nàng chỉ có thể hỗn hển thở gấp phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ. Mà đối với Trần Khải Siêu tới nói, loại này dâm đảng tiếng kêu dâm đảng bất quá là làm hắn càng thêm hưng phấn xung phong hào thôi. Hắn ưỡng eo nâng mông động tác trở nên càng thêm thường xuyên hữu lực, kia to dài dữ tợn đại dương vật trải qua thiếu nữ dâm thủy ngâm, cũng là có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thân gậy phía trên mỗi một sợi gân xanh đều phản phất có độc lập linh hồn. Không ngừng nhúc nhích, tại Bùi Tâm Mị kia đồng dạng không ngừng co rút nhanh lỗ thịt nội bức tường phía trên kịch liệt ma sát, hình như muốn tại phía trên in xuống thuộc về chính mình ấn ký. Bùi Tâm Mị mật huyệt nhanh đến tới cực điểm. Mang theo thiếu nữ ngây ngô, bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo cũng là không ngừng co rút nhanh, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là có mạnh mẽ hấp lực. Trần Khải Siêu mỗi lần sực nàng thời điểm kia nhanh đến thiếu nữ lỗ thịt đều kẹp chặt hắn dục tiên dục tử. Rút ra đút vào ở giữa đều mỹ đến xương cốt bên trong, đương tới đỉnh phong tận hứng phun ra khi cảm giác càng là khoái trá, giống như sở hữu tinh lực đều phải bị hút ra tựa như. Cái loại này gian nan đi trước cảm giác sảng khoái cùng tô thấu lòng người tuyệt vời. Thật sự là làm Trần Khải Siêu khó có thể quên. Trần Khải Siêu thỏa thích hưởng thụ Bùi Tâm Mị chân ngọc ở giữa mềm mại mật huyệt giáp công, hắn không ngừng khống chế trong quần đại dương vật đi về phía thượng thiêu động, hung hăng thống đâm địch tơ trắng thiếu nữ nộn huyệt. Thẳng đem Bùi Tâm Mị liêu bát đắc bằng phẳng, tuyết trắng bụng cùng mê người hạ thân đều rung rung, kia miệng nhỏ bên trong phát ra như nức nở rên rỉ càng là không ngừng vang lên. Trần Khải Siêu eo hông giống như là giả bộ cao tầng mô to giống như, không ngừng tiến hành mãnh liệt tích tông vận động. Căng kia đại dương vật tại Bùi Tâm Mị nộn huyệt bên trong không ngừng mượn dùng dâm thủy xì xì quất cắm. Thường xuyên mạnh mẽ đem dương vật theo bên trong rút ra, sau đó mang theo càng thêm tấn mãnh thế công lại cắm đi vào, hướng về kia chỗ sâu nhất mật huyệt hoa tâm đánh tới. A a a. Hảo ca ca. Ngươi. Dương vật của ngươi quá lớn a. Không muốn hướng lên chọn a. Muội muội hoa tâm muốn bị thiêu phiên nữa à. A a a. Bùi Tâm Mị hỗn hển thở gấp trên rỉ, thân thể của nàng đối với thanh niên xâm phạm là như vậy vui thích. Kia mềm mại trắng mịn lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, chặt chẽ bọc lấy đầu kia to dài dữ tợn đại dương vật, còn đang liều mạng mút hút sáo động. Từng cổ cực nóng cháy cảm từ dưới thể trào ra, giống như bị điệp được không phải là huyệt của nàng. Vẫn là nàng tâm. Bùi Tâm Mị kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mông cong liều mạng hướng xuống lay động. Không ngừng cùng Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần hung hăng nghiền nát, hận không thể đem tình lang ca ca hòn giái đều cấp hút vào chính mình nộn huyệt bên trong. Cho dù nhanh đến mật huyệt bên trong tinh tế đình trệ do lạm phát vô cùng, nhưng là nàng lỗ thịt vẫn như cũ tại bản năng co rút nhanh nhúc nhích. Tâm Mị, của ta cái gì quá lớn? Của ta cái gì không muốn hướng lên khiêu khích à? Trần Khải Siêu cười dâm trêu đùa Bùi Tâm Mị trước ngực trắng nõn vú lớn. Vòng eo vẫn như cũ tại mãnh liệt lay động, cuồng bạo rút ra đút vào, hận không thể xuyên qua Bùi Tâm Mị ôm nhu mật huyệt. A, Khải Siêu ca ca. Ngươi không nên như vậy nhục nhã người ta. Ô ô ô. Ngươi chọc vào quá sâu. A a. Ngươi đã đụng tới nhân gia hoa tâm. A a a a. Bùi Tâm Mị phát ra từng đợt thở gấp cùng dâm đảng kêu la. Nàng kia trơn bóng bằng phẳng bụng đều bị kích thích hướng lên dơ cao. Đầu đầy tóc dài màu vàng kim tùy theo chủ nhân lắc lư mà không đoạn phiêu tán, hai đầu tơ trắng quần tất bọc lấy tròn trịa thon dài chân đẹp gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu eo mông, hỗn hển thở gấp, trên rỉ liên tục. Bị Trần Khải Siêu mãnh liệt như vậy quất cắm. Bùi Tâm Mị mật huyệt dâm thủy mật ngọt mãnh liệt mà ra, kia thịt khang không ngừng co rút nhanh, trở nên cực kỳ màu mỡ. Khi co rút nhanh cảm giác cực kỳ mỹ diệu, kẹp chặt Trần Khải Siêu dục tiên dục tử, phản phất có vô số thiếu nữ miệng nhỏ tại mút lấy dương vật của hắn. đẹp đến Trần Khải Siêu thiếu chút nữa muốn không thủ được tinh quang. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hơi hơi cắn chặt răng, chỉ cảm thấy Bùi Tâm Mị cái này tơ trắng thiếu nữ mật huyệt thật sự lầy lội khó đi, trắng mịn vô cùng. Chính là kia dương vật quất cắm đến mùi vị. Lại càng ngày càng tiêu hồn thực cốt, làm người ta khó có thể quên. Hô hấp của hắn cũng có một chút trầm trọng, hai tay sữa nắm Bùi Tâm Mị tinh tế vòng eo, đại dương vật sâu sắc dễ hiểu, mỗi một lần rút ra đều là lui đến phần cuối. Làm cho cắm vào khi lực đạo càng trở lên uy mãnh, kéo theo mỗi một cái sâu cắm vào đều là tầng tầng lớp lớp chọc vào toàn bộ tẩn chưa, cơ hồ muốn đem toàn bộ dương vật đều cắm vào đối phương âm hộ bên trong không thể. Mà Bùi Tâm Mị càng là đẹp đến mị nhãn như tơ, thích đến không được, kia thân thể khoái cảm đã để nàng tùy thời đều có khả năng nhảy lên tới tình yêu cao phong. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật quất cắm, loại khoái cảm kia cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Cẩn thận mị, ngươi nộn huyệt với ngươi ngoại tổ mẫu, mẫu thân và tỷ tỷ cũng không cùng a, thật sự rất nhanh đến. Thật là ấm áp a. Thật sự là của ta tốt dương vật mũ a. Trần Khải Siêu không kiên nể gì khen tơ trắng thiếu nữ là chính mình định chế dương vật mũ. Chọc cho Bùi Văn Thiến cùng Tác Phỉ Á đều là đối với hắn lật một cái bạch nhãn. Duy chỉ có nhạc tại trong này Bùi Tâm Mị sản đến tứ chi loạn chiến, dâm thủy tràn lan. Trần Khải Siêu cười dâm đồng thời, trong quần động tác cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Mãnh liệt va chạm Bùi Tâm Mị nhỏ nhắn xinh xắn nhục cảm ngọc thể, không có một tia lưu tình. A a a. Hảo ca ca. Quá lớn. Quá sâu. Ngươi muốn Tâm Mị mệnh. Nhân gia hiện tại thuộc về ngươi. Điệp ta. Dùng sức điệp ta à. Đại dương vật ca ca. Nhân gia liền là dương vật của ngươi mũ. Bùi Tâm Mị mị nhãn như tơ, hỗn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ, một lớp lại một lớp tình dục thủy triều giống nhau xâm nhập xung kích thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng nói ra làm mẫu tỷ đều mặt đỏ dâm lãng lời kịch. Tâm Mị, bảo bối của ta, ngươi thoải mái nha. Dương vật của ta mũ. Mau mau mau. Bảo ta lão công. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu đắc ý mệnh lệnh nói, hắn eo hông không ngừng lay động, đại dương vật tại Bùi Tâm Mị nộn huyệt mãnh liệt quất cắm. Hai tay đã ở vuốt ve đối phương ngạo nghễ vểnh lên no đủ tuyết trắng vú mềm tử, đầu ngón tay khi thì véo lấy đối phương phấn nộn đầu vú, khi thì trêu chọc đối phương đầu vú, miệng kia môi càng là tiến đến Bùi Tâm Mị tuyết trắng cổ. Dùng sức tại đối phương trên người loại lên dâu tây. Mà Bùi Tâm Mị nhỏ nhắn xinh xắn nhục cảm ngọc thể không ngừng run rẩy, liên quan trước ngực nàng tuyết trắng vú mềm tử cũng đang kịch liệt phập phồng lắc lư, giống như phiến bạc tai vậy đánh tại Trần Khải Siêu rắn chắc trên ngực mặt. Điều này làm cho thanh niên lập tức có chút căm tức. Hắn bỏ qua đối phương kia tuyết trắng thon dài cổ, trực tiếp nhấc miệng ngậm chặt Bùi Tâm Mị nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong, gần hơn hồ thô bạo thái độ đến mút hút gặm cắm. Đồng thời tay kia thì đã ở liều mạng vuốt ve kia cao ngất nhũ phong, đem tùy ý vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng, tùy ý kia tuyết trắng vú thịt tại hắn khe hở ở giữa tràn ra. Trần Khải Siêu eo hông trên diện rộng lay động. Đại dương vật rút ra lại mãnh liệt cắm đi vào, đối với loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dục nữ tới nói, ôm nhu đối đãi không bằng mãnh liệt điệp, dùng thực lực cường hãn cùng to dài dương vật mới có thể hoàn toàn chinh phục đối phương thể xác tinh thần. Trần Khải Siêu hiện tại chính là như vậy làm, hắn muốn dùng trong quần đại dương vật đi không kiên nể gì chà đạp thảo phạt Bùi Tâm Mị nhanh đến trắng mịn nộn huyệt. Bùi Tâm Mị khoái hoạt được quả thực muốn điên rồi, cái này tuổi không lớn lắm. Kinh nghiệm tình dục so với được rất nhiều thiếu phụ tơ trắng thiếu nữ, đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần tình yêu cao trào mất hồn tư vị. Tại Trần Khải Siêu thành thạo kỹ xảo cùng siêu cường tính năng lực chinh phạt chà đạp phía dưới. Nàng không biết cao trào bao nhiêu hồi rồi. Cũng từ Trần Khải Siêu ở trước mặt hắn mở ra một cánh tân thế giới đại môn, nguyên lai làm nữ nhân cũng có thể thú vị như vậy. Giờ này khắc này nàng chẳng những không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Ngược lại cực độ thỏa mãn cùng sung sướng. Loại ý nghĩ này giống như ra áp mãnh hổ giống như, chạy như điên mà ra, lại cũng không cách nào vãn hồi rồi, hiện tại Bùi Tâm Mị chính là cái đối với Trần Khải Siêu dâm đãng vô cùng. Chỉ biết là ngậm đại ca ca dương vật tiểu dục nữ rồi. A. Đại dương vật lão công. Đầu chim của ngươi đội lên nhân gia hoa tâm. Ô ô ô. ngươi muốn đem nhân gia cấp xuyên qua. Tâm mị phải chết nữa à? Ô ô ô. Trần Khải Siêu kịch liệt quất cắm điệp khiến cho Bùi Tâm Mị cả người tê dại vô cùng. Chân tay vô lực, chỉ có thể phát ra trận trận cao vút dâm mị dâm đãng tiếng rên rỉ. Khi một cổ tiếp lấy một cổ vui sướng sung sướng từ dưới thể mãnh liệt mà ra, sau đó nhảy lên hướng về phía tứ chi bách hài cùng đầu óc. Nàng kia tuyết trắng làn da đã sớm ửng hồng tràn ngập, hiện ra một chút hồng nhạt vần sáng, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ rên rỉ không thôi. Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến Bùi Tâm Mị cái kia hai đầu tơ trắng chân đẹp gắt gao cuốn lấy chính mình lắc mông. Eo nhỏ vặn vẹo, phấn hông lay động, tận tình xu nịnh, túng thể hầu hạ, kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông nhỏ không ngăn được hướng xuống lay động, chủ động phối hợp hắn quất cắm. Ai ngờ còn không có làm bao lâu, liền nhìn thấy Bùi Tâm Mị bỗng nhiên dâm đãng kêu la một tiếng. Tiếp lấy cả người mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, mũi chân kéo căng thẳng tắp. Hành lang nộn huyệt nếp nhăn nhanh chóng co rút nhanh co giật, xuân triều tràn lan đồng thời phun ra ngoài. Thanh niên tuy nói biết Bùi Tâm Mị sắp cao trào, không nghĩ tới nàng tiết thân cư nhiên như thế cực nhanh. Trần Khải Siêu nguyên bản còn tại mãn tốc độ mãnh liệt địch xung kích, hưởng thụ đối phương như si như say dâm đảng bộ dáng, nhưng là Bùi Tâm Mị hoa tâm đột nhiên phun ra âm tinh, lại trực tiếp phun đến đầu rim của hắn phía trên. Lần này làm hắn đuôi truy tê rần, lại không cầm giữ rồi, lỗ tiểu mở rộng lúc, phun ra một cổ tiếp lấy một cổ cực nóng sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch. Giống như núi lửa bùng nổ. Khi một chút nóng bỏng, dung nham, trực tiếp tưới tại Bùi Tâm Mị mềm mại hoa tâm phía trên, bỗng đến tơ trắng thiếu nữ cư nhiên lần này cao trào còn không có kết thúc thời điểm, lại nghênh đón một lần tiểu cao triều. Trần Khải Siêu một bên bắn tinh, một bên nhìn về phía bỗng nhiên không tiếng Bùi Tâm Mị, không khỏi cười. Đã thấy tơ trắng thiếu nữ hai mắt trắng giả, gương mặt xinh đẹp hà, khóe miệng lưu tân, phấn nộn bờ môi thật to mở ra, lưỡi thơm ngoại phun. Trước ngực kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ hơi hơi phập phồng rung rẩy. Hai đầu tơ trắng chân đẹp càng là có chút vô lực muốn theo Trần Khải Siêu vòng eo thoát ly. Cũng may Trần Khải Siêu một tay nắm ở đối phương mông cong, mới không còn Bùi Tâm Mị trực tiếp ngã xuống. Hắc hắc hắc. Tâm Mị, ngươi thật xinh đẹp a. Nhất là cao trào về sau, xinh đẹp hơn. Trần Khải Siêu ôm lấy Bùi Tâm Mị kia tuyết trắng bên trong hiện lên hồng phấn trần trụi thân thể, cười dâm đãng nói, về sau tại bên ngoài ngươi là của ta nữ nhân, ở trên giường ngươi chính là dương vật của ta mũ. Được không à? Ngươi làm sao có thể làm nhục ta như vậy muội muội đâu? Bùi Văn Thiến tại bên cạnh có chút không vui nói. Hắc hắc hắc. Cũng không biết ai đang bị ta điệp được cao trào thời điểm. Nơi nơi kêu phải làm của ta máy bay chén đâu. Trần Khải Siêu lại không tức giận, ngược lại bỗng nhiên giả trang dễ quên nói. Bùi Văn Thiến lập tức đỏ bừng như máu, nàng biết đối phương nói đúng chính mình, phía trước bị đại dương vật điệp được ngao ngao kêu loạn, hồ ngôn loạn ngữ thời điểm. Nàng cũng đã từng nói muốn cả đời làm Trần Khải Siêu máy bay chén. Trần Khải Siêu thấy nàng bộ dáng như thế, nhịn không được vui vẻ, cười nói, yên tâm đi, ta kế tiếp liền đến địch ngươi. Cấp máy bay chén tốt nhất du. Ai ngờ Bùi Tâm Mị đột nhiên kẹp chặt chính mình tơ trắng chân đẹp. Không muốn làm Trần Khải Siêu đem dương vật rút ra, nàng biểu môi, tức giận nói, không được. Không được. Nhân gia còn không có thích đủ đâu. Không cho phép rút ra. Muội muội, ngươi. Mẹ, ngươi nhìn Tâm Mị. Bùi Văn Thiến vừa tức vừa giận, nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào răn dạy muội muội. Chỉ có thể bất lực hướng mẫu thân Tác Phỉ Á cầu viện. Tác Phỉ Á lập tức sửng sốt, cũng lộ ra gương mặt khó xử, hai cái này nữ nhi đều là tim của nàng thịt, thiên hướng cái nào cũng không tốt. Mà Trần Khải Siêu cũng nhìn thấu Tác Phỉ Á do dự. Vì thế liền cười nói, một người một lần, không lừa giá dối trẻ. Tâm Mị, ngươi cũng không thể dựa vào tuổi còn nhỏ, liền muốn nhiều bị điệp a. A. Bùi Tâm Mị bỗng nhiên phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt bi đề, nguyên lai là Trần Khải Siêu lay động cái kia căng xuất tinh sau vẫn như cũ bán có mềm hay không. So với tầm thường nam tính còn muốn to dài rất nhiều đại dương vật, tại vừa tiết thân Bùi Tâm Mị nộn huyệt hung hăng thống đâm một hồi, làm cho đối phương dâm thủy tràn lan, thở gấp không thôi. Điều này làm cho nguyên bản còn muốn ngăn cản một hai tơ trắng thiếu nữ hoàn toàn không có phản kháng khí lực. Trần Khải Siêu ôm lấy đối phương mông cong, sau đó đem đại dương vật một chút hướng ra ngoài rút ra. Cùng với ba, nhất thanh thúy hưởng, căn kia dính đầy sữa trắng đại dương vật liền bốc hơi nóng, theo Bùi Tâm Mị nộn huyệt bên trong rút đi ra. Bùi Tâm Mị thở gấp một tiếng, hạ thân hồng nhạt khe hở hẹp đã biến thành một cái màu đen động thịt, tại hướng ra ngoài xì xì bốc lên cực nóng tinh dịch. Nàng bị Trần Khải Siêu phóng tới đế mia bên cạnh, sau đó thanh niên liền nâng lấy kia dính đầy sữa trắng đại dương vật. Đứng ở Bùi Văn Thiến trước mặt, quy đầu thẳng tắp đội lên lỗ ủi của đối phương phía trước, nhìn xem Bùi Văn Thiến cơ hồ thành trừng mắt nhìn nhau. Ta đã khẩn cấp không chờ được muốn cho ngươi cái này máy bay chén tốt nhất du á. Trần Khải Siêu tuốt tuốt chính mình căng kia hiện lên dâm quang, dính đầy sữa trắng đại dương vật, sau đó nhắm ngay Bùi Văn Thiến anh đào miệng nhỏ. Bùi Văn Thiến nhỏ tiếng mắng một câu, sau đó chậm rãi bò đến đối phương trước quần, ngẩng đầu mị nhãn như tơ. Xấu hổ mang oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu, mở ra tiên diễm sáng bóng anh đào miệng nhỏ, đem viên kia lây dính sữa trắng to lớn màu tím hồng quy đầu cấp ngậm vào. Bùi Văn Thiến khẩu kỹ không bằng muội muội Bùi Tâm Mị. Tuy nhiên lại cũng có chút cố gắng nuốt ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật, còn đưa ra thon thon tay ngọc vuốt ve người sau đầy đặn hòn giái. Môi anh đào ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động này căng đại dương vật vài cái, Bùi Văn Thiến lại đưa ra mềm dẻo trắng mịn lưỡi thơm đi liếm lấy Trần Khải Siêu trong quần đại dương vật. Ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi liếm láp Trần Khải Siêu quy đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu. Trần Khải Siêu nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, mà Bùi Tâm Mị là hai tay ôm lấy Trần Khải Siêu sau lưng, mở ra phấn nộn anh đào miệng nhỏ. Đem ái lan quái vật khổng lồ nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút. Tại nàng miệng nhỏ nuốt chứa sáo động phía dưới, Trần Khải Siêu đại dương vật tăng lên tới cực điểm, so với phía trước còn muốn to dài một chút, kia phía trên gân xanh đều đang không ngừng nhúc nhích. To lớn quy đầu hiện lên màu tím hồng sáng bóng, cực kỳ dữ tợn. Nhất là nhìn đến Mỹ thiếu nữ Bùi Văn Thiến ngồi xổm tại hắn trước quần, cam tâm tình nguyện vì hắn bú liếm thời điểm, càng là hưng phấn không được, dương vật càng là tại đối phương miệng bên trong không ngừng loạn nhảy. Bùi Văn Thiến lật một cái bạch nhãn, nhẹ véo nhẹ bóp đối phương hòn giái, tỏ vẻ ý bất mãn. Bất quá nàng cũng biết hòn giái đối với nam tính tầm quan trọng, cho nên không dám dùng quá sức, chính là nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngược lại khiến cho Trần Khải Siêu phát ra một tiếng sung sướng thỏa mãn thở gấp. Trần Khải Siêu đè lại trán của nàng, eo hông dùng sức đong đưa, làm căn kia đại dương vật tại Bùi Văn Thiến miệng bên trong không ngừng quất cắm, vài lần muốn trực tiếp thống đâm vào đối phương yết hầu chỗ sâu. Bùi Văn Thiến chỉ có thể gắt gao ngậm đối phương đại dương vật. Yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hạ thân lại ngứa lại nha, không bao lâu hắn dương vật phía trên liền dính đầy người sau nước miếng, hiện lên một chút dâm quang. Điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Trần Khải Siêu liều lĩnh đè xuống tất đen nữ lang Bùi Văn Thiến trán liên tục sâu yết hầu. Thẳng đến Trần Khải Siêu không tiếp tục chịu đựng được, trực tiếp đem Bùi Văn Thiến đẩy ngã, mà như vậy vừa đến nàng kia bị siêu mỏng thấu phu hình thủy tinh màu đen quần tất bọc lấy đẩy đà mượt mà mông đẹp. Đã bị vội vã thật cao nhếch lên, phản phất là chờ đợi chủ nhân chinh phạt khai thác. Chính mình hậu cung chư nữ bên trong, Bùi Văn Thiến mông không phải là lớn nhất, cũng là nhất là rất kiều vài cái một trong. Bây giờ tại kia siêu mỏng thấu phu hình thủy tinh tất đen quần tất lấp ló phía dưới. Có vẻ càng thêm no đủ tròn trịa bờ mông, làm Trần Khải Siêu có chút nhịn không được liếm môi một cái. Hắn không kiên nể gì vuốt ve kia tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 phần tất đen mông đẹp, liều mạng vuốt ve, làm kia hai bên đầy đặn tất đen bờ mông tại hắn chưởng ở giữa không ngừng biến hình. Đương nhiên ngón tay của hắn cũng có khả năng thuận thế đi trêu chọc đối phương đã sớm ướt đẫm đóa hoa hang tối. Kích thích Bùi Văn Thiến hỗn hển thở gấp, cơ hồ áp chế không nổi tiếng nói. Như vậy vài cái như vậy phía dưới, Trần Khải Siêu đã có một chút không cách nào nhẫn nại rồi. Hắn trực tiếp xé mở Bùi Văn Thiến tất đen quần tất hạ bộ, sau đó nắm đối phương đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, mạnh mẽ ưỡn eo, đại dương vật liền từ sau cắm vào đối phương mập âm hộ bên trong. Bùi Văn Thiến ghé vào trên giường phát ra một tiếng ai uyển ngọt nhu rên rỉ. Nàng có thể cảm nhận đến căn kia cực nóng thiết côn theo mật huyệt ngoại cắm vào, cơ hồ muốn chớp mắt xuyên qua nàng toàn bộ phía dưới thể, đem kia hư không thịt khang bỏ thêm vào được tràn đầy, ít lưu một tia khe hở. Hô! Hô! Hô! Trần Khải Siêu thở gấp như trâu, hắn đè lại Bùi Văn Thiến kia đẩy đà rất kiều tất đen mông đẹp, như là phát cuồng vậy mãnh liệt rút ra đút vào va chạm, căn kia đại dương vật cũng tại bên trong điên cuồng quất cắm, đẩy ra ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh tới kia đầy đặn hoa tâm. Bùi Văn Thiến nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mắt đẹp mê ly, mị nhãn như tơ nhìn Trần Khải Siêu, hỗn hển thở gấp trách mắng, ngươi thật là xấu a. Thật sâu a. A a a. Địch được quá sâu. Muốn bị đại dương vật ca ca xuyên qua. Muốn bị đại dương vật lão công địch hôn mê. Ô ô ô, mà tất đen nữ lang lần này dâm đảng kêu la, ngược lại khiến cho Trần Khải Siêu càng thêm được hưng phấn, hắn nắm đối phương tuyết trắng tròn trịa tất đen mông đẹp, lay động vòng eo, đại lực quất cắm, hắn rắn chắc phần hông, ba ba. Vỗ va chạm mông đẹp của nàng, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc, hung hăng va chạm đối phương mềm mại đầy đặn hoa tâm. Có thai Tắc Phỉ Á gương mặt ngượng ngùng nhìn con gái của mình Bùi Văn Thiến ghé vào trên giường, vểnh lấy tất đen mông đẹp. Nhậm Trần Khải Siêu quất cắm, trong miệng còn vô cùng dâm đãng rên rỉ. Không riêng như thế, đối phương ngoại tổ mẫu Đế Mia cùng muội muội Bùi Tâm Mị đều trần trụi thân thể, âm hộ lưu cùng một cái nam nhân tinh dịch, nằm ở nàng bên cạnh rên rỉ. Tắc Phỉ Á tuy nói cực kỳ thẹn thùng, nhưng là ánh mắt lại luyến tiếc lấy ra, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi cùng Tình Lang hai người chỗ giao hợp. Kỳ thật bị Trần Khải Siêu địch dạy dỗ nhiều lần lắm, lại tăng thêm mang thai sau tính dục tăng mạnh. Tắc Phỉ Á tại ngay từ đầu Trần Khải Siêu địch mẫu thân mình thời điểm, nàng liền đã động dục, kia trong quần quần lót cùng quần ngủ sớm liền ướt đẫm. Chẳng qua không khí bên trong tràn ngập Đế Mia, Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị dâm thủy mùi khai. Miễn cưỡng che đậy kín thôi. Trần Khải Siêu cũng nhạy bén nhận thấy Tắc Phỉ Á lửa nóng ánh mắt, vì thế chẳng những không có đình chỉ động tác, ngược lại quất cắm được càng thêm lợi hại. Tắc Phỉ Á, con gái ngươi âm hộ còn thật chặt a. Cùng Tâm Mị giống nhau, đều là thượng hạng máy bay chén, dương vật mũ đâu. Trần Khải Siêu một bên hung hăng đỉnh hai phía dưới, một bên duỗi tay muốn đi sờ Tắc Phỉ Á trước ngực lại no đủ một vòng trắng nõn vú lớn. Ân. Ân. Mẹ. Không muốn nhìn. Nha. Tốt xấu hổ a. Ân ân ân. Thật thoải mái. Ta muốn tiết ra. Bị mẫu thân của mình chính mắt nhìn thấy mình bị Tình Lang liều mạng điệp mang đến xấu hổ, cùng với mập âm hộ rung động hội tụ tại cùng một chỗ. Làm nàng sinh ra một loại cực độ kích thích, nói không rõ ràng sung sướng. Mà ở điệp nàng Trần Khải Siêu rất nhanh cũng cảm giác được dương vật của mình tại đối phương mật huyệt bên trong bị kịch liệt co rút nhanh cùng mút hút, liền biết đối phương tại chính mình mãnh liệt lửa đạn công kích phía dưới. Đã sắp đến cao trào. Quả nhiên không bao lâu Bùi Văn Thiến liền hai mắt hơi hơi trắng giả, khóe miệng lưu tân cả người run rẩy, kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng run rẩy, tiếp lấy tại Tác Phỉ Á kinh ngạc vừa ngượng ngùng ánh mắt nhìn soi mói. Bùi Văn Thiến tiết ra từng cổ âm tinh, ở trên giường vô lực co quắp vài lần, nghiễm nhiên đã vô lực tái chiến. Trần Khải Siêu tại trong lòng thở dài một tiếng, Bùi Văn Thiến xem như tại hậu cung chư nữ bên trong, mật huyệt ngắn nhất cạn. Mà huyệt lực yếu nhất một cái, thậm chí liền muội muội nàng Bùi Tâm Mị tại chính mình điểu hạ kiên trì thời gian đều so nàng trưởng, điều này làm cho Trần Khải Siêu cũng có một chút bất đắc dĩ. Trần Khải Siêu buông xuống đã tê liệt ngã tại trên giường Bùi Văn Thiến. Xoay người ôm mang thai dương mã Tắc Phỉ Á. Tắc Phỉ Á mặc trên người món hơi mờ đồ ngủ, có lẽ là nơi này không có ngoại nhân, cho nên nàng cũng không có đâm thủng ngực tráo, trụ kia màu hồng to lớn quần vú đều có thể cách đồ ngủ nhìn đến một mảnh. Nhất là kia bởi vì động dục mà nhồi máu tăng lên đầu vú càng là đẩy đồ ngủ vạt áo trước, đem chống đỡ ra một cái lồi ra. Đừng như vậy. Không muốn a. Tắc Phỉ Á ngay trước mẫu thân và nữ nhi mặt, vô lực dãy dụa thở gấp. Con gái ngươi cùng mẹ đều không tránh né, ngươi sợ cái gì đâu này. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đem Tắc Phỉ Á trên người đồ ngủ cấp cởi xuống, lộ ra đối phương kia no đủ hào to lớn bạo nhũ. Nguyên bản Tắc Phỉ Á bộ ngực liền vô cùng hùng vĩ, hiện tại mang thai sau càng là tăng vọt một vòng, trở nên càng thêm hào to lớn lên. Mà rượu kia màu hồng đầu vú còn tại ra bên ngoài tích nải chất lỏng. Trần Khải Siêu nhìn Tắc Phỉ Á kia cực kỳ phong mãn thân thể. Trong mắt tràn đầy đói khát cùng khiêu khích, Tắc Phỉ Á lại cũng không cách nào chịu đựng cái loại này giống như giả thú tầm mắt, theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy mê người kêu rên. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, một tay nắm tác phỉ á kia thất vậy đầy đặn mật đào mông. Trêu đùa đối phương hai chân ở giữa cái kia đầu thâm thúy hang tối, một tay kia là chộp tới đối phương trước ngực cặp kia hùng vĩ tuyết sơn. Đừng! Đừng như vậy! Đứa nhỏ còn nhìn đâu? Tác phỉ á hỗn hển thở gấp trốn tránh, đáng tiếc lại không hề có tác dụng. Phí công làm Trần Khải Siêu hưng phấn thôi. Trần Khải Siêu trực tiếp ôm lấy đại dương mã đầy đặn thân thể yêu kiều, sau đó hôn vào đối phương tuyết trắng thon dài cổ phía trên, bắt đầu loại, dâu tây. Mà Tác phỉ á là thân thể yêu kiều run rẩy không thôi. Mỗi bị đối phương trung một cái, dâu tây, trước ngực nàng bạo nhũ liền mạnh mẽ run rẩy lắc lư một hồi, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Ngươi về sau không thể lãnh lạc tổ tôn chúng ta tam đại. Tác phỉ á biết chính mình đã sớm động tình. Tại tiểu phá hư loại trêu chọc phía dưới, sớm hay muộn trầm luân trong này, vì thế liền vội vàng thừa dịp chính mình hoàn toàn thanh tĩnh, hướng về Trần Khải Siêu đưa ra một cái thực yêu cầu hợp lý. Mà Trần Khải Siêu là cười dâm đãng nói. Ngươi liền nữ nhi của ta đều mang thai, ta làm sao có khả năng vắng vẻ các ngươi thì sao? Làm sao ngươi biết là nữ nhi đâu này? Tác phỉ á bỗng nhiên tò mò hỏi. Trần Khải Siêu cười ha ha nói, phải là nữ nhi, ngươi cấp văn thiến. Tâm mị sinh cái tiểu muội muội, làm nàng ngày ngày xem chúng ta ân ái, từ nhỏ liền uống của ta tinh dịch lớn lên. Về sau nhất định là cái dâm ô, sau đó đợi nàng tuổi tác đủ, lại do ta cho nàng khai nụ. Tại mẫu thân của nàng cùng tỷ muội quan sát hạ. Hắc hắc hắc. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ nhé. Tác phỉ á hờn dỗi nói, nhưng là vừa nghĩ đến lúc đó cùng Trần Khải Siêu sinh hạ nghiệt chủng cùng một chỗ hầu hạ trước mắt nam nhân, nàng liền tử cung chính là một trận co giật run rẩy. Dâm thủy không ngăn được chảy ra, thậm chí trước ngực đầu vú đều phun ra một cổ thơm ngọt sữa tươi. Trần Khải Siêu ôm Tác phỉ á, sau đó miệng không nói lời gì đặt ở nàng mỏng manh đôi môi phía trên, đầu lưỡi cạy ra nàng miệng nhỏ. Liếm nàng trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Mang thai dương mã quá phụ thân thể kịch liệt run rẩy, trước ngực sữa tươi chảy xuôi, hạ thân dâm thủy phun tung tóe, sau một lát môi liền có một chút cực nóng, bất chấp nữ nhi cùng mẫu thân đều tại bên cạnh nhìn. Trực tiếp đưa ra tay trắng, nắm ở Trần Khải Siêu cổ, cùng hắn tận tình hôn môi. Mà Trần Khải Siêu bàn tay cũng không có khách khí, một tay vuốt ve trắng nõn vú lớn, một tay trêu đùa tất đen mông đẹp, không bao lâu dương mã quá phụ liền hô hấp dồn dập. Thân thể yêu kiều lửa nóng lên. Mặt mũi của nàng ửng hồng, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ. Hắn hai tay không an phận cao thấp trêu đùa Tác phỉ á đầy đặn thân thể yêu kiều. Làm trong lòng dương mã quá phụ tính dục tăng vọt, hỗn hển thở gấp, không thể tự kiềm chế. Chương 137, địch hết tổ tôn tam đại tứ dương mã, tam, Tác phỉ á mang thai sau tình dục tăng mạnh. Lại tăng thêm nhìn thật lâu sống động xuân cung. Đã sớm ngọc thể mềm yếu, không cách nào chống cự. Tùy theo Trần Khải Siêu kích tình hôn nồng nhiệt, thân thể của nàng đã ở động dục, bị Trần Khải Siêu chưởng khống trước ngực trắng nõn vú lớn cùng no đủ rất kiều tất đen mông đẹp đều truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Như là điện lưu vậy không ngừng lướt đi, kích thích nàng yếu ớt thần kinh. Tác phỉ á kia trắng nõn trơn bóng hai má phía trên nổi lên nắng chiều đỏ tươi cùng phấn nộn. Nàng kia đầy đặn đôi môi không ngừng phát ra trận trận thở gấp. Kia đầy đặn cao gầy thân thể yêu kiều cũng là đang không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Trần Khải Siêu thân thể, dẫn tới người sau tính dục bốc lên, thích tới cực điểm. Trần Khải Siêu bàn tay dùng sức vuốt ve vân vê trêu đùa trước ngực nàng kia đoàn tuyết trắng no đủ. Càng ngày càng tăng lên viên thịt, đồng thời hai ngón tay nhẹ nhàng véo lấy kia tuyết phong đỉnh đỏ sẫm. Chính là hơi chút bóp động vài cái. Thơm ngọt sữa tươi liền phun ra, dội được Trần Khải Siêu đầy tay đều là. Tuy nói bị Trần Khải Siêu điệp quá nữ nhân đều sinh nải. Nhưng là hậu cung chư nữ phản ứng các không giống, Tác phỉ á cũng là cực kỳ rõ ràng, phía trước không lúc mang thai, liền thường xuyên nải chất lỏng bắn ra hắn đầy mặt. Hiện tại mang thai sau đó, đại dương mã kia sữa tươi càng cùng không lấy tiền giống nhau. Không ngừng ồ ồ chảy ra. Nhìn đến kia sữa tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, Trần Khải Siêu không cam lòng không công lãng phí, hắn trực tiếp ngậm Tác phỉ á đầu vú, dùng sức mút hút, chậm rãi đem toàn bộ anh đào ngậm vào trong miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm làm, dùng răng thân cắn. Đại lượng thơm ngọt sữa tươi không ngừng dũng mãnh vào đến miệng của hắn bên trong, có thể nói là gắn bó lưu hương, cực kỳ thơm ngọt, so bất luận một loại nào đồ uống cũng muốn giỏi hơn uống. Tác Phỉ Á hô hấp dần dần dồn dập, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, mắt đẹp giống như tỉnh phi tỉnh, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm thở ra, trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn trắng nõn vú lớn đang kịch liệt phập phồng. Không ngừng đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, như là phiến bạc tai vậy vỗ tại Trần Khải Siêu hai má phía trên. Kia hoàng mỹ hình dạng, màu da trắng nõn, rượu màu hồng mượt mà đầu vú, cùng với kia chậm rãi tràn ra màu trắng sữa tươi. Đều là như vậy mê người. Trần Khải Siêu một tay nắm bên trái no đủ viên thịt, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa, trên miệng là dùng sức mút lấy một khát đoàn viên thịt núng vú, hung hăng hấp thụ bên trong sữa tươi. Hắn bá đạo dùng đầu gối tách ra Tác Phỉ Á cái kia hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp. Lúc này lại mới phát hiện đối phương cư nhiên tại váy ngủ phía dưới mặc lấy một đầu siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất. Nhìn đến cũng đã sớm chờ đợi hắn lâm hạnh rồi. Lúc này Tác Phỉ Á trơn bóng trắng nõn gò má hiện lên nắng chiều hồng nhuận. Mắt đẹp sương mù lượn lờ, giống như có sao tại lập lòe, khóe mắt của nàng đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tỏa ra mềm yếu mị thái. Hảo tỷ tỷ, ta muốn đi vào. Trần Khải Siêu nâng lên đối phương một đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp. Sau đó dùng kia đại dương vật đẩy ra đại dương mã đầy đặn môi mật, cắm ở đối phương đã sớm ướt sũng mật huyệt miệng. Ân, ngươi chậm một chút, ta sợ. Ta sợ thương tổn được chúng ta đứa nhỏ. Tác Phỉ Á chủ động đem kia đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp quấn đi lên. Sau đó ôm lấy Trần Khải Siêu, nhỏ tiếng líu ríu nói. Cốt lão công, điệp ngươi không biết xấu hổ lão bà a. Lúc này Tác Phỉ Á đã đầy đủ nhiên quên mất mẫu thân và nữ nhi đều nằm tại bên người mình, cả người tràn ngập mười phần mị thái. Trần Khải Siêu đối với mỹ nhân thỉnh cầu đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, lúc này phần eo lay động, căn kia đại dương vật liền, xì một tiếng cắm vào đối phương lỗ thịt bên trong. Ân. Tác Phỉ Á phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên âm thanh. Lúc này vặn vẹo vòng eo. Lắc lư mông cong, chủ động hướng lên phối hợp lên Trần Khải Siêu đại dương vật điệp. Trần Khải Siêu quất cắm điệp cực kỳ mãnh liệt, đem vị này mang thai đại dương mã quá phụ điệp được đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nhịn không được phát ra trận trận nũng nịu hừ nhẹ. Tùy theo tình lang đại dương vật điệp trêu chọc, Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy bên trong thân thể tính dục lại lần nữa bay lên, mãnh liệt nhanh chóng thổi quét cả người, giống như mưa rền gió dữ ở giữa đêm bao phủ. Đương nhiên tùy theo Trần Khải Siêu quất cắm điệp, kia đại lượng vậy khoái cảm đã ở một đợt sóng thay nhau nổi lên, theo Tác Phỉ Á hạ thân trào ra, nhanh chóng thuận theo xương sống cùng thần kinh, xâm phạm đến nàng yếu ớt đầu óc bên trong. Tác Phỉ Á tinh thần nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi, tại Trần Khải Siêu đại dương vật điệp phía dưới, thân thể càng là giống như giấy lên liệt hỏa hừng hực, một cổ khoái cảm sung sướng vừa mới tiêu tán, mặt sau khoái cảm rồi lập tức nối gót mà đến. Trần Khải Siêu đại dương vật ngay từ đầu chính là mãnh liệt điệp va chạm, kia đại dương vật nhiều lần đều là trực đảo Hoàng Long, nhiều lần đều là điệp đến Tác Phỉ Á chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. Mang thai đại dương mã tại mẫu thân và nữ nhi trước mặt đau khổ nhẫn nại. Lại nhịn không được kia khát cầu rên rỉ không được lộ ra, hơn nữa thân thể càng giống như vi bối ý chí của nàng, kia nở nang vòng eo như là rắn nước vậy vặn vẹo, no đủ đầy đặn thất mông trắng chủ động phối hợp tình lang đại dương vật. Cùng Trần Khải Siêu rắn chắc trong quần ba ba ba hữu lực chạm vào nhau. Kia no đủ như thớt đầy đặn trắng nõn bờ mông, đang cùng kia rắn chắc phần hông đụng tại cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ nhanh chóng bị chen ép thành từng vòng trắng bóng mông bánh mông sóng. Hướng ra ngoài nhanh chóng tràn đầy tản ra. Tác Phỉ Á hiện tại khoái cảm quanh quẩn cả người, theo bên trong hoa tâm dần dần thoát ra đến, chui vào đầu óc của nàng bên trong. Cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị càng làm Tác Phỉ Á khó có thể kháng cự. Thân thể càng trở lên tự động phối hợp. Nàng không dám ngẩng đầu đi nhìn mẫu thân Đế Miêu hoặc là nữ nhi Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị, chỉ có thể đem đỏ bừng vô cùng gò má chôn ở tình lang Trần Khải Siêu bả vai, cặp kia to lớn vô cùng. No đủ tới cực điểm trắng nõn vú lớn cũng hô đến Trần Khải Siêu khuôn mặt. Cặp kia mượt mà thon dài tất đen chân đẹp càng là có thể gắt gao vòng tại phía sau hắn. Gắt gao kẹp chặt hắn eo, mật huyệt chỗ sâu bị Trần Khải Siêu đại dương vật điệp nhức mỏi. Làm Tác Phỉ Á toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là hợp lại toàn lực gắt gao phối hợp tình lang. Không được. Ô ô ô. Ta không được. Nóng quá. Tốt thô. Phải chết. Phải chết. Ô ô ô. Tác Phỉ Á hỗn hển thở gấp. Nguyên lai coi nàng xem như đại dương mã sự chịu đựng, là không có khả năng nhanh như vậy liền tiết thân. Nhưng là từ mang thai sau đó, nàng liền trở nên cực kỳ mẫn cảm rồi, tuy nói tính dục càng thêm tràn đầy, lại trở nên cao trào thường xuyên lên. Nói cách khác cần phải thỏa mãn tổng thời gian không thay đổi, nhưng là cao trào khoảng cách lại trở nên rút ngắn. Rất nhanh Tác Phỉ Á liền bị Trần Khải siêu đại dương vật mãnh liệt điệp mà đưa lên tình dục đỉnh phong, chỉ thấy nàng buộc chặt thân thể yêu kiều. Dâm dịch tràn lan, nghiễm nhiên đã mau muốn cao trào. Chỉ thấy mang thai đại dương mã mắt đẹp hơi hơi híp lấy, má phấn phía trên hồng nhuận như máu, mang theo tình yêu giao cấu khi kịch liệt hào quang, đẹp đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khi tuyết trắng đầy đặn ngọc thể tại đổ mồ hôi làm nổi bật phía dưới, hiện lên một chút xóa sạch phấn nộn sáng bóng, có vẻ phá lệ yêu diễm, lộ ra một loại thành thục kiều mỹ xinh đẹp. Trần Khải siêu thật không có đạt tới xuất tinh tình cảnh. Hắn cầu cắn đối phương no đủ tròn trịa trắng nõn vú lớn, dùng sức hút mút kia đầu vú bên trong tiết ra đại lượng thơm ngọt sữa tươi, bên trái hút mút nửa ngày, lại đi bên phải cắn cắn một phen. Khi trắng bóng thơm ngọt sữa tươi rất nhanh liền tại hắn khoang miệng bên trong tràn ngập. Có thể nói gắn bó lưu hương, làm hắn sản đến không được. Tác Phỉ Á đầu vú càng ngày càng tăng lên, giống như là hai quả rượu màu hồng đại nho vậy, bị Trần Khải siêu đầu lưỡi trêu chọc tới cực điểm, răng nanh hơi hơi cắn cắn. Tại kia một vòng mê người quần vú phía trên để lại từng đạo rõ ràng vết răng. Không được. Thật thoải mái a. Tốt lão công. Nhân gia không được a. Ô ô ô. Tác Phỉ Á phía trên đầu vú bị Trần Khải siêu liều mạng mút lấy, phía dưới mật huyệt bị đối phương đại dương vật dùng sức địch. Đại lượng khoái cảm không ngừng mãnh liệt dựng lên, làm nàng nhịn không được phát ra trận trận lười biếng thở gấp, mang theo cực độ kích thích cùng sung sướng, trước ngực nàng trắng nõn vú lớn không ngừng phập phồng, kịch liệt run rẩy, kia đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là gắt gao kẹp lấy Trần Khải siêu vòng eo. Dường như muốn đem đối phương eo cấp bấm nứt. Khi mật huyệt tiết ra đại lượng dâm thủy, càng là theo hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra, càng trở lên mê người. Trần Khải siêu nhưng không có bất kỳ cái gì dừng lại động tác dấu hiệu, hắn gầm nhẹ nói, hảo tỷ tỷ, hảo lão bà, ngươi phía dưới lại nhanh vừa ấm. Ta hôm nay không nên giết chết ngươi không thể. Nga nga nha. Hắn đại dương vật tại đối phương mập âm hộ tận tình quốc cắm điệp. Khi dương vật tại thịt khang bên trong tùy ý nhảy lên, làm kia nguyên bản đoan trang dương mã quá phụ trở nên tình mê ý loạn, dâm đãng vô cùng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến căn kia đại dương vật thật sâu cắm vào chính mình bên trong thân thể. Một trận làm người ta đầu váng mắt hoa kích thích khiến cho Tác Phỉ Á dồn dập thở gấp, trong miệng càng là nhịn không được phát ra trận trận ai uyển yêu kiều đề. Nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp không ngừng kẹp chặt Trần Khải siêu vòng eo. Làm cho đối phương dương vật có thể càng thêm xâm nhập ra vào nàng bên trong thân thể. Ân. Tốt lão công đại dương vật. Lại cắm vào. Ân ân ân. Tốt tô. Thật thích a. Tốt đệ đệ điệp được lão bà thật thích a. Mẹ. Mau tới cứu ta. Ta. Ta lại tiết ra. Có lẽ là tình đến nồng chỗ, Tác Phỉ Á kêu kêu, cư nhiên hô lên chính mình tiếng mẹ đẻ. Kêu gọi mẫu thân của mình giúp đỡ, chỉ tiếc đế ni còn đang hưởng thụ bị tinh đặc rót cung kích thích, hai mắt vẫn như cũ có chút vô thần. Đối với nữ nhi la lên, tự nhiên cũng không sao phản ứng. Mà Trần Khải siêu tuy nói không hiểu Tác Phỉ Á tiếng mẹ đẻ, khá vậy đại khái có thể đoán được ý tứ, chỉ bất quá hắn nghe được càng thêm hưng phấn, kia trong quần cùng giả bộ chạy bằng điện mô to vậy. Động tác càng ngày càng tấn mãnh, điệp được Tác Phỉ Á ngao ngao kêu loạn. Dần dần leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Tiết ra hôm nay lần thứ nhất cao trào. Tùy theo một cổ ấm áp âm tinh theo hoa tâm mãnh liệt mà ra. Trần Khải siêu cảm thấy đầu chim của mình lọt vào đại dương mã quá phụ chất lỏng lễ rửa tội, hắn cũng không có cố ý khống chế tinh quang, tùy ý chính mình hổ gầm một tiếng, sau đó đại dương vật hung hăng chĩa vào đối phương hoa tâm phía trên. Phun ra chính mình không biết tối nay lần thứ mấy tinh dịch. Xì. Xì. Xì. Cực nóng đậm đặc tinh dịch điên cuồng tưới tại Tác Phỉ Á kia cực độ mẫn cảm hoa tâm phía trên, kích thích mặt sau ngẩng lên tuyết trắng thon dài cổ, như là trúng tên như thiên nga. Phát ra từng đợt ai uyển thê tuyệt bi đề. Thẳng đến nửa phút sau đó, Trần Khải Siêu mới miễn cưỡng tạm dừng xuất tinh, hắn ghé vào Tác Phỉ Á trên người, chậm rãi trở về chỗ cũ vừa mới tuyệt đỉnh mùi vị. Thoải mái không thoải mái. Trần Khải Siêu vuốt ve Tác Phỉ Á kia hơi hơi lồi ra bụng, đầy mặt nhu tình hỏi. Ân. Tác Phỉ Á thẹn thùng quyến rũ nhỏ tiếng đáp, tại nhìn về phía bụng của mình thời điểm, trong mắt cũng là tràn đầy dịu dàng cùng mẫu tính. Một lần nữa a. Trần Khải Siêu ôm Tác Phỉ Á kia đầy đặn trắng nõn thân thể, cười dâm đãng nói. Tác Phỉ Á kỳ thật cũng xa xa không có thỏa mãn, nàng vốn cũng không cùng với âm hộ lực quá mức cạn đại nữ nhi, lại tăng thêm mang thai sau đó. Tính dục tăng nhiều, vì thế cũng hiếm thấy không có trực tiếp cự tuyệt đối phương. Trần Khải Siêu cười dâm vài tiếng, vừa chuẩn bị bắt đầu tân chinh phạt. Ai ngờ Trần Khải Siêu cũng không có trực tiếp móc súng tái chiến, mà là đem toàn là nước. Dính đầy sữa trắng bán có mềm hay không dương vật theo Tác Phỉ Á mập âm hộ rút đi ra. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, căn kia tỏa ra nhiệt khí dương vật liền bại lộ tại không khí bên trong. Hắn đem dương vật của mình đặt ở Tác Phỉ Á kia thâm thúy khe ngực lúc. Sau đó hai tay đem đối phương no đủ trắng nõn vú lớn hướng về ở giữa toàn tụ tập, kia đỉnh hai khỏa quả nho đỏ càng là chỉ vào thân gậy hai bên. Kế tiếp Trần Khải Siêu liền dùng kia hai khỏa quả nho đỏ tại mình thân gậy phía trên qua lại ma sát. Kia yêu diễm quả nho đỏ bị chen ép sau lại quật cường bắn lên, tại cấp Trần Khải Siêu đại dương vật mang đến sinh lý phía trên khoái cảm thời điểm, cũng có khả năng cho hắn mang đến sinh lý phía trên chinh phục dục vọng thỏa mãn. Tác Phỉ Á cũng hiểu được chính mình hùng vĩ hai vú ở giữa truyền đến từng trận giống như điện giật khoái cảm, kích thích nàng hỗn hển thở gấp. Đầu vú vốn là nữ nhân điểm mẫn cảm một trong, bị tình lang trêu đùa như vậy phía dưới. Nàng đã sớm kích thích không được, đầu vú nải chất lỏng liên tục không ngừng trào ra, xem như cấp hai người nhũ giao hành vi gia tăng dầu bôi trơn. Mà Trần Khải Siêu liếm môi một cái, rất nhanh liền khống chế đại dương vật, hướng về Tác Phỉ Á thâm thúy khe ngực ép xuống. Mà đại dương mã quá phụ là thật cao nâng lấy chính mình no đủ hào to lớn vú lớn, phối hợp Trần Khải Siêu cự long chen ép. Mặc dù trước khi nói không học thế đó quá nhũ giao kỹ thuật, nhưng là Tác Phỉ Á hình như đối với kỹ thuật trên giường lại có thiên phú kinh người. Nàng khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình to lớn cao ngất núi ngọc, lại ma sát phối hợp tình lang đại dương vật, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến theo chính mình vú sữa phía trên truyền đến kiên đỉnh cùng lửa nóng. Mà Trần Khải Siêu cũng là rất nhanh lay động dương vật của mình. Tác Phỉ Á vú sữa cực kỳ hào to lớn no đủ, kia khe ngực cũng là có chút thâm thúy trắng miệng, dương vật của hắn mượn sữa tươi dễ chịu, tại kia thâm thúy khe ngực ở giữa qua lại quất cắm, lại có không thua gì với tại mập âm hộ điệp tuyệt vời khác loại khoái cảm. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chính mình lại có một ngày có thể tại chính mình dương mã chủ nhiệm lớp vú sữa ở giữa quất cắm dương vật, tại trước kia phía trên tiết học, Tác Phỉ Á lúc nào cũng là mang theo dị vực phong tình đoan trang và gợi cảm. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, có một ngày nàng cấp chính mình nải giao A. Mà bây giờ, nàng lại vì Trần Khải Siêu làm, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, nhu thuận ôn nguyễn. Từ loại nào góc độ tới nói, Trần Khải Siêu muốn cảm tạ cái mặt thế này. Bằng không lời nói, giống hắn loại này tiểu nhân vật là căn bản không có biện pháp đạt được gợi cảm như vậy xinh đẹp hậu cung chư nữ. Cũng không có khả năng giống như bây giờ kéo lên một chi đội ngũ, khống chế mấy trăm, về sau thậm chí khả năng mấy ngàn người sinh tử. Có lẽ hắn thật cùng giả đạo sĩ vụng trộm cùng chính mình nói như vậy, là đế vương mệnh cách. Bất quá bây giờ Trần Khải Siêu lại cực kỳ vừa lòng nhìn dương vật của mình theo phía trên xuống đến xuyên qua đối phương cặp vú, tại khe ngực phía trước toát ra đầu. Cũng chỉ có hắn loại này dương vật thiên phú dị bẩm tồn tại, mới có thể xuyên quan Tác Phỉ Á kia hào to lớn đến cực điểm, no đủ mượt mà vú lớn, bằng không lời nói, bình thường nam tính dương vật cắm đi vào liền biến mất. Căn bản nhìn không tới trước sau, liền trực tiếp bị nuốt sống. Trần Khải Siêu bắt đầu từ chậm thay đổi mau quất cắm, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình tại hai luồng mềm mại trắng mịn thịt mềm ở giữa ma sát, sảng khoái vô cùng. Khi no đủ hào to lớn viên thịt đã ở Tác Phỉ Á thác cử phía dưới. Kẹp chặt hắn dương vật, đang dùng lực cao thấp sáo động. Tùy theo hắn quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, Tác Phỉ Á khe ngực cũng càng ngày càng gấp, thịt mềm sáo động lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, Trần Khải Siêu cảm thấy dương vật của mình trở nên sưng tấy cực nóng. Gân xanh căng căng văng lên, tràn đầy dữ tợn khí chất. Tác Phỉ Á hai tay thắt nâng lấy chính mình hào to lớn đến cực điểm bạo nhũ, không ngừng dùng chính mình cặp kia nải cầu đi sáo động Trần Khải Siêu dương vật, cao thấp dùng sức sáo động khiến cho người sau dương vật không ngừng nhảy lên. Lỗ tiểu càng là tiết ra đại lượng sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch, nhỏ giọt rơi vẻ loạn tại vú sữa của nàng phía trên. Mà Tác Phỉ Á nhìn kia theo chính mình hào to lớn vú to bên trong đột phá vòng vây mà ra to lớn đại quy đầu. Đại dương mã quá phụ đồng tử cơ hồ biến thành hồng nhạt đào tâm, gắt gao nhìn chằm chằm vậy không đoạn phun ra đục ngầu dâm dịch màu tím hồng đại nấm. Nàng nhịn không được mở ra môi anh đào, cúi đầu đem Trần Khải Siêu quy đầu nuốt ngậm vào trong miệng. Mà Trần Khải Siêu nhịn không được phản xạ có điều kiện đỉnh động một cái vòng eo, đại quy đầu liên quan một đoạn nhỏ thân gậy chớp mắt thống đâm vào đối phương khoang miệng bên trong. Trải qua sơ kỳ hoảng hốt sau đó, Tác Phỉ Á liền vội vàng cầu cắn kia chặn dương vật. Sau đó đưa ra lưỡi thơm, tại kia to lớn quy đầu phía trên liếm láp. Trần Khải Siêu sảng đến hít sâu một hơi, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đang hưởng thụ bạo nhũ nhũ giao đồng thời, còn có thể hưởng thụ đến lớn dương mã quá phụ bú triêm. Tại nhũ giao vú sữa cũng đủ lớn điều kiện tiên quyết, Trần Khải Siêu chỉ có dương vật cũng đủ to dài, mới có thể làm được điểm ấy. Mà nhìn đến lớp của mình chủ nhiệm cư nhiên cam tâm tình nguyện như vậy cấp chính mình nhũ giao cùng bú liếm. Trần Khải Siêu càng là hưng phấn không được, thiếu chút nữa không đương trường nhất tiết như rót. Đến, hảo lão bà của ta, ngoan ngoãn, ta muốn đến điệp ngươi. Trần Khải Siêu quyết định làm Tác Phỉ Á tiếp tục cảm nhận được tính giao khoái cảm. Vì thế liền chậm rãi đem dương vật từ đối phương miệng bên trong rút ra. Mà Tác Phỉ Á vẫn không quên tại kia to lớn quy đầu phía trên hôn một cái, lưu lại hai bên tiên diễm dấu môi. Trần Khải Siêu ngồi ở đầu giường. Sau đó ôm lấy Tác Phỉ Á hướng về chính mình trong quần rơi xuống. Tác Phỉ Á cắn nhẹ ngân nha, ngồi chồm hổm ở Trần Khải Siêu dưới bụng, nhẹ nhàng chìm hạ thân, đường kia lưu dâm thủy mật huyệt miệng chạm đến cực nóng quy đầu thời điểm, nàng kia đầy đặn thân thể yêu kiều nhịn không được run run, hạ thân lập tức phun ra một cổ sền sệt dính dính dâm chất lỏng. Dội được to lớn đại quy đầu hiện lên màu tím hồng sáng bóng. Tác Phỉ Á mình cũng không nghĩ đến, thân thể của chính mình cư nhiên mẫn cảm đến loại trình độ này, chính là hơi chút tiếp xúc được cái kia to lớn đại quy đầu, nàng đã cảm thấy kịch liệt khoái cảm giống như liệt hỏa cháy thần kinh của nàng cùng đầu óc. Chốc lát ở giữa liền lan khắp hoàn toàn thân, mãnh liệt khát cầu nhất thời che mất toàn bộ, gần như vậy tiếp xúc đã làm nàng mất hồn vô cùng. Có thể là vì đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, Tác Phỉ Á khẽ cắn ngân nha, hai tay chống tại Trần Khải Siêu trước ngực. Cẩn thận chìm phía dưới thân thể, đem đối phương căng kia to dài giữ tận đại dương vật từng tấc nuốt ngậm vào nàng chính mình hạ thân lỗ thịt bên trong. Kia đại dương vật phía trên truyền đến nóng rực cực nóng cảm giác, làm nàng lỗ thịt mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo đều giống như bị thiêu đốt giống như. Cực độ kích thích cùng sung sướng. Chỉ là như vậy ngồi xuống một bộ phận, cái loại này tuyệt đỉnh mùi vị liền làm người khác thích không chịu được. Thật sự khó có thể tưởng tượng đợi chính mình chìm tọa tới để, đem dương vật toàn bộ nuốt vào. Lại có thế nào mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích đâu này? Đại dương mã quá phụ hơi hơi thở gấp, cảm nhận huyệt của mình thịt đang cùng đối phương to dài tăng ca tiến hành kịch liệt ma sát, nóng rực cháy làm cho nàng thân thể yêu kiều run rẩy. Nhịn không được vặn vẹo vòng eo, lắc lư mông bự, giống như vậy có thể cho thịt khang ngứa ngáy cùng kích thích cấp trừ bỏ. Hơn nửa phong eo xoay dao động ở giữa, kia cao thẳng xinh đẹp phong không được nhảy lên, tràn đầy cám dỗ. Kia hào to lớn no đủ trắng nõn vú lớn nhìn xem Trần Khải Siêu hoa cả mắt, cơ hồ không thể lấy ra tầm mắt. Trần Khải Siêu nhịn không được nhẹ nhàng ưỡn eo đẩy, điệp được Tác Phỉ Á hỗn hển thở gấp, cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Ân ân ân. Tốt lão công. Ngươi quá lớn. Để ta nghỉ ngơi một chút. Ô ô ô, ngươi thật là xấu a. Ô ô, ngay trước mẫu thân của mình cùng nữ nhi, tại Tình Lang trong quần chọn dùng loại này có chút xấu hổ quan âm tọa sen thức. Làm Tác Phỉ Á cảm nhận được 10 phần thẹn thùng. Chính là cùng với thân thể trầm xuống, kia khoái cảm cùng kích thích cũng theo đó mãnh liệt dựng lên, làm nàng sảng đến hỗn hển thở gấp, không thể tự kiềm chế. Nhìn Tác Phỉ Á sa vào ở khoái cảm bên trong. Không có tiếp tục trầm xuống ý tứ thời điểm, Trần Khải Siêu bỗng nhiên hắc hắc cười xấu xa, sau đó hắn đưa ra hai tay, đặt tại đối phương mượt mà bả vai. Không đợi Tắc Phỉ Á phản ứng thời điểm, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đè ép. Đem đối phương đầy đặn thân thể yêu kiều trực tiếp hướng đến chính mình trong quần đè ép. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Tắc Phỉ Á lỗ thịt đã đem hắn ngay ngắn đại dương vật đều nuốt vào bên trong thân thể, đại dương mã quá phụ thân thể yêu kiều chấn động. Một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời thốt ra, đẹp đến làm nàng cho rằng chính mình thiếu chút nữa lại muốn cao triều. Trần Khải Siêu nhìn Tắc Phỉ Á đầy mặt si nở một nụ cười quyến rũ dung, lập tức tâm lý cực kỳ đắc ý, đừng nhìn đại dương mã quá phụ trên miệng nói muốn tiết thân. Nhưng là nàng đẩy đà vòng eo lại vặn vẹo được tràn đầy kình đạo, kia no đủ như thất môn bự cũng đang đung đưa, hận không thể đem Trần Khải Siêu trong quần đầy đặn hòn giái cũng cấp nuốt vào bên trong thân thể. Có lẽ cùng nam tính sắp xuất tinh trước liều mạng ngoan địch vài cái giống nhau. Nữ tính tại cao trào tiến đến trước cũng có khả năng nhiều xoay eo lắc lư mông bự vài cái, khả năng như vậy sẽ mang đến một loại đặc thù kích thích cùng sung sướng a. Trần Khải Siêu ôm Tác Phỉ Á kia đầy đặn cao gầy ngọc thể. Sau đó bắt đầu ra sức triều phía trên vặn vẹo vòng eo, làm chính mình đại dương vật hướng lên thống đâm đối phương mập âm hộ. Mà Tác Phỉ Á là nhịn không được đem kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp cuốn lấy đối phương vòng eo. Trắng hồng tay trắng vòng ở đối phương cổ, phong eo vặn vẹo lúc, no đủ như thất tất đen mông đẹp hung hăng hướng xuống đập vào đối phương trong quần, hai người tính khí tương liên chỗ không ngừng truyền đến ba ba ba trầm đục, đập đến nàng tất đen mông bự không ngừng biến hình tràn lan. Tác Phỉ Á không khỏi xoay, vốn nên vô lực phong eo cũng không biết khí lực ở đâu ra, tại Trần Khải Siêu trên người toàn mài không ngừng. Thế nào chỗ chua ngứa liền làm kia chỗ mài thượng nóng bỏng đại dương vật. Chỉ tiếc chiêu này trị ngọn không trị gốc. Cho dù ở ma sát chớp mắt, nhức mỏi biến thành sung sướng cùng kích thích, nhưng là lỗ thịt địa phương khác lại rất mau ngứa, làm nàng phong eo nhịn không được tiếp tục vặn vẹo, không thể đình chỉ. Hạ thân mập âm hộ truyền đến va chạm địch kích thích. Làm Tác Phỉ Á cực độ mất hồn, thể xác tinh thần đều say. Nhất thời nàng căn bản vô lực chống cự Trần Khải Siêu mãnh liệt địch, chỉ có thể ừ a a vặn vẹo vòng eo, lắc lư mông bự, phối hợp đối phương đại lực quất cắm địch. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy hạ thân bị đối phương đại dương vật bỏ thêm vào được tràn đầy, ít lưu một tia khe hở, chỉ có dâm thủy không ngăn được tràn ra. Nhưng là cho dù như vậy, đương đối phương đem dương vật hướng ra ngoài rút ra thời điểm. Khi mất đi chống đỡ lỗ thịt lại rơi vào cực độ hư không khó nhịn hoàn cảnh bên trong. Tác Phỉ Á trước ngực no đủ hào to lớn đến cực điểm viên thịt cùng Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực tiến hành kịch liệt ma sát, phản phất là muốn dính tại cùng một chỗ. Theo hô hấp càng ngày càng gấp rút, trước ngực ma sát cũng là càng ngày càng mãnh liệt, cái loại này khác thường khoái cảm thật sự là sảng đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Tác Phỉ Á trắng hồng đẩy đà ngón tay không ngừng tại Trần Khải Siêu lồng ngực bụng ở giữa vỗ về chơi đùa. Cũng không biết là duyên cớ gì. Tại hai người tiến hành kịch liệt tình yêu giao cấu thời điểm, Tác Phỉ Á mập âm hộ cũng là dâm thủy tràn lan, đem Trần Khải Siêu dương vật cùng trên bắp đùi của mình mặc tất đen quần tất đều lây dính ướt đẫm. Thậm chí dưới hông ga giường cũng là như vậy. Khi tràn ngập sinh lực eo mông tại Trần Khải Siêu trên người không được xoay dao động sáo động, không thể một lát ngừng lại, giống như mỗi một lần vặn vẹo lắc lư đều có khả năng mang đến càng thêm khắc sâu khoái cảm cùng kích thích. Kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, đồng thời cũng cùng người sau kia dài khắp chân mao to lớn đùi tiến hành ma sát, chân kia mao hoạt động tất đen quần tất phát ra, xa xa tâm thanh. Càng là kích thích hai người tâm huyền. Bất quá rất nhanh Trần Khải Siêu liền cảm giác được chính mình trong quần dương vật chỗ mập âm hộ đang không ngừng co rút nhanh mút lấy, hắn liền biết đại dương mã quá phụ lại muốn cao triều. Thai phụ tính dục lúc nào cũng là ngẩng cao mà mẫn cảm. Tiết thân được thường xuyên, phá lệ cần phải nam tính tưới điều hòa bổ thân, nhưng là này tốc độ khôi phục lại không phải là Bùi Văn Thiến có khả năng so sánh nghĩ. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng cắn Tác Phỉ Á trước ngực quả nho đỏ. Đầu lưỡi hoạt động ở giữa, liếm được Tác Phỉ Á liên thanh nũng nịu rên rỉ, thoải mái liền muốn tiết thân. Mà hắn trong quần mạnh mẽ lay động, đại dương vật hung hăng đập vào đối phương hoa tâm, khiến cho đại dương mã quá phụ đột nhiên tiết thân. Âm tinh đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về Trần Khải Siêu dương vật đút đi qua. A, lão công! Quá kích thích, không muốn lại làm. Ta mau không chịu nổi. Tác Phỉ Á hỗn hển thở gấp phát ra một trận ngọt nhu ai uyển rên rỉ, đầy đặn thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy lên. Ân ân ân. Lão bà. Huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt a. Ta sẽ nhường ngươi cảm nhận đến càng nhiều thoải mái. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu tuy nói bị Âm Tinh Lễ rửa tội, tuy nhiên lại không có tiếc thân bộ dáng, ngược lại đại dương vật càng thêm mãnh liệt công phạt. Hung hăng điệp đối phương bởi vì cao trào mà mềm yếu mẫn cảm hoa tâm, điệp đối phương hỗn hển thở gấp, phát ra trận trận như nước nở rên rỉ. Trần Khải Siêu tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm, bị đâm cho Tác Phỉ Á từng trận đầu váng mắt hoa. Một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, dũng mãnh vào đầu óc của nàng bên trong. Xuống thể dâm thủy càng là liên tục không ngừng trào ra, làm nàng tại, thứ nhất sóng cao trào sau khi đi qua không đến 5 phút bên trong, lại lần nữa nghênh đón lớp thứ hai cao trào, không biết tối nay muốn dục tiên dục tử bao nhiêu hồi rồi. Thật tốt. Thật sâu. Thật lớn. Thật thoải mái. Ô ô ô. Hảo lão bà. Ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn ngày ngày làm ngươi tiểu huyệt. T. Kẹp chặt thật chặt a. T. Vừa ướt vừa nóng. Hô. Khoái chết ta. Nga nga nha. Trần Khải Siêu ôm lấy Tác Phỉ Á kia đầy đặn tuyết trắng thân thể yêu kiều. Trong miệng không ngừng phát ra trận trận dâm nói dâm ngữ, kích thích đối phương tính dục, cũng để cho chính mình quất cắm điệp càng thêm mãnh liệt. Tốt lão công. Ngươi quá tuyệt vời. Thật lợi hại. Ta muốn bị ngươi điệp chết nữa à. A a a. Tác Phỉ Á lắc lư no đủ như thất tất đen mông bự, ghé vào Trần Khải Siêu trong lòng hỗn hển thở gấp dâm đãng kêu lên. Trần Khải Siêu ôm lấy Tác Phỉ Á kia mỹ diệu cực phẩm thân thể yêu kiều, sau đó cười dâm đãng nói. Tốt bảo bối, ta yêu ngươi cả cuộc đời. Ngươi cũng liền trên miệng nói một chút đi. Tác Phỉ Á vuốt ve Trần Khải Siêu rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ nói. Ta phía dưới cũng có khả năng động a. Trần Khải Siêu cố ý làm kia cắm ở đối phương mập âm hộ đại dương vật đút vào vài cái. Điệp được Tác Phỉ Á hỗn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, khóe miệng nước dãi càng là không ngăn được chảy ra. Tác Phỉ Á bị kích thích phong eo vặn vẹo, mông bự lắc lư. Phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm lay động, kia hai đầu thon dài mượt mà bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy chân đẹp. Càng là lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp đối phương vòng eo, hình như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Nàng kia trắng nõn làn da hiện lên một chút hồng nhạt quang huy, trịnh ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, có vẻ càng thêm dâm mỹ yêu diễm. Trần Khải Siêu tại đối phương kia ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong tiếp tục quất cắm nghiền nát. Thường thường còn tại tùy ý điệp, hắn cười dâm ôm lấy Tác Phỉ Á đầy đặn ngọc thể, hỏi, còn muốn sao? Nha! Ta! Không. Biết. Tác Phỉ Á bị điệp được có chút thần hồn điên đảo, nàng hỗn hển thở gấp trên rỉ, không biết là cầu Trần Khải Siêu lại mãnh liệt một điểm. Vẫn để cho đối phương dừng lại đến thở gấp một lát. Bất quá Trần Khải Siêu hiển nhiên không có cho nàng tự hỏi cơ hội cùng thời gian, hắn đã bắt đầu lay động căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, tại chính mình mập âm hộ tiến hành mãnh liệt pháo kích rồi. Mà Tác Phỉ Á kinh ngạc phát hiện chính mình đầy đặn hoa tâm cư nhiên kìm lòng không được mở ra miệng nhỏ muốn mút hút Trần Khải Siêu cự căng, điều này làm cho nàng nhịn không được sắc mặt ửng hồng như máu, lắc lư thân thể không thể tự kiềm chế. Trần Khải Siêu bỗng nhiên vòng eo lay động, đem to dài giữ tận đại dương vật toàn bộ rút ra, sau đó thế như trẻ tre nhất cắm đến để, đem kia to lớn quy đầu hung hăng đụng vào Tác Phỉ Á mật huyệt chỗ sâu đầy đặn hoa tâm phía trên. A a a. Không muốn a. Thật sâu a. Hoa tâm muốn bị điệp nát. Nga nga nha. Cắm đến tử cung. Không được. Không được. Quá mạnh a. Tác Phỉ Á cảm nhận hạ thân lỗ thịt bị đối phương đại dương vật không kiên nể gì đánh thẳng về phía trước. Mãnh liệt va chạm hoa tâm của mình, điệp được nàng thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Trần Khải Siêu eo hông liên tục không ngừng rất nhanh chấn động, làm chính mình đại dương vật tại đối phương mập âm hộ tấn mãnh quất cắm. Hai tay hắn hung hăng vuốt ve Tác Phỉ Á no đủ hào to lớn bạo nhũ, bóp nải chất lỏng văng khắp nơi, tuyết trắng viên thịt đã ở hắn chưởng ở giữa không ngừng biến hình, biến thành hướng ra ngoài tràn lan trắng bóng vú thịt. ngón tay của hắn nhẹ nhàng véo lấy đỉnh quả nho đỏ. Tùy ý chen ép ra từng dòng lớn sữa tươi. Tắc Phỉ Á trên miệng nói không muốn hay không rồi, nhưng là hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp lại như cũ quấn chặt lấy hắn eo mông, không có bất kỳ cái gì lơi lỏng ý tứ. Mặt mũi của nàng ngượng ngùng giống như vừa bị khai nụ xử nữ vậy, cố tình tứ chi lại như là bạch tuộc vậy gắt gao quấn chặt lấy Trần Khải Siêu thân thể, phóng đãng thật tốt giống một cái mười phần dâm phụ. Nhậm mọi người nhìn không ra vị này mỹ thuộc nữ đại dương mã nửa năm trước vẫn là cái đoan trang người vợ nhân mẫu. Trần Khải Siêu ôm lấy Tắc Phỉ Á kia đầy đặn mượt mà thân thể, eo hông mạnh mẽ lay động, đại dương vật mãnh liệt tại đối phương mập âm hộ qua lại quất cắm biệt. Một loại chưa bao giờ có cực độ sảng khoái đối với khoái cảm theo Tắc Phỉ Á hạ thân chỗ sâu trào ra. Chớp mắt lan khắp toàn thân của nàng các nơi, kích thích nàng hỗn hển thở gấp, hai mắt mê ly, cơ hồ muốn trực tiếp vận quyết đi qua. Nàng thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng, chỉ thấy nàng mông bự mảnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng co giật run rẩy. Trong miệng càng là không ngừng dâm đãng rên rỉ nói, không được. Không cần. Nhân gia. Nhân gia sắp bị ngươi giết chết. Ô ô ô. Không được. Trần Khải Siêu mỗi lần xâm nhập đến đối phương hạ thân chốn đào nguyên, thật sâu cắm vào đối phương bên trong thân thể thời điểm. Tắc Phỉ Á phản ứng đều có khả năng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cuồng dã lên. Hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Tắc Phỉ Á thân thể chỗ sâu thời điểm, đối phương cũng có khả năng rất phối hợp nhất phía trên một chút phối hợp chính mình động tác. Đại dương mã quá phụ hô hấp càng ngày càng gấp rút, làm người ta biết nàng hiện tại hưng phấn trạng thái. Tắc Phỉ Á kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp gắt gao bóp chặt hắn eo, hai tay ôm sát cổ của hắn, chính là tùy theo địch tiến độ dần dần xâm nhập. Nàng tất đen chân đẹp kẹp chặt cũng là càng ngày càng gấp, điều này làm cho Trần Khải Siêu ý thức được đối phương lần thứ ba cao trào hẳn là liền muốn đến. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu cười dâm một trận, sau đó tăng thêm tốc độ cùng lực độ. Tắc Phỉ Á cũng từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to. Trần Khải Siêu điệp càng ngày càng sâu, càng ngày càng mãnh, Tắc Phỉ Á tự nhiên cũng liền làm cho âm thanh càng lúc càng lớn, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Trần Khải Siêu eo hông giống như cài đặt chạy bằng điện mô to giống như. Càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm vào càng ngoan, cơ hồ đem đại dương mã quá phụ điệp e rằng pháp hô hấp. Tại đối phương từng tiếng ai uyển thê tuyệt bi đề bên trong, Tắc Phỉ Á nghênh đón lần này tình yêu lần thứ ba tính cao triều. Mà Trần Khải Siêu cũng không có tiếp tục chịu đựng, gầm nhẹ đem dương vật cắm vào đối phương mật huyệt chỗ sâu nhất, đem đỉnh quy đầu ở tại người sau hoa tâm phía trên, bắt đầu tận tình phun ra lên tinh dịch. Khi một cổ tiếp lấy một cổ sền sệt dính dính tinh dịch tất cả đều đẩy đối phương hoa tâm. Điên cuồng bắn nhanh. Xì. Xì. Xì. Khi một chút sền sệt dính dính tinh dịch tất cả đều tại kia đại dương mã thịt khang bên trong nhanh chóng toàn tụ tập, dễ chịu này có hạn không gian, đem Tắc Phỉ Á cấp kích thích trực tiếp thở gấp liên tục. Không biết là phủ vận quyết đi qua. Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy Tắc Phỉ Á kia đầy đặn ngọc thể. Gầm nhẹ liên tục tại đối phương mang thai mật huyệt tận tình không bao nội bắn, sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch tại bên trong nhanh chóng phun ra. Cực nóng tinh dịch bỗng đến Tắc Phỉ Á ngao ngao kêu loạn, lỗ thịt không ngừng co giật. Tại kia một chút tinh dịch kích thích phía dưới, nàng cư nhiên lại nghênh đón một lần tiểu cao triều. Hô! Hô! Hô! Thật thống khoái a! Hắc hắc hắc! Tại vú lớn dương mã mỹ thuộc nữ âm hộ bên trong vui sướng xuất tinh hoàn tất Trần Khải Siêu, dựa đầu giường, ôm lấy đối phương đầy đặn ngọc thể, sau đó đắc ý cười to lên. Mà Tắc Phỉ Á qua sau một lúc lâu sau đó, cũng có một chút lấy lại tinh thần. Nàng hai mắt mê ly nói, khi nào thì, chúng ta mới có thể dời ra ngoài ở A, nơi này thủy chung không thể lộ ra ngoài ánh sáng A, khiến cho nhân gia là nuôi tình nhân giống nhau. Trần Khải Siêu vuốt ve trêu đùa đối phương trước ngực vú lớn. Sau đó lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa thần sắc, hắn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, trễ nhất bất quá Tết âm lịch, các ngươi liền có thể gặp lại sáng rỡ. Như vậy dạng vừa đến cũng không nửa tháng á. Bùi Văn Thiến lúc này bỗng nhiên trần trụi thân thể. Hạ thân lưu tinh đặc, leo đến Trần Khải Siêu bên cạnh, vuốt ve tình lang rắn chắc thân thể hỏi. Mà không bao lâu Bùi Tâm Mị cùng Đế Nia cũng giống là xà mỹ nữ vậy bò, đem Trần Khải Siêu bao quanh bao vây, nhất thời mị thịt toàn tụ tập. mùi thơm xông vào mũi. Trần Khải Siêu bị đầy đặn kiều mị bốn cái lớn nhỏ dương mã bao vây giống nhau, thật sự là nói không ra hưởng thụ. Đến lúc đó Bắc Đằng Long bảo, Nga, không. Bắc Đại Mai lĩnh sau đó, ngươi có phải hay không nên đăng cơ phong thưởng công thần rồi hả? Bùi Văn Thiến lúc này đột nhiên hỏi nói. Ân, ngươi là có ý gì? Trần Khải Siêu hơi sững sờ, sau đó tò mò hỏi ngược lại. Ý của ta là, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, có phải hay không cũng nên muốn làm cái chế độ để ý tới Lý A? Bùi Văn Thiến đưa ra kia tinh tế ngón ngọc, tại Trần Khải Siêu lồng ngực phía trên vẽ lấy vòng tròn. Trần Khải Siêu lập tức minh bạch đối phương nhỏ mọn, bất quá hắn cũng không có cái gì sinh khí ý tứ, ngược lại cười nói, Nga, ngươi muốn làm hoàng hậu. Ngươi không cần thăm dò á. Đừng nói bà. Ngươi bà ngoại. Ngươi gì cả. Chính là Từ Uyển. Ở Hiểu Phỉ, chỉ sợ đều tại ta phía trước a. Bùi Văn Thiến Kiều cười nói, nhưng là ta cũng phải cấp trong nhà nhân cùng một chỗ được đến cái không sai phẩm cấp a. Trần Khải Siêu cười ha ha nói, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi tổ tôn tam đại âm hộ đều có của ta tin, ta có thể đủ bạc đãi các ngươi sao? Yên tâm. Nghe được Tình Lang Đỉnh đạt như vậy đảm bảo. Bùi Văn Thiến lúc này mới yên tâm xuống, nàng đem đầu của mình chôn ở đối phương lồng ngực, sau đó bàn tay lại lặng lẽ hạ tham, đưa về phía mẫu thân và Tình Lang tính khí tương liên chỗ. Mà đang ở Trần Khải Siêu ở hạ ám bảo cùng Đại Dương Mã tổ tôn tam đại bốn người tiến hành hoang dâm vô đạo tình yêu giao cấu thời điểm. Hắn đang bố trí ván cờ đã ở dần dần thu quan. Chương 138, gạt bỏ cánh chim tạ A Cẩu gần nhất rất đắc ý, hắn cuối cùng dựa vào ám tự doanh chính xác tình báo, tại bên cạnh phía nam cảnh giết được vô ảnh vệ Chu Bảo Toàn liên tục bại lui. Liên tiếp ném 3-4 cái doanh trại, hao tổn gần 100 người. Hắn gần nhất chiến công tuy nói không bằng Trần Khải Siêu trực tiếp công phá đuôi trâu sơn yếu tắc như vậy đại, lại cũng nhận được Bạch Mộng Long tự tay viết ngợi khen. Điều này làm cho tạ A Cẩu xác thực mở miệng ác khí. Tuy nói hắn thực không muốn cho mượn trợ Trần Khải Siêu ám tự doanh lực lượng, nhưng là đối phương kia tinh chuẩn tình báo cũng không có gì che giấu, cũng không có bởi vì hai đại thống lĩnh trở mặt mà có điều kéo dài. Điều này làm cho tạ A Cẩu đều đã có một chút hoài nghi có phải hay không chính mình làm thật quá mức. Báo cáo thống lĩnh, chúng ta tiên phong đã đem Chu Bảo Toàn đệ tam tiểu đội tiêu diệt hết, hắn hiện tại chính mang theo dư thừa tam chi phân đội, Nga không. Thứ bốn tiểu đội phỏng chừng cũng đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, hướng về cửa sắt cốc chạy trốn. Đang lúc tạ A Cẩu ngồi chung một chỗ giống như thất núi đá phía trên, tự hỏi chiến sự thời điểm, một tên lính trinh sát bỗng nhiên rất nhanh chạy, rất nhanh hướng hắn hội báo tình hình chiến đấu. Nha! Tạ A Cẩu phát ra một tiếng kinh nghi ngờ. Hắn theo núi đá phía trên ngồi dậy, sắc mặt có thay duyệt có nghi hoặc, hắn nghi ngờ hỏi. Chu Bảo Toàn đệ tam tiểu đội trưởng ta nhớ được là một cái có được hóa thú năng lực dị năng giả A, phía trước ta vài lần mai phục. Muốn vây quét gia hỏa kia. Kết quả ngược lại tổn binh hao tướng, bị hắn đột phá vòng vây mà ra, mở một đường máu. Lúc này như thế nào đệ tam tiểu đội toàn quân bị diệt rồi hả? Lính trinh sát liền vội vàng giải thích, phía trước ám tự doanh truyền đến tình huống. Nói bọn hắn tốn ba cái nằm vùng mệnh vì đại giới. Phát hiện quân địch tướng lãnh tráo môn chỗ. Cho nên chúng ta lúc này đánh bất ngờ trại địch, mới đưa cái kia tai họa cấp hoàn toàn xử lý rồi. Tạ A Cẩu sờ chính mình môi phía trên toát ra chòm râu. Con mắt hơi hơi chuyển động, hắn không biết ám tự doanh tướng trọng yếu như vậy tình báo cáo tố chính mình, có phải hay không cất cầu hòa thiện ý, dù sao kế tiếp không có nhiều ngày chính là Bạch Mộng Long sinh nhật, Trần Khải Siêu chẳng lẽ là muốn hướng chính mình biểu đạt thiện ý. Đổi lấy mặt ngoài hòa bình sao? Hắn tuy nói đối với Trần Khải Siêu có thể có được Bạch Mộng Long tin một bề mà cực kỳ bất mãn, nhưng là cũng không tính ngốc tử. Hắn biết Bạch Mộng Long chi như vậy nhìn trúng Trần Khải Siêu, cũng có rất lớn khả năng là vì ngồi xem phía dưới cấp dưới đấu tranh. Như vậy mới có thể bảo trì cân bằng, lấy này đi đến đạt khống chế thần tử hiệu quả. Ta đây có nên hay không tiếp nhận cái này thiện ý đâu này? Tạ A Cẩu vuốt ve bàn tay của mình. Sau đó hơi hơi hí mắt, yên lặng thầm nghĩ. Lúc này hắn bên cạnh Tâm Phúc Đường Vĩ nhắc nhở, thống lĩnh, hiện tại Chu Bảo Toàn chủ yếu binh lực đã bị đánh cho tàn phế, trừ hắn ra thân binh chỗ tiểu đội thứ nhất cùng người mới làm chủ thứ bốn tiểu đội, khác đã không có gì có thể dùng binh lực. Chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên? Cửa sắt khe thế hiểm yếu, chúng ta đuổi bắt, có thể hay không bị mai phục? Tạ A Cẩu có chút do dự nói. Mà lúc này tên kia lính trinh sát bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nói. Ám tự doanh Trần thống lĩnh đã từng thác nhân cho ngài tiện thể nhắn, nói Chu Bảo Toàn tuy nói chủ lực đã mất, nhưng là vẫn có lực đánh một trận, phi dũng cảm túc trí chi tướng không thể tiêu diệt. Tạ thống lĩnh như ưu cửa sắt cốc có ám binh mai phục. Hắn sẽ mang ám tự doanh đi trước ra xét một phen. Tạ A Cẩu lập tức trên trán gân xanh văng lên, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn lính trinh sát liếc nhìn một cái, nắm tay chắc chẽ bóp. Hắn hiện tại biết Trần Khải Siêu căn bản không có tồn lấy cái gì cầu hòa thiện ý. Sở dĩ cung cấp những tin tình báo kia, chỉ là vì hướng hắn khoe ra năng lực của mình thôi. Hiện tại thác lính trinh sát truyền lời, cũng là một loại không nói gì trào phúng. Tuy nói trong lời nói nhìn như vì chính mình suy nghĩ, trên thực tế nội hàm cũng là trào phúng cùng khinh thường. Tức giận đến Tạ A Cẩu thẹn quá thành giận, cơ hồ phải làm tràng phát tác. Truyền ta hào lệnh. Toàn quân xuất phát, truy sát Chu Bảo Toàn, cho ta bất lưu một người. Tạ A Cẩu phẫn nộ hạ đạt mệnh lệnh, trực tiếp mang theo báo thao doanh chủ lực thẳng hướng cửa sắt cốc. Báo thao doanh lập tức theo chiến trường xuất phát, chỉ chừa số ít binh mã dọn dẹp giải quyết, người còn lại mã toàn bộ hướng về cửa sắt cốc lướt đi. Đại quân chạy nhanh hơn 30 bên trong, phía trước bỗng nhiên gặp được một chỗ rừng cây. Tạ A Cẩu đang định phái người tiến đến tra xét một phen, nhìn nhìn có hay không mai phục thời điểm, theo bên trong tuôn ra hơn 10 người, cầm đầu nhất người tay cầm đại đao, lạnh lùng quát, Tạ A Cẩu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tạ A Cẩu ngẩng đầu nhìn lại, đối phương lại là Chu Bảo Toàn tâm phúc đại tướng Mã Viêm, tâm lý minh bạch đối phương chỉ sợ là Chu Bảo Toàn phái đến sau điện, Chu Bảo Toàn đại bộ đội hẳn là thì ở phía trước không xa. Hắn lập tức vung tay lên, thủ hạ lập tức hướng về đối phương trước ném nhất luân lựu đạn. Mã Viêm liền vội vàng mang người trốn đến trong rừng cây, sau đó dựa vào rừng rậm nổ súng đánh trả, nhất thời viên đạn bay tứ tung, đắc đắc đắc dày đặc như pháo giòn vang không ngừng truyền ra. Trận này bắn nhau đánh gần 10 phút, Mã Viêm dù sao ít người, vì thế dần dần hướng về rừng rậm chỗ sâu dời đi, mà Tạ A Cẩu liền vội vàng để cho thủ hạ vọt vào lâm tử đi. Một đường truy sát sổ, lại không có đuổi kịp Mã Viêm cùng thủ hạ của hắn. Cùng lúc đó, Tạ A đi chết nhân vừa mới chuyển qua một ngọn núi pha, bỗng nhiên theo bên ngoài rừng rậm đầu lại lao ra nhất đội nhân mã lực lưỡng, bọn hắn hình như đã sớm có điều mai phục, lợi dụng lâm trung đã sớm thiết trí tốt cơ quan làm báo thao doanh hao tổn không ít nhân mã. Đợi cho bọn hắn tiên phong vừa mới chuẩn bị ra lâm tử, lại là một trận mưa bom bão đạn. Những mầm mống kia bắn đánh vào thân cây phía trên, lại hình thành lựu đạn, tại rừng rậm bên trong đối với báo thao doanh tạo thành không nhỏ sát thương. Lại đem báo thao doanh đánh ngã 10 người tới sau đó, kia một chút Chu Bảo Toàn lưu lại sau điện nhân mã trì hoãn không đến 10 phút sau cũng nhao nhao triệt thoái phía sau. Nhìn kia hoặc chết hoặc bị thương, đầy đất lăn lộn đổ máu thủ hạ. Tạ A Cẩu hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hung hăng hướng về xung quanh tâm phúc gầm nhẹ nói, ta thế nào cũng đem Chu Bảo Toàn băm thay vạn mảnh không thể. Tiếp tục đuổi. Ai ngờ không qua mấy, báo thao doanh lại gặp được nhất tọa rừng rậm. Tạ A Cẩu tuy nói hận đến hàm răng thẳng ngứa, tuy nhiên lại vẫn không có quên phái lính trinh sát, đi trước điều tra một phen. Thẳng đến lính trinh sát tất cả trở về, báo cáo rừng rậm không có bất kỳ cái gì phục binh thời điểm. Tạ A Cẩu tài mệnh lệnh báo thao doanh tiếp tục đuổi sát. Nhưng khi báo thao doanh toàn bộ giết tiến rừng rậm thời điểm, trước sau bỗng nhiên hiện ra hai cổ nhân mã, chặn ở phía trước chính là phía trước Mã Viêm, mà phía sau chính là phía trước xuất hiện thứ hai chi nhân mã. Tuy nói bị hai cổ nhân mã ngăn ở rừng rậm bên trong, bất quá Tạ A Cẩu không kinh hoảng chút nào, chỗ này rừng rậm lại không phải là cái gì tuyệt địa, căn bản không có khả năng lo lắng sẽ bị phá hỏng. Càng huống hồ kia hai cổ nhân mã số lượng không nhiều lắm. Gom góp được đến liền 100 nhân cũng chưa tới. Trừ phi là Long Tương Doanh kim áo lót võ sĩ như vậy số một cao thủ, nếu không đối với báo thao doanh tới nói, căn bản không đủ gây sợ. Một đám gà đất ngõa cẩu, không đủ sợ hãi. Đường Vĩ, Trương Hạc, hai người các ngươi cắt mang 50 người, đi làm thịt kia hai chi binh mã, cần phải xách riêng phần mình chủ tướng đầu người tới gặp ta. Tạ A Cẩu đối với lần này xem thường không thèm nhìn, mệnh lệnh hai tên tâm phúc đuổi theo giết Mã Viêm cùng một khác chi đội ngũ. Tuy nói Tà A Cẩu biết song phương thực lực không ở một cái lượng cấp, nhưng là phía trước hai chi Chu Bảo Toàn sau điện nhân mã rốt cuộc đã từng trì hoãn báo thao doanh không ít thời gian, nhưng là bây giờ Đường Vĩ cùng Trương Hạc ra tay phía dưới. Khi một vài người mã lại trực tiếp tan tác, không riêng thoát được cùng con thỏ giống nhau, còn nghĩ binh khí đồ quân nhu vứt đầy đất đều là. Báo thao doanh không giống với trang bị Hoàng Mỹ Long Tương Doanh, Quai Vũ Doanh, cùng khác biệt ở Bạch Gia dòng Chính Hùng Võ Doanh. Bọn hắn bản cũng rất ít có cơ hội lập công, thành viên phần lớn là khổ ha ha, bây giờ thấy kia đầy đất vật tư, nhao nhao thoát ly đội ngũ, chém giết lượt vật tư, giống như dân đói. Tùy ý thượng quan như thế nào quát lớn, đều khó có thể ngăn cản điểm ấy. Tà A Cẩu biết chính mình Hà Khắc Ngự phía dưới, đã sớm làm báo thao doanh tầng dưới chót bất mãn, hiện tại nếu đã đánh tan quân địch, làm bọn hắn chém giết một chút vật tư để phát tiết tình dục, cũng không phải là đại sự gì, cho nên hắn cũng không có để ý. Chỉ là như vậy, hành quân tốc độ khó tránh khỏi có chút trì hoãn rất nhiều, Tà A Cẩu quyết định tiếp tục đuổi giết, mà cửa sắt cốc khoảng cách chỗ này rừng rậm đã không đủ sổ. Vì thế hắn hạ lệnh toàn quân lập tức xuất phát, chính là không nghĩ tới kia một chút báo thao doanh khổ ha ha còn tại tham lam nhặt bị ném được khắp nơi vật tư, không có chú ý hắn đem lệnh. Tà A Cẩu không thể không liền hạ sổ người. Dùng kia máu chảy đầm đìa đầu người mới khu động đám người đi tiếp tục đuổi giết. Chính là đợi cho cửa sắt cốc thời điểm, thời gian đi đến hoàng hôn, tà dương như máu, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Tà A Cẩu nhìn kia hiểm trở sơn khẩu, cũng không khỏi được nổi lên nói thầm, chẳng qua rất nhanh Mã Viêm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, hắn lãnh cười nói, Tà A Cẩu, ngươi nhìn ngươi cũng chính là Tà Đằng Long một con chó thôi, như thế nào, sợ sơn khẩu có mai phục. Ha ha a. Như một cái đàn bà giống nhau, chần chần chừ chừ. Còn không bằng về nhà ôm đứa nhỏ đi đâu. Cũng không quái hồ ngươi yêu thích nữ nhân chướng mắt ngươi, ngươi sờ sờ chính mình đũng quần, đồ chơi kia nhi có phải là không có rồi hả? Mã Viêm trước mặt vài câu trào phúng cũng không có làm Tà A Cẩu để ý, thậm chí sinh ra một tia đối phương có khả năng hay không là đang cố ý kích của ta hoài nghi. Nhưng khi nói mấy câu cuối cùng vừa ra, Tà A Cẩu lập tức phá vỡ rồi. Lòng hắn miệng vết thương bị hung hăng đâm phá, máu tơi đầm đìa làm hắn đau đến không muốn hay không, hắn tại mã phía trên giận gầm một tiếng, Mã Viêm, ta muốn làm đem ngươi năm ngựa xé xác. Dứt lời, Tà A Cẩu giơ tay lên nhất thương. Hướng về Mã Viêm liền trực tiếp vọt tới, chỉ tiếc hai người khoảng cách quá xa, Tà A Cẩu cũng không phải là cái gì tay súng thiện xạ, cho nên chính là đánh trúng đối phương bên cạnh sơn bức tường. Vỡ vụn đá vụn đập tại Mã Viêm xung quanh. Dọa hắn nhấc nhảy, bất quá Mã Viêm rất nhanh liền đối với Tà A Cẩu so cái ngón giữa, hắn xung quanh vài tên kỵ binh cũng nhao nhao kêu la, rất có đem Tà A Cẩu tổ tông 18 đại đều mắng một lần tư thế. A a a a, ta muốn giết các ngươi. Toàn quân phóng ra. Tà A Cẩu thiếu chút nữa không theo phía trên mã trực tiếp té xuống đến, hắn vốn là cái khí lượng nhỏ hẹp chủ nhân, nơi nào nhận lấy chịu được loại này mắng. Lúc này hạ lệnh thủ hạ toàn quân phóng ra. Thẳng hướng cửa sắt cốc. Cửa sắt cốc là tiêu chuẩn nhất tuyến thiên hiểm yếu địa hình, hai bên sơn bức tường sừng sững trơn bóng như kính, không có một tia thực vật dây có thể cung trèo lên. Duy chỉ có ở giữa đường hẹp quanh co. Có thể cung cấp hai người cũng bả vai mà đi, Tà A Cẩu tuy nói bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng, tuy nhiên lại dưới tay khổ khuyên phía dưới, làm đội ngũ chia làm hai cổ. Một cổ từ Đường Vĩ, Trương Hạc dẫn dắt làm đầu phong. Trước thông qua đầu này hẹp dài cổ đạo, sau đó còn lại binh mã lại do Tà A đi chết lĩnh thông qua. Nếu như phía trước không có gặp được nguy hiểm, liền chứng minh không có phục binh. Lúc này trời sắc đã tối hẳn, bất quá báo thao doanh phía trước đó liền làm tốt đánh đêm chuẩn bị. Nhao nhao lấy ra chế tác cốt cây đuốc thiêu đốt. Tại đêm đen nhánh bên trong, cho dù nhai một bên mai phục binh mã, bằng thị lực của bọn hắn cũng không thể nhìn thấy, Đường Vĩ cùng Trương Hạc cẩn thận tại cửa sắt cốc đi trước. Bất quá khá cốt cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thông qua. Đương Tà A Cẩu nhìn đến bầu trời đêm bên trong thăng lên đỏ lên hai xanh biết tam khỏa đạn tín hiệu thời điểm, liền biết Đường Vĩ, Trương Hạc đã an toàn thông qua khe sâu. Vì thế hắn liền chỉ huy bộ hạ đại quân toàn bộ tiến vào cửa sắt cốc bên trong, ai ngờ đương một tên cuối cùng binh lính cũng tiến vào cổ đạo bên trong thời điểm. Chợt nghe được phía trên tiếng kêu giết tiếng nổ lớn, vô số cây đuốc giống như hàng dài sáng lên. Tiếp lấy một trận lăng cây liền đem cửa sắt cốc trước sau cốc khẩu cấp hoàn toàn phá hỏng. Như vậy vừa đến báo thao doanh liền bị triệt để ngăn đón chém eo vì hai đoạn. Mà Tạ A Cẩu lập tức ý thức đến bên trong tự mình kế rồi. Chẳng lẽ là Chu Bảo Toàn? Đối phương chủ lực bị chính mình đánh cho tàn phế, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy binh mã đến quấy rầy, thậm chí mai phục? Chẳng lẽ là phương Bắc Đồng Hạc Thành lại dám đang cùng Long Tương doanh giằng co dưới tình huống? Vụng trộm điều binh đi ra gấp rút tiếp viện Chu Bảo Toàn. Có thể là bọn hắn là vòng qua như vậy đuôi trâu sơn. Mà lúc này sơn bức tường phía trên ngọn lửa bên trong hiện ra một người, lại là Vô Ảnh Vệ Hàng tướng Vương Chấn Võ. Ngươi lại là nằm vùng. Tạ A Cẩu kinh hãi hô lên một tiếng, hắn tại báo thao danh công lực cao nhất, cho nên cũng có thể nhìn thấy kia đứng ở ngọn lửa bên người Vương Chấn Võ. Đúng vậy, ta xác thực nằm vùng. Hắc hắc hắc. Làm nằm vùng thoải mái nhất không ai qua được hướng đám người tuyên bố ta là nằm vùng khoảnh khắc kia. Không nghĩ tới a, của ta đầu hàng là giả. Vương Chấn Võ cười hắc hắc nói. Mà đứng ở hắn bên người Chu Bảo Toàn là treo cánh tay, đang cùng báo thao doanh chém giết bên trong hắn bị thương không nhẹ, thậm chí nhất cánh tay đều bị bong mảnh nhỏ cấp lan đến gần. Cho dù dị năng giả lại cường đại, tại không có giống Thi Vương cái loại này cấp bậc thân thể cùng tự lành năng lực phía trước. Cũng là không có khả năng không nhìn tuyệt đại nhiều tổn thương, Chu Bảo Toàn tuy nói dị năng rất mạnh. Nhưng là bản thể tố chất thân thể cũng không có như vậy biến thái, cho nên cũng bị trọng thương. Hiện tại đối với đám này đằng long bảo người, hắn tự nhiên là một chút hảo cảm cũng không có, nếu không là lúc này Vương Chấn Võ vụng trộm không biết theo bên trong thế nào điều động nhân mã giúp đỡ. Hắn chỉ sợ chính xác là muốn gãy ở chỗ này. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Tạ A Cẩu còn chưa kịp tiếp tục mắng, Chu Bảo Toàn liền lạnh lùng nói, gặp lại sau. Lời còn chưa dứt, vô số cường nỏ, viên đạn cùng loạn thạch, lăng cây nhao nhao rơi xuống. Cửa sắt cốc nhất thời luân vì địa ngục nhân gian, tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Chu Bảo Toàn nhìn kia cốc trung bị đập chết, bắn chết báo thao doanh đám người, trong mắt tràn đầy giải hận chi ý, hắn xoay người đang định hướng Vương Chấn Võ tỏ vẻ lòng biết ơn thời điểm. Đột nhiên cảm giác được phía sau hàng mang chợt lóe, hắn muốn trốn tránh, có thể là vì rất tốt quan sát kia một chút báo thao doanh kiểu chết, đã đứng ở nhai một bên, căn bản không chỗ có thể trốn. Chu Bảo Toàn chỉ có thể xoay người đem dị năng toàn tụ tập tại chưởng lúc. Sau đó ý đồ tay không đoạt dao sắc, hắn quả thật bắt được Vương Chấn Võ huy đến một đao, nhưng là Vương Chấn Võ bên người hai tên tay súng lại cho hắn trí mạng hai phát. Hoành! Hoành! Vì sao? Chu Bảo Toàn khóe miệng cùng ngực đều là máu tươi ồ ồ chảy ra. Thân thể hắn chán nản ngã xuống, tại trước khi lâm chung khoảnh khắc cuối cùng, hắn không dám tin hỏi. Vương Chấn Võ một cước đem hắn dần dần phục hồi thi thể đá tới cửa sắt cốc phía dưới, sau đó lạnh lùng nói, Khải Siêu nói ngươi giả tâm quá lớn. Vẫn là xử lý xong cho thỏa đáng. Khi một chút nguyên bản còn đang liều mạng hướng xuống nhưng lăng cây, nổ súng mở nổ bắn Vô Ảnh Vệ cũng sững sờ ở rồi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra Vương Chấn Võ tại sao muốn giết chết thống lĩnh của bọn họ. Mà Vương Chấn Võ là không có cho hắn nhóm tự hỏi thời điểm trực tiếp vỗ tay một cái, kia một chút hắn mang đến nhân mã nhau nhau thay đổi họng súng, đem kia một chút còn chưa từng phản ứng đến ngày xưa đồng bào tất cả giết chóc. Hắn chỉ sợ sẽ không biết, chúng ta là đi Bắc Sơn miệng đường, vẫn là thác bạc phá hồ tự mình lĩnh đường. Vương Chấn Võ xoa xoa đao thượng máu, sau đó nhìn về phía phương Bắc, phía sau. Khải Siêu hẳn là đã tại đối phó An Như làm đi à nha. Chuối Tây Lĩnh, nơi này là thông hướng đến Long Tương doanh đóng ở Yếu Tắc Ngũ Đều Sơn phải qua đường. Cũng là gần nhất Vô Ảnh Vệ cùng Long Tương doanh kịch chiến kịch liệt nhất mấy chỗ chiến trường một trong. Mà bây giờ, Long Tương doanh cũng đã bị Vô Ảnh Vệ tân nhậm ngũ đại đầu mục một trong Chân Hòa Thượng, cấp trực tiếp trọng binh bao bọc vây quanh. Cho dù bị vây khốn ở chỗ này đỉnh núi, An Như làm vẫn không có nhiều lắm kinh sợ bộ dáng. Mà sự trấn định của hắn cũng khiến cho có chút hoảng loạn Long Tương doanh cũng dần dần an ổn xuống, cũng may Chuối Tây Lĩnh phía trước liền kiến tạo quá doanh trại. Long Tương doanh tuy nói ít người, nhưng là thắng tại chất lượng cao. Chân Hòa Thượng binh mã xung phong 2-3 lần rồi, cũng chưa có thể bắt doanh trại. Thống lĩnh, chúng ta là bị người khác bán đứng a. Bằng không lời nói, chúng ta đi tới Sơn Dương Nham thị sát là tuyệt mật sự tình. Chân Hòa Thượng tình báo lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hiểu rõ đến kể lại lộ tuyến A. Bên cạnh một tên cả người máu tươi phó thống lĩnh Trương Hổ phẫn nộ bi ai gầm nhẹ nói, hắn thân đệ đệ Trương Bưu chết tại phía trước lui lại đồ bên trong. Làm hắn thống khổ không chịu nổi. An Như làm mặt không biểu cảm trả lời, ta đã đại khái đoán được là ai, bất quá đối phương khẳng định không có khả năng để ta có mệnh trở về. Đến tột cùng là ai? Trương Hổ hai mắt màu đỏ trừng lấy. Nghĩ phải biết đối phương trong miệng chân tướng. An Như làm vừa nghĩ muốn nói gì đó, danh trại tường vây bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận vang động kịch liệt, hắn lập tức lớn tiếng quát lớn, xảy ra chuyện gì? Lập tức theo ngoại vi nghiêng ngã lão đảo chạy đến một cái toàn thân là máu hán tử. Miệng hắn hoảng hốt nói, không tốt rồi, quân địch công phá danh trại, Chu Đô Úy bỏ mình á. Cái gì? An Như làm cùng Trương Hổ đồng thời kinh hô, phải biết Chu Đô Úy nhưng là An Như làm dưới trướng hãn tướng, bị xưng hô vì Chu vô địch. Không nghĩ tới cư nhiên thảm chết tại nơi này. Cái này đối với sĩ khí sẽ là một loại thật lớn đả kích. Không được. Nhất định phải tiến đến trợ giúp, bằng không xảy ra đại sự. An Như làm xé ra phía sau chiến bào, sau đó nghiêm túc nói. Đại nhân, ngươi không cần thiết chính mình lên tiền tuyến A. Trương Hổ có chút do dự nói. An Như làm lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó nói, hiện tại nếu không phía trên trận cổ vũ sĩ khí, chỉ sợ không đến nửa giờ, trận tuyến liền toàn diện hỏng mất. Đến lúc đó ta ngươi hẳn phải chết. Trương Hổ vừa nghe lập tức biến sắc, sau đó theo sát An Như làm sau đó, liền vội vàng hướng về kia tiếng kêu giết tiếng càng ngày càng tiếp cận phụ cận. Vô Ảnh Vệ cùng Long Tương Doanh đại chiến hai phe vừa ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn giai đoạn. Chân Hòa Thượng huấn luyện được đến tăng binh ý chí kiên định, cho dù đối mặt máu tươi cũng tiếp tục đi trước. Mà kia một chút Long Tương Doanh võ sĩ chẳng sợ cục tay tàn phế chân, cũng có khả năng vung vẩy đao kiếm liều mình cùng giết. Nhất thời tha thiết máu tươi khắp núi giàn giụa, tiếng kêu giết chấn thiên. Hai phe chiến sự chính liệt, trong đám người bỗng nhiên ra một tiếng thét dài, giống như lưỡi mắt tranh minh thét dài. Khi một chút bị Vô Ảnh Vệ đánh cho liên tục bại lui Long Tương Doanh quân tốt bên trong. Bỗng nhiên có hơn trăm nhân quanh thân kình khí nổ bắn ra, đem Nhất Tịch Bạch Y chấn động điệp vũ bay tán loạn, lộ ra bên trong kim áo lót dây bạc. Kim áo lót võ sĩ. Là Long Tương Doanh cao thủ chân chánh. Chân Hòa Thượng bên cạnh Vô Ảnh Vệ phó thống lĩnh bỗng nhiên lộ ra một tia kinh sợ thần sắc. Sau đó liền vội vàng nhắc nhở chính mình phía trên tư. Chân Hòa Thượng ngược lại không có vẻ sợ hãi, hắn nhãn châu chuyển động, giống như là nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hạ lệnh giáo úy trở lên cao thủ tất cả đều thẳng hướng kim áo lót võ sĩ. Mà đối phương cũng không chút nào yếu thế. Hơn 10 người kim áo lót võ sĩ trực tiếp rút ra eo hông phần mềm đem trước mặt Vô Ảnh Vệ đệ tử chém vì một mảng mưa máu, sau đó kiếm thế không giảm thẳng đến Chân Hòa Thượng yếu hại. Chân Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, tại kia tại ba đường toàn xoắn kiếm quang bên trong cuồng giả xông tới. Gần sát kim áo lót võ sĩ vung chưởng cuồng bổ. Tứ chi nhuyễn kiếm tức thì triệt thoái phía sau trở về thủ, không hề thương tránh né chưởng phong của hắn, có khác 4 người lập tức bổ sung chỗ hổng tiếp tục tiến sát. Chân Hòa Thượng tuy rằng thân kinh bách chiến nhưng cũng bị 18 danh kim áo lót kiếm sĩ dây dưa tại một chỗ. Nhất thời thoát thân không thể. Có khác 32 danh kim áo lót võ sĩ rút ra kim lưng khảm sơn đao, bát phương du đấu đem tiến lên cứu trợ Vô Ảnh Vệ ép bên ngoài bao vây, đao kiếm phối hợp phía dưới không chê vào đâu được. Còn lại kim áo lót võ sĩ từ lúc Long Tương Doanh đệ tử phối hợp phía dưới, đem Vô Ảnh Vệ giết được người ngã ngựa đổ, khắp núi đều là máu tươi. Hộ vệ tại Chân Hòa Thượng đợi tướng lãnh cao cấp bên người thân binh nhóm, nhao nhao rút ra binh khí. Không chút nào úy dùng ít địch nhiều, cùng đến địch giết làm một đoàn. Trước người ngoài 10 trượng ánh đao tận trời, huyết ảnh mạng bố. Chân Hòa Thượng lại cười lạnh nói, không nghĩ tới An Như làm, nhanh như vậy liền vận dụng kim áo lót võ sĩ. Lai lịch không nhỏ sao? Phó thống lĩnh liền gấp gáp hô, đại nhân, ngươi trước nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ta mang binh ngăn trở bọn hắn. Hừ. Một đám khốn thú thôi. Kim áo lót võ sĩ còn không phải là sát chiêu, chân chính sát chiêu ở phía sau đám người. Chân Hòa Thượng mấy tháng này có thể nói là đã trải qua rất nhiều, từ nguyên bổn hàm hậu đại thúc, biến thành có thể mang binh ngăn địch nhất phương đại tướng. Quả nhiên không bao lâu một tiếng thét dài vang lên, An Như làm thét dài liên tục. nhưng giống như kinh long vậy dừng ở chân hòa thượng trước người, trường đao trong tay máu tơi đầm đìa, quanh thân áo bào trắng màu đỏ tươi phân bố chằng chịt, mắt hổ bên trong hàng mang nổ bắn ra, đằng đằng sát khí, ai là chân hòa thượng? Chân hòa thượng lại trò chuyện vui vẻ nói, Lao An thống lĩnh đích thân tới, chân mổ không thắng hoảng sợ. An Như làm lạnh lùng nói, không nghĩ tới đem ta khốn tại nơi này người lại là loại người như ngươi kỳ mạo xấu xí người, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bất quá ta thực nghĩ xác nhận một chút, cho ngươi cung cấp tình báo. Có phải hay không Trần Khải Siêu? Lời này vừa nói ra, vô luận là Long Tương Doanh Trương Hổ bọn người, vẫn là Vô Ảnh Vệ chúng tướng đều là sửng sốt, duy chỉ có chân hòa thượng mặt không đổi sắc. Hắn rút ra eo hông trường đao, cười nói, đem ta đánh bại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chính là ngắn ngủn chớp mắt, chân hòa thượng trường đao cũng đã rút ra xung quanh sát khí, hóa khí thành nhận. Đao ảnh mấy ngày liền. Kình khí phủ dày đất, đao kia sát càng là cực kỳ xảo quyệt, liên tục chém ra hơn 10 ký đao phong, điên cuồng tấn công An Như Làm. An Như Làm cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình bạo khởi, lấy công còn công, lưỡi dao lực bổ chân hòa thượng cổ tay cánh tay. Trường đao ngân mang phục ra, nhất chiêu ở giữa chém ra 79 đao, chia làm 79 cái khác biệt cấp độ, nhưng ở cùng thời khắc đó tráo rơi, nhận mặt cắt đứt không khí, giãn tới duệ khiếu như sấm. Song phương thế nhưng ai cũng không chịu hơi làm uy phong. Biết rõ nhất kích phía dưới thắng bại khó liệu, lại đem hết toàn lực chính diện mãnh liệt tấn công. Điện quang hỏa thạch ở giữa, rồng ngâm tựa như kim thiết va chạm âm thanh thành một chuỗi. Ai cũng nghe không ra cùng sở hữu mấy vang, biện không rõ giao phong vài lần. Nhưng thấy hai đạo nhân ảnh giống như viên đạn bắn ngược đều thối lui 10 trượng, dư tương đối nghịch, trợn mắt nhìn nhau. Tốt! Hai người đồng thời tự đáy lòng nhất tán đối phương cao minh, sau đó lại ra tay nữa. Chân hòa thượng hoành đao hướng thiên. Dẫn động cửu thiên cương khí, ba thước lưỡi dao tiếp nhận do trời mà hàng mấy đạo thanh mang, lập tức tăng vọt 3 trượng, chói mắt phát lạnh. An Như Làm trường đao ngón tay, tác động khắp núi máu tươi, đao phong tích tụ tập thiên cổ huyết lưu. Thân tao 10 trượng bên trong xích vân phân bố chằng chịt, thân hình giống như ma thần ẩn hiển dao động không chừng. Quanh hai cổ mênh mông sức lực khí cuối cùng tại khoảng khắc chạm vào nhau, thiên lâm vào động, lâm vào dao động. Xanh hồng tương giao mây mù bên trong. Lệ điện cuồng đánh, sét kêu khóc, giống như là thiên địa vạn vật lập tức tại một mảnh xích huy trung sôi trào. Ma linh quang diễn tại trong mây máu lựu đạn, hàng quang sắc bén cắt rạch nước trường không, trận gió, đao ảnh kích động gào thét. Tựa như bao nhiêu oan hồn lệ quỷ rên rỉ. Mà lúc này Vô Ảnh Vệ các cao thủ lo lắng nhà mình thống lĩnh an toàn, liền vội vàng hướng lên đến muốn giúp đỡ. Ai ngờ một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, liền bổ hai tên hướng lên đến Vô Ảnh Vệ cao thủ sau đó. Hướng chân hòa thượng vào đầu chém rớt. Chân hòa thượng kinh sợ không biến, một chưởng đem bên cạnh đồng bào đẩy ra năm thước, đem quay đầu đi, lấy bả vai nhận lấy đao. Hắn luyện qua thiết bố sam loại này ngạnh khí công phu, cũng tự nhiên có thể tiếp được An Như Làm một đao. Ai ngờ lưỡi dao phá khai rồi hắn cương khí phòng ngự, máu tươi bão táp ba thước, chân hòa thượng chớp mắt máu nhuộm chiến bào. Chân thống lĩnh. Vô Ảnh Vệ những cao thủ cùng hô một tiếng, khóe mắt, khàn cả giọng hô, sát. Chân hòa thượng bỗng nhiên rống giận liên tục. Cùng bạo đao khí từ bốn phương tám hướng lượn vòng dựng lên, tầng tầng lớp lớp đao khí, thế đi cực nhanh giống như đầy trời huyết nhận cấp bách cuốn bay tứ tung, không chỗ có thể trốn, không chê vào đâu được. Khoảng khắc, nhất bồng bồng máu tươi tùy đao dựng lên. Thịt nát như nước, vẫy ra đầy trời, 12 tên ngực nổ tung kim áo lót võ sĩ thân hình nghiêng bay mấy trượng, rơi xuống đất đã bị đầy trời đao khí lăng không chi giải, hóa thành một đống thịt nát. Tích đùng ba phân tán mãn pha. An Như Làm hộ thể cương khí cũng bị đao khí chấn động dập nát, liền lùi lại năm bước sau đó, quanh thân đại huyệt tại trong ngoài cưỡng ép phía dưới toàn bộ nổ tung, quanh thân huyết vụ cùng phun. Ta! An Như Làm còn chưa kịp nói xong. Liền hộc máu mà chết, xác chết tài giáng trần ai. Chân hòa thượng nhổ xuống trên vai trường đao, hít sâu một hơi, gật liên tục ba chỗ huyệt đạo, mới miễn cưỡng ngừng trên vai huyết lưu. Lúc này toàn thân là máu phó thống lĩnh, đô úy nhóm trước sau vội vàng đến. Đồng thanh hỏi, đại nhân, ngươi thế nào? Chân hòa thượng miệng mũi ở giữa máu tươi tràn ra, hàm hậu khuôn mặt hình cùng lệ quỷ, hắn trầm giọng nói, không thích hợp, An Như làm khi nào thì trở nên kém như vậy. Ha ha ha, ta đương nhiên không có yếu như vậy rồi. Một tiếng thét dài đột nhiên dựng lên, kia nguyên bản sĩ khí đã rơi xuống tới cực điểm, Long Tương Doanh nhao nhao hoang hô, đã thấy An Như làm đạp cử động lấy đệ tử bả vai, một thân áo bào trắng như tuyết rơi xuống vòng chiến bên trong. Không đợi đối phương vấn đề, hắn liền nhàn nhạt nói, chết bất quá là của ta một cái thế thân thôi. Bất quá hắn coi như là chết có ý nghĩa rồi, ít nhất làm ta xem rõ đao pháp con đường. An Như làm cười lạnh, ở giữa hai tay đã tại trong tay áo nắm chặt thành quyền. Một tia hắc khí như là vô số oan hồn tại hắn trên người xoay quanh vũ động, không thấy hắn như thế nào động tác, kình khí xé gió kêu to âm thanh đã theo lấy liệt không dựng lên. Đã thật lâu không có người nhìn đến ta xuất thủ. Bất quá đừng lo, các ngươi hôm nay đều có khả năng chết. An Như làm lãnh cười nói. Chân Hòa Thượng dãy dụa nghĩ muốn tiếp tục nghênh địch thời điểm, lúc này một tên vô ảnh vệ trẻ tuổi kiếm khách đột nhiên đứng ra, hai tay hắn ôm quyền nói. Thống lĩnh, để ta trước đến kiến thức xuống An Như làm lợi hại không? Đối mặt thuộc hạ mời chiến, Chân Hòa Thượng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Tuổi trẻ kiếm khách được đến thống lĩnh đồng ý sau đó, kiếm thế bỗng nhiên dựng lên. Kiếm quang lượng lờ ở giữa huyễn hóa ra cửu đóa lãnh diễm, hoàn toàn phong bế An Như làm quanh thân đường lui, tại đối thủ biến hóa thân hình khoảnh khắc, cửu chuyển liên hoàn kiếm thế lại hợp quy nhất chỗ, kiếm phong chưa từng uống máu lại tuôn ra nhất bồng huyết quang. Giống như mũi kiếm thượng bỗng nhiên phun ra lông trâu châm, đem An Như làm quanh thân bao phủ tại huyết quang phía dưới. Một kiếm này xung kích tại dẫn toàn bộ mọi người chấn động, ai cũng không nghĩ đến này người trẻ tuổi kiếm khách lại có cường hãn như vậy kiếm chiêu. Chỉ một kiếm liền phong sát 10 trượng phạm vi. An Như làm cũng là thân ảnh di động, tay áo trật ra vô số ám khí, như phiêu huyễn ánh trăng vậy vẫy đi ra ngoài, hai cổ kình lực tại không trung xê dịch, đinh nhiên tiến bên trong. Hai người đều là hơi dính tức đi, chuyển đổi phương hướng. Tuổi trẻ kiếm khách xuất kiếm khi ánh mắt tại nhanh chóng biến hóa, An Như làm thân pháp cực nhanh, tránh né kiếm của mình mũi nhọn, điều này làm cho lòng hắn cực độ kinh ngạc. Hắn thần sắc trùng mình. Đã thấy An Như làm áo bào trắng bỗng nhiên phiêu khởi, ai cũng không thấy được hắn đánh xảy ra điều gì ám khí, chỉ thấy không trung bạch quang rung rung, sổ đạo hàng mang đã đem tuổi trẻ kiếm khách nhập vào cơ thể mà qua, nhảy vào màn đêm trong đó. Canh tam. Lúc này vô ảnh vệ một khắc danh tuổi trẻ đao khách nhìn đến đồng bào bạn tốt chết thảm, lập tức phát ra một tiếng thê lương gầm rú, sau đó cả người trực tiếp nhảy đến không trung, giơ cánh tay cử đao, như nguyệt ngọn gió dẫn động lôi quang. Đao phân trái phải, điên cuồng chém hướng An Như làm song chưởng. Tuổi trẻ đao khách đao thế cực kỳ tấn mãnh, nhưng là An Như làm lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn là Tạ Đằng Long thủ đồ, ra tay hung ác, sát nhân cực nhanh, quyết không tầm thường nhân có thể vọng này hạng lưng. An Như làm bàn chân còn có nửa thước chạm đất lúc, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, giương tay hướng nhanh lao hắn nửa tấc rơi xuống đất đao lưng đánh ra. Mượn cái vỗ này lực, An Như làm bắn người nhập không. Thân hình đổ phiêu. Bàn tay ở giữa lộ ra lưỡi dao, đã đem tuổi trẻ đao khách cổ từng tấc cắt đứt. Liền tại lồng ngực bên trong máu tươi phun ra không trung lúc, tuổi trẻ đao khách đầu người cùng An Như làm đồng thời rơi xuống đất. Ngay tại vô ảnh vệ tất cả mọi người muốn phẫn nộ mời chiến. Lúc này nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chiến cuộc ngoại vi, kế tiếp một trận chiến này liền do ta đến A. Sau đó tại đám người ánh mắt kinh hãi phía dưới, đã thấy Đằng Long Bảo Ám tự doanh thống lĩnh Trần Khải Siêu, lại phiêu nhiên tới. Cười tủm tỉm nhìn đám người. Vô ảnh vệ các cao thủ đều là kinh ngạc, cho rằng địch nhân đến viện binh, duy chỉ có Chân Hòa Thượng cùng số ít cao tầng ở trong tối tự cười. Mà An Như làm nhìn đến Trần Khải Siêu thời điểm. Lại lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói, quả nhiên nội gian là ngươi a. Trần Khải Siêu. Ai, lời này ngươi có thể liền sai. Ta từ trước đến nay cũng không phải là nội gian, ta chỉ trung với ta chính mình. Trần Khải Siêu cười hề hề nói. Mà một đám Long Tương Doanh cũng là có chút nghi hoặc, vô ảnh vệ cao thủ cũng nhìn nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Khải Siêu chính xác là bọn hắn vô ảnh vệ bên này. Trần Khải Siêu bình tĩnh, khiến cho An Như làm lửa giận ngút trời. Theo hắn thành danh đến nay, tuy rằng không phải là không có nhân khiêu khích như vậy quá chính mình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy. An Như làm cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục, lại tăng thêm Trần Khải Siêu làm phản khiến cho dưới trướng hắn kim áo lót võ sĩ chết thảm trọng. Kia đều là hắn Long Tương Doanh dựng thân gốc rễ a. Canh Tam, Đường Cửu tuy nói chính là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, nhưng là ngươi đối phó bọn hắn cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Hiện tại nghĩ đến, ngươi bên trong thân thể hẳn là đã thụ nội thương a. Tuy nói ngươi ra tay khi che giấu rất khá, nhưng là ta lại có thể cảm thụ được đến. Trần Khải Siêu cười lạnh nói. An Như Đồ hộp sắc âm trầm, hiển nhiên là bị đối phương nói trúng tâm tư, Trần Khải Siêu mỗi một câu nói, An Như làm sát khí trên người liền tăng vọt một phần. Liền bốn phía cây đuốc, đều tại loại này do như thực chất sát khí giác hạ vù vù rung động, sáng tắt không chừng. An Như làm lẫm lẫm sát khí không chỉ có làm đứng ở hắn chính diện vô ảnh vệ một đám cao thủ sợ đến vỡ mật. Liền phía sau hắn Long Tương Doanh đệ tử cũng theo lấy một trận tim đập nhanh. An Như làm vết máu ân nhiên khuôn mặt hiện lên dữ tợn tức giận, tính là công lực của ta còn sót lại một thành, giết ngươi cũng vậy là đủ rồi. Chậm đã. Chậm đã, nếu ta cũng định cùng Đằng Long Bảo phân rõ giới hạn, không bằng ở trước đó, trước uống một chén Đoạn Nghĩa quán ba. Trần Khải Siêu bỗng nhiên tiếp nhận bên cạnh thân binh đưa tới hai một ly rượu, sau đó tùy tay ném ra một ly cấp An Như làm. Hắn không quên nhắc nhở, sợ có độc cũng đừng uống nhé. An Như làm lại tiếp nhận chén rượu, cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, liền đem bên trong rượu một hớp uống cạn, sau đó tùy tay đem chén rượu ngã ở mặt, lạnh lùng nói, nhưng là nhận lấy cái chết đi à nha. Hắn đang nói xuống dốc, hai tay đã hóa thành một mảnh hư ảnh, tiếp lấy tất cả mọi người sinh ra một loại An Như làm song trưởng đột nhiên biến mất ảo giác. Tại bọn hắn trong mắt, An Như làm như là đã không có cánh tay, chỉ còn lại có một cái nhân. Hình chữ thân thể, đứng ở sáng tắt không chừng ánh lửa trong đó. Đây là hắn cánh tay huy động được vượt qua bình thường mắt thường cực hạn, mới tạo thành ảo giác. Khi một chút gắn vào An Như làm trên người ánh lửa, nhưng lại biến thành vàng tươi dịu màu vàng. Lại một chớp mắt, đầy người kim mang liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hóa thành thực thể, theo An Như tay trắng toát ra trăm ngàn đem kim trùy, cứ như vậy trống rỗng bao phủ mấy trượng phạm vi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên đem cương khí quán tới lòng bàn chân. Một chân chạm đất trở lại lượn vòng, hắn không khí bên người đột nhiên tùy theo thân hình của hắn hướng ra phía ngoài vặn vẹo. Tại một mảnh đinh tai nhức óc ông nhiên hồi tiếng, biến thành từng vòng thật lớn sóng gợn đẩy ra phía ngoài ép. Thật là đem mực như mưa to kim trùy trắng phi ở tại mấy trượng có hơn, Trần Khải Siêu người cũng theo lấy hướng An Như làm lớn đến gần hơn một thước.